Các bạn đang nghe bộ truyện Quỷ dị khôi phục ta có thể miễn trừ tác dụng phụ. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1129, Tư Đồ Vân cùng một đám thiên nguyên cảnh ngự quỷ giả vẫn luôn tại không gian môn phụ cận thủ hộ lấy. Bởi vì đây là ra vào mẫu đại lục lối đi duy nhất. Cho nên chỉ cần cổng không gian không thất thủ, trên mẫu đại lục người liền sẽ không có chuyện. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lo lắng chờ đợi thời điểm, Lưu Minh, Tại Thanh Thanh mấy người bọn hắn quy khư cảnh ngự quỷ giả rốt cục vẫn là thông qua được cổng không gian, điều này cũng làm cho đại biểu cho bọn hắn vẫn không thể nào ngăn cản được quỷ dị sinh vật chiều xâm nhập đại hạ thần vực. Mặc dù đại hạ bị quỷ dị sinh vật cho xâm chiếm, bất quá cũng may người đều vô sự, đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh, chỉ cần người còn tại, cái kia hết thảy liền đều có hy vọng. Thế nhưng là rất nhanh Tư Đồ Vân liền phát hiện bọn hắn sau khi đi vào, thế mà trực tiếp liền đem cổng không gian cho đóng lại. 8 người chỉ trở về 5 cái. Trong lòng của hắn trong nháy mắt phun lên một cỗ dự cảm không tốt. Loại tình hình này không cần hỏi cũng biết nhất định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hắn lúc này liền chuẩn bị tiến lên hỏi thăm xảy ra chuyện gì chuyện. Kỳ thực không chỉ là hắn đã nghĩ tới điểm này, Tào Tiểu Quả đồng dạng sắc mặt đại biến, Sư Thơ cùng nắm thế mà cũng không có trở về, thế nhưng là còn không đợi bọn hắn mở miệng hỏi thăm, lại đột nhiên phát hiện phía trước cổng không gian trên vị trí hiện thời xuất hiện một cái đen như mực không gian vòng xoáy, chẳng lẽ là Trắng đồng ý các nàng dùng phương pháp gì một lần nữa mở ra một đầu không gian thông đạo, chỉ là rất nhanh bọn hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Tại Thanh Thanh cùng Lưu Minh mấy người bọn hắn quy khư cảnh ngự quỷ giả. Sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng dị thường, tất cả mọi người triệt thoái phía sau, có bao xa rút lui bao xa. Đúng lúc này, Lưu Minh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nhưng mà, còn không đợi người chung quanh có phản ứng, chỉ thấy 6 con tái nhợt bàn tay lần lượt từ không gian trong nước xoáy duỗi vào. Ngay sau đó, một bộ đồng dạng tái nhợt thân thể liền mò vào, chỉ có điều thân thể này phía trên không có đầu, mà tại ngực lại là một tấm dựng thẳng miệng rộng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thân hình một nửa. Liền tại đây chỉ tái nhợt quái vật xuất hiện trong nháy mắt, tất cả nhìn thấy hắn người toàn bộ hai mắt trở nên trắng, giống như là đã mất đi thần trí. Ngay cả Lưu Minh bọn hắn mấy cái này quy khư cảnh ngự quỷ giả cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền từ thất lễ trong thất thần khôi phục lại. Tại Thanh Thanh càng là trước tiên bày ra quy tắc vực, đem quái vật cùng người xung quanh ngăn cách ra. Bịch, chung quanh những cái kia thiên nguyên cảnh ngự quỷ giả từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, miệng lớn thở hồn hền. Chỉ là bọn hắn cũng rốt cuộc không dám nhìn tới cái kia tái nhợt quái vật. Trong lòng bọn họ đồng thời bốc lên một cái ý niệm, cuối cùng là cái dạng gì tồn tại? Thế mà chỉ là liếc mắt nhìn, ý thức của bọn hắn liền suýt nữa lâm vào trầm luân. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất tại trong vực sâu không đáy hạ xuống vô số tuế nguyệt đồng dạng. Đây tuyệt đối không phải thông thường tinh thần ô nhiễm, hơn nữa có thể đối bọn hắn những thứ này thiên nguyên cảnh ngự quỷ giả sinh ra ô nhiễm. Con quái vật này tuyệt đối không đơn giản, phải biết bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua quy khư cấp quỷ dị sinh vật. Có thể khẳng định là, phổ thông quy khư cấp tuyệt đối không cách nào chỉ là liếc mắt nhìn liền biết có dạng này tinh thần ô nhiễm, không nên nhìn nó, tất cả mọi người lui ra phía sau. Lúc này, Tại Thanh Thanh âm thanh tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Thanh âm của nàng giống như là một liều thuốc mạnh, nguyên bản trầm trọng tăng đau đầu trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Phàm là còn có thể động thiên nguyên cảnh ngự quỷ giả lập tức đứng dậy đỡ lấy đồng bạn bên cạnh bắt đầu rời xa ở đây, chỉ là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, khoảng cách xa một chút chỗ, những cái kia thánh cảnh cùng với trở xuống ngự quỷ giả toàn bộ ngất đi. Bọn hắn không thể không tận khả năng đem cái này một số người cũng cùng một chỗ mang đi. Mà lúc này Lưu Minh mấy người lại là không có tâm tư đi để ý tới những người khác. 4 người bọn họ mở ra quy tắc vực, cùng một chỗ đem tái nhợt quái vật cùng không gian thông đạo bao phủ ở bên trong. Tính toán tận khả năng hạn chế nổi đối phương, không để cho tiến vào, sở dĩ là 4 cái. Là bởi vì giàn tiểu nha đầu này khi nhìn đến cái kia tái nhợt quái vật sau đó, cả người giống như là nhận lấy cực lớn kinh hãi, trốn ở Lưu Minh sau lưng run lẩy bẩy, nàng tựa hồ vô cùng sợ hãi con quái vật này, không biết có phải hay không là Lưu Minh 4 người cố gắng có tác dụng. Tái nhợt quái vật nửa người dưới như thế nào cũng không cách nào từ không gian thông đạo bên trong đi ra, nó lại thử mấy lần, nửa người dưới giống như là kẹt, chính là ra không được, đối phương dường như là từ bỏ, cơ thể không còn vặn vẹo, thế nhưng là còn không đợi đám người trầm tĩnh lại. Chỉ thấy cái này đạo vật trước ngực miệng rộng chậm rãi mở ra. Sau đó liền có nồng đậm như mực vật chất màu đen chảy ra. Nói là vật chất màu đen, cũng chỉ bất quá là nhìn qua giống mà thôi. Trên thực tế đây là một loại cùng quang hoàn toàn tương phản đồ vật. Căn bản không có hình dạng và tính chất, nó lan tràn ra, chỗ đến bất kỳ vật gì đều sẽ bị hắn thôn phệ. Lưu Minh bọn hắn phát hiện, quy tắc của mình vực mặc dù có thể chậm lại loại hắc ám này vật chất lan tràn. Thế nhưng là không có cách nào hoàn toàn kiềm chế. Nhiều nhất 10 phút, bọn hắn cũng không thể không ly khai nơi này, mặc dù không biết bị bóng tối vật chất nuốt hết sẽ phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không có chuyện gì tốt. 4 người đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, Lưu Minh trước hết nhất phản ứng lại, chỉ thấy trước người hắn ngưng tụ ra từng nhánh màu đỏ thẫm mũi tên. Sau một khắc tựa như từng đạo hắc quang giống như bắn ra. Những mũi tên này phía trên đồng thời bám vào phân giải quy tắc chi lực cùng một chút nguyện lực. Những mũi tên này mục tiêu chính là cái kia tái nhợt quái vật. Cơ hồ là tại mũi tên đồng thời bắn ra, mặt khác ba cái cũng đều phát ra công kích của mình. Từng đạo lưu quang bắn về phía quái vật, thế nhưng là đúng lúc này, những cái kia hắc ám vật chất giống như là có sinh mệnh. Trong nháy mắt đem tái nhợt quái vật bao phủ ở bên trong. Tất cả công kích đều không vào hắc ám vật chất biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, bốn người bọn họ lẳng lặng nhìn chăm chú lên cùng một cái vị trí. Nếu như công kích của bọn họ trúng đích tái nhợt quái vật, bao nhiêu cũng cần phải sẽ có một chút biến hóa, nhưng đến bây giờ mới thôi nhưng cái gì biến hóa cũng không có. Dần dần, trong lòng bọn họ dâng lên một loại cảm giác xấu, rõ ràng công kích của bọn họ cũng không có đưa đến hiệu quả. Bọn hắn ý nghĩ rất nhanh liền được chứng thực, chỉ thấy đoàn kia hắc ám chậm rãi tản ra, cái kia tái nhợt quái vật thế mà lông tóc không thương. Cho dù là liền một chút thụ thương vết tích cũng không có nhìn thấy. Rõ ràng bốn người công kích không có tác dụng gì, lần này bọn hắn thật sự không có cách nào. Vừa rồi công kích nhìn như đơn giản, trên thực tế đó đã là bọn hắn toàn lực một kích. Quy tắc chi lực thêm nguyện lực, nếu như là phổ thông quy khư cấp quỷ dị sinh vật, coi như sẽ không bị trọng thương, ít nhất cũng có thể phá vỡ hắn phòng ngự, nhưng là bọn họ công kích thế mà hoàn toàn bị loại kia hắc ám vật chất nuốt chửng lấy rơi mất. Thông qua vừa rồi công kích, bọn hắn càng thêm chắc chắn cái này chỉ tái nhợt quái vật kinh khủng. Đồng thời, có một loại ý tưởng đáng sợ xuất hiện trong lòng bọn họ. Cái này chỉ tái nhợt quái vật, chỉ sợ cũng không phải quy khư cấp, mà là sau quy khư cấp cao hơn tồn tại. Lưu Minh bốn người liếc nhau, tựa hồ cũng nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ. Chương 1130, liền xem như có bốn tên quy khư cảnh ngự quỷ giả đồng thời dùng quy tắc vực ngăn cản. Hắc ám vật chất vẫn là tại không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Loại hắc ám này vật chất tựa hồ cũng là một loại nào đó quy tắc vực. Hơn nữa muốn so Lưu Minh mấy người bọn hắn quy tắc vực mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải loại hắc ám này quy tắc vực quá mạnh. Bốn người quy tắc vực sẽ bị ép liên tục bại lui. Kỳ thực chủ yếu nhất là loại hắc ám này vật chất có một cái đặc tính. Nó lại có thể thôn phệ hết thảy chung quanh năng lượng. Bao quát Lưu Minh bốn người quy tắc lực, vừa rồi bọn hắn hướng tái nhợt quái vật phát ra công kích. Kỳ thực chính là bị loại hắc ám này vật chất nuốt chửng lấy rơi mất. Phảng phất loại hắc ám này vật chất chính là tương tự với hắc động một dạng tồn tại. Đương nhiên, nó cũng không có hắc động siêu cường hấp lực, nhưng Lưu Minh bốn người vừa rồi cũng có thể cảm giác được. Công kích của mình khi tiến vào trong hắc ám vật chất sau liền triệt để cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ. Cho nên, bọn hắn đang phát ra một đợt công kích sau đó, liền ngừng lại, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, tiếp tục công kích cũng bất quá là uổng phí sức lực. Làm sao bây giờ? Tại Thanh Thanh âm thanh tại mấy người khác trong đầu vang lên. Như bây giờ cũng không phải biện pháp, bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chậm lại hắc ám vật chất khuếch tán. Dạng này quá bị động, hơn nữa bây giờ tái nhợt quái bị bóng tối ngăn che. Ai cũng không biết đối phương lúc đó liền sẽ triệt để tránh thoát không gian thông đạo gò bó. Hoàn toàn tiến vào mẫu đại lục. Chỉ là đối phương thả ra quy tắc vực chỉ thiếu chút nữa đem tất cả mọi người đẩy vào tuyệt cảnh. Rất khó tưởng tượng, nếu là vật kia triệt để tiến vào mẫu đại lục, hậu quả khó mà lường được. Thanh Thanh, ngươi thử lại lần nữa có thể hay không cùng Tô hội trưởng thiết lập liên hệ. Nếu là hắn ở đây, nhất định có thể đem thứ quỷ này diệt đi. Trong đó một tên ngự quỷ cục ngự quỷ giả hướng về phía tại Thanh Thanh nói. Cái sau lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Vô dụng, hôm nay ta đã thử không dưới 10 lần, căn bản là vô dụng, bất quá đối phương tựa hồ vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngươi liền thử một lần nữa à, vạn nhất lần này thành công đâu. Tại Thanh Thanh tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại bị Lưu Minh đoạt trước nói, ta cảm thấy khi tất yếu hội trưởng nhất định sẽ trở về. Bây giờ làm ở đây gấp gáp cũng không hề dùng, thà rằng như vậy, còn không bằng chính chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Thế nhưng là, chúng ta còn có thể có biện pháp nào? Vô luận công kích vẫn là quy tắc vực, toàn bộ cũng vô hiệu, còn có thể làm sao? Bốn người một bên triển khai quy tắc vực, một bên lại bị hắc ám vật chất bức bách không ngừng hướng lui về phía sau. Kỳ thực lại có thể có biện pháp gì đâu, công kích đối nó vô hiệu, ngay cả quy tắc vực cũng chỉ có thể đưa đến một cái hạn chế tác dụng. Gặp Lưu Minh Lâm vào trầm mặc, ngự quỷ cục người cũng không có tiếp tục truy vấn, kỳ thực bọn hắn cũng chỉ là quá mức gấp gáp, mặc dù cổng không gian phụ cận đã thanh không, nhưng mà dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ lại không xuất hiện lúc mới bắt đầu loại kia tình. Hình, ân, đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, tại Thanh Thanh đột nhiên nghi ngờ mở miệng nói, thế nào Thanh Thanh, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Hắc ám tựa hồ ngừng khuếch tán. Nghe nàng kiểu nói này, Lưu Minh ba người lập tức liền phát hiện không đúng, thông qua quy tắc vực truyền đến cảm giác, hắc ám vật chất tựa hồ thật sự đình chỉ khuếch tán. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ quái vật kia rời đi? Đừng quản nhiều như vậy, trước tiên đem những thứ này màu đen đồ vật bước ra. Theo tiếng nói rơi xuống, bốn người đồng thời tăng cường quy tắc vực thu phát, toàn lực đem hắc ám vật chất hướng trung ương tụ lại. Phút chốc phía trước, tại trong hiện thế đại hạ, toàn bộ Lâm Thủy thị đều cơ hồ bị quỷ dị sinh vật nhóm tràn ngập. Đông nghịt quỷ dị sinh vật nhóm dường như tận thế tầm thường cảnh tượng, Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo cực lớn chùm sáng từ Ngự Thần Hội tổng bộ một chỗ phóng lên trời. Chỉ là chùm ánh sáng tựa hồ cũng không có bất kỳ tính công kích. Thế nhưng là dù vậy, chung quanh quỷ dị sinh vật lại giống như nhận lấy cái gì kinh hãi, nhao nhao tự động rời xa chùm sáng chỗ khu vực, chùm sáng chỉ kéo dài phút chốc liền biến mất không thấy. Thế nhưng chút quỷ dị sinh vật nhưng như cũ không dám tới gần, thậm chí lại cách xa một chút, thật giống như có cái gì nhân vật khủng bố sắp xuất hiện. Ngay tại sau một khắc, không khí chung quanh bên trong vô căn cứ đột nhiên sinh ra từng sợi gió nhẹ. Luồng gió mát thổi qua, một cái quỷ dị sinh vật giống như là bị lưỡi dao cắt qua. Trong nháy mắt đầu thân phân ly, ngay sau đó càng ngày càng nhiều quỷ dị sinh vật bị thanh phong biến thành lưỡi dao cắt ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời không biết lúc nào ngưng tụ ra thật dày lôi vân. Trong không khí vô căn cứ hiện ra từng đạo thật nhỏ hồ quang điện. Những thứ này hồ quang điện rơi vào quỷ dị sinh vật trên thân, trong nháy mắt liền có thể đem hắn cơ thể đánh xuyên. Hắn miệng vết thương khét lẹt một mảnh, nơi xa đang bị quỷ dị sinh vật nhóm vây khốn trắng đồng ý cùng sư thi phảng phất cảm giác được cái gì, hai người liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra lướt qua một cái ý cười. Đột nhiên, toàn bộ thần vực không gian khẽ chấn động rồi một lần. Ngay sau đó, tất cả quỷ dị sinh vật giống như là bị định cách, không nhúc nhích. Đại hạ thần vực bên trong không khí mơ hồ trong đó có từng đạo huyền ảo trận văn. Trận văn tràn ngập tại toàn bộ thần vực trong phạm vi. Những thứ này lại là phong cấm thuật thức trận văn, chỉ có điều cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này cũng không có tạo thành từng cái khối lập phương, mà là toàn bộ thần vực không gian đều thành thuật thức vật dẫn. Ngay sau đó, trong thần vực tất cả quỷ dị sinh vật giống như là bị lực lượng vô hình đè ép, nhào nhào như khí cầu giống như nổ tung, trong lúc nhất thời toàn bộ thần vực trong phạm vi đều bị quỷ dị sinh vật máu tươi nhuộm đỏ. Huyết vũ như tầm tã chút xuống, chỉ có điều còn không đợi rơi xuống đất, liền bị trong không khí vô căn cứ bay lên màu đen nguyên sơ chi tức vân giải chôn vùi. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, toàn bộ đại hạ liền khôi phục lại sự trong sáng, thật giống như vừa rồi cái kia phô thiên cái địa một dạng quỷ dị sinh vật nhóm căn bản là chưa từng xuất hiện, liền một mảnh cho tàn cũng không có lưu lại, cuối cùng cũng chỉ còn lại có hơn 20 cái ám tử sắc con rơi quái. Bọn chúng dù sao quy khư cấp tồn tại, mặc dù cũng nhận trọng thương, thế nhưng là cũng không có bị miểu sát. Thế nhưng là dù vậy bọn chúng tựa hồ cũng là được kinh hãi. Tựa như là thương lượng xong, liều mạng hướng lên bầu trời bên trong bay đi, tính toán chạy ra thần vực, nhưng mà ngay tại lúc này, hơn 10 đạo lưu quang phóng lên trời, rất nhanh liền chắn những thứ này quy khư cấp con rơi quái trước người. Mà những thứ này trong lưu quang cũng hiển lộ ra từng bóng người. Đang tại cách đó không xa sư thi cùng trắng đồng ý tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Cái trước càng là lên tiếng kinh hô, tiểu hy tỷ, không chỉ là lưu tiểu hy, trong những người này còn có mấy cái ngự thần hội người. Bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều là đoạn thời gian trước cùng Tô Triệt cùng một chỗ đi tới quy tắc chi địa người. Mà bây giờ trên người bọn họ khí tức thanh nhất sắc tất cả đều là quy khư cảnh. Sư thi cùng trắng đồng ý là vừa kinh vừa vui, mặc dù đã sớm biết bọn hắn đi theo Tô Triệt thuế biến quy khư cảnh khả năng tính chất sẽ phi thường cao, nhưng là bây giờ nhìn tận mắt bọn hắn toàn bộ đều thành công đột phá. Trong đó chấn kinh vẫn là khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Chương 1131. Ngay tại Lưu Tiểu Hy mang theo một đám quay về quy khư cảnh ngự quỷ giả đi vây giết những cái kia còn rơi quái thời điểm, ngự thần hội quảng trường, một đạo đen như mực không gian thông đạo bên trong chui ra ngoài một cái toàn thân tái nhợt tay lục quái vật, mà tại trước mặt nó, lại là không biết lúc nào nhiều xuất hiện một bóng người. Đối phương tựa hồ là đang chuyên môn chờ lấy nó một dạng. Ha ha, thế mà thừa dịp lúc ta không có ở đây trộm nhà của ta. Hơn nữa còn là quy khư hậu kỳ, chính là dài xấu một điểm, Tô Triệt nhìn xem trước mặt cao 3 mét tái nhợt quái vật. Chỉ là đồ vật ngay cả một cái đầu cũng không có. Hắn cũng không biết đối phương có thể nghe được hay không lời của mình. Gặp hắn quả nhiên không có cần trả lời chính mình ý tứ. Tô Triệt nhưng lại tiếp tục tự lẩm bẩm, ta lưu lại không gian bình chướng cũng hẳn là ngươi phá vỡ a. Ngươi cũng không cần suy nghĩ rảo biện, ta nhận ra ngươi khí tức. Tô Triệt giống như là một chịu lẩm bẩm lầu bầu lắm lời. Không ngừng mình tại nơi đó lẩm bẩm, làm đối diện cái kia tái nhợt quái vật đều có chút không biết làm sao. Nó từ đối diện cái này nhân loại trên thân, thế mà cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm. Người của phía thế giới này loại không phải là bởi vì thế giới quy tắc phong tỏa, cho nên liền không cách nào đột phá quy khư cảnh sao? Nhưng là bây giờ cái này nhân loại là chuyện gì xảy ra? Còn có cùng đối phương cùng xuất hiện cái kia mười mấy nhân loại, thế mà tất cả đều là quy khư cảnh, không phải đã nói nhân loại trước mắt rất khó thuế biến quy khư cảnh sao? Cho dù có cũng chỉ là cực kỳ cá biệt, nhưng là bây giờ nhưng căn bản không phải có chuyện như vậy. Từ đối với nguy hiểm bản năng, tái nhợt quái vật cảm giác mình không phải là người này trước mặt loại đối thủ. Chỉ là cứ như vậy đào tẩu mà nói, cũng không quá phù hợp nó cái này tiểu boss thân phận. Đúng lúc này, chỉ thấy tái nhợt quái vật trước ngực đột nhiên mở ra một đạo miệng rộng, tiếp đó hướng về Tô Triệt chợt vung vẩy 6 đầu cánh tay. Sau một khắc, một đạo đen như mực cột sáng từ trong miệng bắn ra, mục tiêu chính là phía trước cách đó không xa Tô Triệt. Cái sau chỉ là trước người vẽ ra một vòng tròn, ngay sau đó chỉ thấy một mặt đồng dạng năng lượng màu đen ngồi xổm chắn trước mặt, Nguyên sơ chi tức mặc dù cùng tái nhợt quái vật hắc ám vật chất cũng là màu đen, nhưng năng lượng hình thái lại hoàn toàn khác biệt. Hắc ám vật chất hình thành công kích rơi vào nguyên sơ chi tức trên lá chắn, thế mà liền như là châu đất xuống biển đồng dạng, liền một tia bọt nước cũng không có kích thích. Nếu như Lưu Minh bọn hắn thấy cảnh này mà nói, liền sẽ cảm thấy giống như đã từng quen biết, bởi vì lúc trước bọn hắn công kích tái nhợt quái vật thời điểm chính là như vậy. Đương nhiên, chỉ có Tô Triệt biết, hắn nguyên sơ chi tức cùng tái nhợt quái vật hắc ám vật chất căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Mặc dù cả hai cũng là màu đen, nhưng mà hắc ám vật chất đặc tính là thôn phệ, nó có thể thôn phệ hết thảy sự vật, hơn nữa bao quát lúc công kích bắn ra năng lượng, mà Tô Triệt nguyên sơ chi tức lại là kế thừa hắc hỏa đặc tính, có thể xóa đi hết thảy, thậm chí ngay cả tái nhợt quái vật hắc ám vật chất cũng biến mất ở trong nguyên sơ chi tức chi thuẫn. Ngăn lại một lần công kích sau, Tô Triệt đang chuẩn bị phản kích, nhưng mà đã thấy tái nhợt quái vật trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang tại chỗ biến mất. Tô Triệt đầu lông mày nhướng một chút, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia tái nhợt quái vật thế mà cũng dự định đào tàu. Tô Triệt cũng không có vội vã đuổi theo, hắn nâng lên một tay nắm, hiện lên chảo hình dáng trên không trung chậm rãi chuyển động. Ngay sau đó không gian giống như là từng tầng pha lê ngăn tại quái vật phía trước, không gian giam cầm hữu hiệu chậm lại quái vật tốc độ. Thì ra hóa thành một đạo hắc ảnh, cơ hồ đều đến tình cảnh mắt thường cùng khó mà bắt giữ. Nhưng lượng cùng ở tại, tái nhợt quái vật giống như là sa vào đến một mảnh vũng bùn bên trong. Bước đi liên tục khó khăn, thân thể nó không gian chung quanh bởi vì bị hắn lực lượng khổng lồ lôi kéo. Mơ hồ trong đó lại có thể nhìn thấy không gian từng khúc rạn nứt. Bất quá loại này tan vỡ hiện tượng chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Tái nhợt quái vật tốc độ càng ngày càng chậm, ngay tại nó sắp xông ra thần vực phạm vi thời điểm, rốt cục vẫn là bị giam cầm ở không thể động đậy. Không thể không nói quái vật này chính xác phi thường cường đại. Cho dù là bị phong cấm thuật thức cầm cố lại, thân thể vẫn như cũ có thể biên độ nhỏ vặn vẹo. Hơn nữa theo hắn vặn vẹo, không gian chung quanh cũng biết thỉnh thoảng hiện ra như pha lê một dạng vỡ vụn vết tích. Đương nhiên, không gian tự thân liền có rất mạnh chữa trị năng lực. Những thứ này vết nứt không gian cũng chỉ sẽ tồn tại trong nháy mắt, tiếp đó liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thân hình lóe lên, Tô Triệt liền trống rỗng xuất hiện tại tái nhợt trước mặt quái vật. Hừ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi coi nơi này là chợ bán thức ăn sao? Tô Triệt nâng lên một tay nắm nhắm ngay trước mặt quái vật. Tiếp đó cái bàn tay này chợt nắm chặt, chỉ thấy phương viên trăm mét không gian chợt co vào, cuối cùng tính cả lấy tái nhợt quái vật cùng một chỗ bị áp xúc trở thành một cái viên bi. Bàn tay nhẹ lật, không gian áp xúc mà thành hạt châu liền bay vào lòng bàn tay của hắn. Hai ngón tay nắm vuốt hạt châu đặt ở trước mặt, có thể nhìn thấy bên trong có một cái phiên bản thu nhỏ tái nhợt quái vật. Đem hạt châu thu lại, Tô Triệt nhìn về phía một bên khác, lúc này Lưu Tiểu Hy mấy người cũng đang cùng những cái kia quy khư cấp con rơi quái chiến đấu. Hơn nữa ngay cả Trắng Đồng Ý cùng Sư Thơ cũng gia nhập vào. Chỉ là nhìn tựa hồ chiến đấu cũng không phải rất nhẹ nhàng. Bất quá Tô Triệt nhưng cũng không có cần ý xuất thủ. Dù sao cái này nghiêm chỉnh mà nói xem như bọn hắn cái này một số người lột xác trở thành quy khư cảnh ngự quỷ giả sau đó lần thứ nhất chiến đấu, hơn nữa còn là cùng với chính mình đối thủ thực lực tương đương chiến đấu. Cơ hội như vậy không dễ tìm, nhất là có Tô Triệt ở bên cạnh tình huống phía dưới. Chiến đấu kéo dài hơn nửa giờ, cuối cùng là đem tất cả quỷ dị sinh vật đều giết chết. Từ đó, tập kích đại hạ quỷ dị sinh vật nhóm bị triệt để tiêu diệt. Đương nhiên, ngoại trừ Lưu Tiểu Hy bọn hắn đánh chết hơn 20 cái quy khư cấp con rơi quái, còn lại cái kia số lượng hàng trăm ngàn quỷ dị sinh vật thì toàn bộ chết bởi Tô Triệt chi thủ. Cái số này nghe kinh khủng, kỳ thực căn bản không có mạnh như vậy, bởi vì dù sao cũng là tại trong Tô Triệt thần vực. Hơn nữa những cái kia quỷ dị sinh vật tối đa cũng bất quá chỉ là thiên nguyên cấp tồn tại. Mượn nhờ thần vực sức mạnh diệt sát loại này cấp bậc quỷ dị sinh vật đối với Tô Triệt tới nói cũng chính là nhấc nhấc tay chuyện, cái này cũng là vì cái gì dưới tình huống bình thường mọi người không muốn dễ dàng tiến vào trong. Người khác thần vực, nếu như không có thực lực tuyệt đối, hoàn toàn chính là nghiền ép. Lúc này canh giữ ở mẫu đại lục Lưu Minh mấy người cũng một lần nữa đem cổng không gian mở ra. Chờ bọn hắn đi ra lúc, chiến đấu cũng đã kết thúc. Kỳ thực tại cái kia tái nhợt quái vật ra khỏi không gian thông đạo không lâu về sau, tại Thanh Thanh liền có liên lạc Tô Triệt, chỉ là vì phòng ngừa có quỷ dị sinh vật thừa cơ tiến vào mẫu đại lục, cho nên cũng không có trước tiên đi ra xem xét, một mực chờ đi ra bên ngoài chiến đấu hết thảy đều kết thúc. Lúc này mới một lần nữa mở ra cổng không gian, nhìn lên bầu trời bên trong Tô Triệt thân ảnh, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy cảm giác an toàn. Mặc kệ bọn hắn đạt đến dạng gì cảnh giới, Tô Triệt thân ảnh mãi mãi cũng giống như một cái ô lớn treo ở đỉnh đầu. Vì đại hạ che gió che mưa, chỉ cần có hắn tại, mặc kệ là dạng gì địch nhân, cũng không phải nói đùa. Chương 1132, biết được ngoại giới chiến đấu đã kết thúc, Tư Đồ Vân cùng một đám ngự quỷ cục thượng tầng cũng đều từ trong không gian môn đi ra. Ngắm nhìn bốn phía, chính xác liền một cái quỷ dị sinh vật cái bóng cũng không thấy. Chỉ là không chỉ không có quỷ dị sinh vật, thậm chí liền một cỗ thi thể cũng không có. Nếu không phải là chung quanh khắp nơi đều là phá toái sụp đổ tàn phá kiến trúc, đều cho người ta một loại phía trước căn bản là không có quỷ dị sinh vật xuất hiện ảo giác. Bất quá, Tư Đồ Vân rất nhanh liền thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Lần này cuối cùng là hiểu rồi, nguyên lai là Tô Triệt trở về, điều này cũng làm cho không có gì kỳ quái. Tô Triệt quỷ dị chi nguyên đặc tính đại gia vẫn tương đối quen thuộc. Cũng chỉ có hắn có thể để cho quỷ dị sinh vật biến mất ngay cả cho đều không thừa. Lúc này vừa mới chém giết hơn 20 đầu quy khư cấp con rơi quái Lưu Tiểu Hy bọn người nhau nhau hóa. Thành Lưu Quang đi tới ngự thần hội truyền tống quảng trường. Tô Triệt thân hình lóe lên, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Tư Đồ Vân bọn người. Tiểu tử ngươi, xem như trở về, Tư Đồ Vân tiến lên cười đập bờ vai của hắn một chút. Chủ yếu là mấy người bọn hắn thuế biến quy khư cảnh dùng thời gian lâu dài một điểm, cho nên hơi có chút trì hoãn. Tô Triệt mỉm cười, quay người lại chỉ bên cạnh Lưu Tiểu Hy bọn người. Nghe hắn kiểu nói này, Tư Đồ Vân lúc này mới chú ý tới, phía trước theo Tô Triệt cùng một chỗ biến mất 20 mấy người cũng đều trở về. Hơn nữa những thứ này trên thân người khí tức cũng chính xác mạnh có chút đáng sợ. Có thể là bởi vì vừa mới thuế biến không lâu duyên cớ. Những thứ này nhân đại nhiều đều không có học được như thế nào thu liễm khí tức tiết ra ngoài. Cái này nghe tựa hồ có chút huyền huyễn, kỳ thực đều là bởi vì quy khư cảnh lột xác mấu chốt chính là nhập môn quy tắc chi lực. Cho nên vừa trở thành quy khư cảnh chính bọn họ, coi như tận lực khống chế, chung quanh vẫn sẽ có một chút quy tắc chi lực tiết ra ngoài. Cũng tỉ như Lưu Tiểu Hy phong hệ quy tắc, chỉ cần là dựa vào gần nàng liền sẽ cảm thấy một chút xíu uy phong. Càng làm cho Tư Đồ Vân cao hứng là, trong những người này còn có gần một nửa là bọn hắn ngự quỷ cục người. Theo lý thuyết, ngự quỷ cục bởi như vậy lại thêm ra tới mấy cái quy khư cảnh ngự quỷ già. Đương nhiên, mặc kệ là ngự quỷ cục vẫn là ngự thần hội, cũng là đại hạ sức mạnh, cũng tỉ như cao ốc những năm này gặp phải lần này lần tai kiếp lúc. Ngự thần hội cho tới bây giờ cũng không có lùi bước qua. Thậm chí có thời điểm làm ra cống hiến so ngự quỷ cục cái này quan phương cơ quan còn lớn hơn. Tốt tốt tốt, trở về liền tốt, chỉ cần có ngươi tại, liền có thể yên tâm để cho dân chúng trở về. Atlantis thành dung nạp lực dù sao cũng có hạn. Đại hạ bị rời đi người hiện tại cũng đều được thu tại mấy chục cái thiên nguyên cảnh ngự quỷ giả hư. Vô không gian bên trong đâu? Hư vô không gian bên trong một mảnh hư vô tịch liêu. Tuyệt đối không thích hợp để cho người ta thời gian dài ở bên trong. Dạng này rất dễ dàng xuất hiện tinh thần vấn đề. Tư Đồ Vân vừa mới chuẩn bị phái người đi đem còn tại Atlantis người đều gọi đi ra. Tiếp đó đem dân chúng đưa trở về. Chỉ là lúc này lại bị Tô Triệt ngăn trở. Tạm thời vẫn là không nên đem người thả đi ra. A, Tư Đồ Vân nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lần này quỷ dị sinh vật xuất hiện có chút không bình thường. Ta nghĩ đi trước vực sâu quỷ vực xem tình huống, cho nên lý do an toàn vẫn là lại chờ một chút a. Tư Đồ Vân do dự phút chốc, hắn vốn là muốn khuyên ngăn Tô Triệt không nên tùy tiện mạo hiểm. Thế nhưng là suy nghĩ một chút thôi được rồi, bây giờ Tô Triệt hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu, lúc trước cái loại này quy mô quỷ dị sinh vật nhóm, 8 tên quy khư cảnh ngự quỷ giả đều không ngăn cản được. Hắn lại chỉ dùng không đến 5 phút liền toàn bộ giải quyết sạch sẽ. Mấu chốt nhất là còn có một đầu 6 cánh tay tái nhợt quái vật. Đây chính là liền thiên nguyên cảnh ngự quỷ giả nhìn một chút đều biết mất đi ý thức tồn tại. Thậm chí chính là Lưu Minh bọn hắn cái này 4 cái quy khư cảnh liên thủ đều chỉ có thể tạm thời ngăn cản đối phương, dạng này một đầu quỷ dị sinh vật, tuyệt đối không phải thông thường quỷ dị quy khư cảnh, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cuối cùng Tư Đồ Vân vẫn là chỉ nói một câu, cẩn thận một chút, Tô Triệt cũng không có dừng lại lâu, đơn giản cùng Lưu Tiểu Hy kể một chút liền trực tiếp bước nhảy không gian tại chỗ biến mất. Chờ hắn sau khi đi, một đám ngự quỷ giả trực tiếp liền đem Lưu Tiểu Hy bọn người vây lại. Tiểu Hy tỷ, các ngươi thật sự đã lột xác trở thành quy khư cảnh ngự quỷ giả. Phó hội trưởng, các ngươi và hội trưởng đi địa phương nào, như thế nào lập tức nhiều người như vậy đều đột phá? Có phải hay không chúng ta cũng có cơ hội thuế biến quy khư cảnh a? Mọi người tò mò nhất chính là bọn hắn đi nơi nào. Phải biết tại Lam Tinh Thượng Thiên Nguyên cảnh ngự quỷ giả trừ phi săn giết trong thần vực thần linh phân thân, tiếp đó mượn nhờ đối phương cái kia một tia thần nguyên tới cảm giác quy tắc chi lực. Mấu chốt loại phương pháp này cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Còn nhất định phải là cùng người thần linh này sở thuộc quy tắc chi lực phối hợp mới được. Bằng không hiện nay ngự quỷ cục ngoại trừ Trắng đồng ý bên ngoài cũng chỉ có 2 cái quy khư cảnh. Ngự quỷ già, không nghĩ bị khóa kín tại quy khư cảnh là một mặt. Một phương diện khác cũng là bởi vì có thể phải phù hợp quy tắc chi lực tỷ lệ cũng không có. Trong tưởng tượng cao như vậy, nếu như quy tắc không phối hợp còn cưỡng ép lột xác mà nói, rất dễ dàng dẫn đến ngự quỷ giả thể nội quỷ dị chi nguyên mất khống chế sinh ra dị biến. Đại hạ không muốn, cũng còn chưa tới tình cảnh nhất thiết phải mạo hiểm. Đương nhiên, lấy Bất Liệt Điên Quốc cầm đầu liên minh quốc cũng không có băn khoăn như vậy. Bọn hắn vì chế tạo ra quy khư cảnh ngự quỷ giả, coi như chỉ có 1% tỷ lệ thành công, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá dù vậy, mấy người bọn hắn liên minh quốc cộng lại, quy khư cảnh ngự quỷ giả số lượng cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Nhưng mà, bây giờ có xác suất thành công cao hơn phương pháp, mọi người tự nhiên càng thêm hướng tới, nhìn xem chung quanh cái này một số người vội vàng ánh mắt. Lưu Tiểu Hy đưa tay hướng phía dưới FF, đợi đến đám người toàn bộ đều an tĩnh lại, nàng lúc này mới lên tiếng nói, ta biết các ngươi tâm tình bây giờ, nhưng là bây giờ không phải đàm luận điều này thời điểm. Không bằng dạng này, sau đó chúng ta tổ chức một hội nghị, thống nhất cho đại gia làm giảng giải, Lưu Tiểu Hy đảo mắt một vòng, thấy không có người phản đối, lúc này mới cười nhìn về phía Tào Tiểu Quả. Sư thơ, tại Thanh Thanh bọn người, khổ cực các ngươi, cái sau cuối cùng nhịn không được tiến lên cùng đối phương thành một khối. Mấy người các nàng tỉ muội quan hệ phi thường tốt, bây giờ cũng toàn bộ đều là Lưu Tiểu Hy lột xác thành quy khư cảnh mà cao hứng. Đám người khó tránh khỏi phải thật tốt ôn chuyện, dù sao Lưu Tiểu Hy bọn hắn cùng Tô Triệt khác biệt. Từ đó đến giờ không có lập tức mất tích thời gian dài như vậy qua. Mà Tư Đồ Vân nhưng là mệnh lệnh ngự quỷ cục người bắt đầu ở trên mẫu đại lục kiến tạo thành thị. Mặc dù Tô Triệt đã trở về, nhưng mà ai cũng không thể cam đoan về sau sẽ lại không xuất hiện những chuyện tương tự. Cho nên, còn tại đem mẫu đại lục sớm xây dựng hào, chí ít với một cái cho đại hạ dân chúng tạm thời tránh nạn chỗ. Cũng không thể vẫn luôn chờ tại trong thiên nguyên cảnh ngự quỷ giả hư vô không gian. Dù sao thiên nguyên cảnh cũng là cần chiến đấu, vạn nhất nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hư vô không gian bên trong người cũng biết cùng theo chết. Chỉ có điều muốn kiến tạo đủ để dung nạp mấy ức nhân khẩu nơi trốn, cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Chương 1133, mặc kệ đại hạ như thế nào, Tô Triệt chỉ dùng không đến 5 phút liền đi tới vực sâu cấm khu bên ngoài. Tại hắn phá vọng chi nhãn phía dưới, trước mặt hải vực bị một tầng nhàn nhạt hắc ám khí tức bao phủ. Phiến khu vực này có chút tương tự với thần vực, chỉ có điều trong đó tràn ngập quy tắc chi lực có chút đặc thù. Nó sẽ rút ra hết thảy tiến vào bên trong sinh vật sinh mệnh lực. Cũng chỉ có trên thân đồng dạng ẩn chứa quy tắc chi lực quy khư cảnh ngự quỷ giả mới có thể ngăn cản loại lực lượng này. Tô Triệt đột nhiên xuất hiện, rất liền hấp dẫn cấm khu bên trong quỷ dị sinh vật chú ý. Trong nháy mắt giống như bị hoảng sợ bầy ong hướng hắn bên này cuốn tới. Đều không cần mở ra quy tắc vực, Tô Triệt chỉ là tại xung quanh mình bố trí một đạo từ nguyên sơ chi tước tạo thành che chắn. Những thứ này cấp thấp quỷ dị sinh vật vừa đụng vào tới liền trong nháy mắt tan rã, mãi đến triệt để chôn vùi, thân hình lóe lên, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về cấm khu chỗ sâu bắn nhanh mà đi. Tô Triệt những nơi đi qua, chỉ cần là bị chạm đến quỷ dị sinh vật, trong khoảnh khắc liền hóa làm hư vô, liền thiên nguyên cấp cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, hắn liền đã đến đạo kia vết nứt không gian phụ cận. Nơi này quỷ dị sinh vật số lượng to lớn hơn, chỉ có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung, hơn nữa thiên nguyên cấp cũng không phải số ít, thậm chí còn có mấy cái đạt đến quy khư cấp, ám tử sắc con rơi quái. Tô Triệt cả người bị một tầng như khói như lửa năng lượng bao quanh. Phàm là chạm đến nguyên sơ chi tức quỷ dị sinh vật, trong nháy mắt liền sẽ giống như bị rót xăng người bù nhìn. Màu đen năng lượng khí tức trong khoảnh khắc đem hắn bọc lại nổi. Chỉ cần một cái hô hấp công phu, những thứ này quỷ dị sinh vật liền sẽ triệt để chôn vùi. Thế nhưng là dù vậy, Tô Triệt cái này nhân loại giống như là trong đêm tối một chiếc ánh nến, dẫn tới vô số quỷ dị sinh vật như bay nga giống như đánh tới. Bất quá, nhào về phía hắn cũng là một chút thiên nguyên cấp trở xuống quỷ dị sinh vật. Cái kia mấy cái quy khư cấp tồn tại lại là không có hành động thiếu suy nghĩ. Rõ ràng những người này trí tuệ có thể cao một chút, cũng càng có thể nhịn được Tô Triệt cái này nhân loại linh hồn hấp dẫn. Tô Triệt cũng không có để ý tới chung quanh quỷ dị sinh vật. Hắn nhìn về phía trước đầu kia vết nứt không gian, lập tức liền biết nó liên thông hẳn là một chỗ khác thời không. Chung quanh hải vực tràn ngập hắc ám thần vực, cũng là bởi vì đạo này trong cái khe tiết lộ đi ra ngoài quy tắc chi lực, cho nên tạo thành một mảnh quy tắc vực. Đương nhiên, nói trắng ra là thần vực cùng quy tắc vực trên bản chất là không hề khác gì nhau. Chỉ có điều thần vực tạo thành bình thường là dựa vào nguyện lực đi mở mang, mà giống Lưu Tiểu Hy bọn hắn những thứ này ngự quỷ giả là rất khó chế tạo ra như thần vực như vậy. Rộng lớn quy tắc vực, nhưng mà mảnh này cấm khu tạo thành lại là có chút khác biệt. Nó mặc dù có thể khuếch trương cho tới bây giờ phạm vi lớn như vậy, dựa vào là cũng không phải nguyện lực, mà là một loại màu xám đen năng lượng khí tức, cái này năng lượng cho người ta một loại vô cùng không trói buộc cảm giác. Chỉ sợ cũng chỉ có Tô Triệt phá vọng chi nhãn có thể nhìn đến. Bởi vì lúc trước sư thơ bọn hắn cũng không có cùng hắn nhắc qua. Loại khí tức này sẽ theo sinh vật tử vong mà tăng thêm. Cho nên Tô Triệt dựa vào phán đoán của mình, liền tạm thời gọi hắn là tử vong chi lực, cái này cũng là một loại quy tắc chi lực, mặc kệ là nhân loại vẫn là trong đại dương sinh vật hay là quỷ dị sinh vật, chỉ cần là bị hắn nhiễm đến, sinh mệnh lực ngay lập tức sẽ bị rút ra, mà trong cấm khu những thứ này con rơi quái cùng dài giống ác ma quỷ dị sinh vật nhưng là ngoại lệ. Có thể là bởi vì bọn chúng vốn là sinh tồn ở trong hoàn cảnh như vậy, cho nên đối với loại này tử vong quy tắc chi lực đã sớm miễn dịch. Chỉ có tại hắn sau khi chết, sẽ có một tia sinh mệnh lực dung nhập trong đó. Liếc mắt nhìn bốn phía còn ở trước đó phó tiếp tục hướng hắn đánh tới quỷ dị sinh vật, Tô Triệt bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng khí tức, theo một vòng nguyên sơ chi tức nhanh chóng khuếch tán ra, chung quanh trong nháy mắt bị thanh không ra một phiến khu vực. Cái kia mấy cái quy khư cấp con rơi quái sớm tại trước tiên núp xa xa, may mắn nguyên sơ chi tức hình thành năng lượng vòng chỉ khuếch tán ra ngàn mét liền biến mất không còn một mống. Tô Triệt lập tức cảm giác thế giới đều biết tịnh, bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, rất nhanh liền lại sẽ có càng nhiều quỷ dị sinh vật tụ tập tới, cho nên Tô Triệt cũng sẽ không chần chờ, trực tiếp một cái cất bước liền xuất hiện tại vết nứt không gian trước mặt, lại chợt lách người cả người liền tiến vào trong cái khe biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cảm thấy ý thức hơi hơi hoảng hốt một chút, Tô Triệt liền đã đến một vùng tăm tối thế giới bên trong. Chỉ là rất kỳ quái, phía trước rõ ràng nhìn thấy những cái kia quỷ dị sinh vật chính là từ đầu này vết nứt không gian tiến vào Lam Tinh, nhưng là bây giờ Tô Triệt lại ngay cả một cái quỷ dị sinh vật cũng không có cảm giác được. Cái này cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ đầu này vết nứt không gian còn có thể thông hướng hai cái địa phương khác nhau? Đang tại Tô Triệt nghi ngờ trong lòng thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước tựa hồ có một điểm sáng. Hắn lập tức liền hướng cái hướng kia bay đi, chỉ là điểm sáng đó tựa hồ vô cùng xa xôi, lấy Tô Triệt tốc độ bây giờ, thế mà hoàn toàn cảm giác không thấy chút nào tới gần. Rất nhanh hắn liền ngừng lại, bày ra quy tắc vực, lập tức liền phát hiện nơi này không gian quy tắc có chút dị thường. Mảnh không gian này giống như là một cái vô hạn trồng hộp, mà hắn tựa hồ chính là vì bảo hộ điểm sáng đó. Hơn nữa mỗi tầng không gian quy tắc kết cấu đều vô cùng phức tạp. Nếu là lúc trước Tô Triệt có thể còn phát hiện không được, nhưng mà có quy tắc chi hạch sau, hắn không gian quy tắc đã cảm ngộ đến quy khư cảnh cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng là dù vậy, Tô Triệt cũng vẻn vẹn có thể nhìn ra ở đây không gian quy tắc dị thường. Muốn phá giải nhưng vẫn chưa đủ, cho nên hắn vẫn là không cách nào tới gần điểm sáng đó. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang, loại cảm giác này xuất hiện rất đột ngột, bất quá Tô Triệt cũng không có quá mức để ý, chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên nhiều xuất hiện một cái hạt châu. Chính là không gian quy tắc chi hạch, vật này kể từ Tô Triệt không gian quy tắc cảm ngộ đến quy khư cảnh bình cảnh sau đó vẫn đặt ở trong chính mình hư vô không gian, vừa rồi cũng là chẳng hiểu ra sao nhớ tới nó. Quả nhiên, khi quy tắc chi hạch xuất hiện ở trong tay, nó thế mà tản mát ra hào quang nhỏ yếu, loại ánh sáng này vô cùng yếu, tối đa chỉ có thể chiếu xạ đến phương viên 1m phải vi, nhưng mà Tô Triệt lại ngạc nhiên phát hiện, bị loại này chiếu sáng đến chỗ, đen như mực trong không gian thế mà hiện ra từng cái cực nhỏ đường cong. Giờ quy tắc chi hạch dạo qua một vòng, Tô Triệt rốt cuộc biết những đường cong này quy luật, thứ này lại có thể là một loại không gian kết cấu hiển hóa. Nếu như muốn, chỉ cần bỏ chút thời gian, Tô Triệt hoàn toàn có thể một chút tới gần xa xa điểm sáng đó. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền nâng lên một chân, thế nhưng là rất nhanh hắn lại ngừng lại, không biết vì cái gì, trong lòng luôn cảm giác là lạ, giống như có chỗ nào không bình thường, nhưng mà trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Tô Triệt cau mày chần chờ phút chốc, cuối cùng vẫn là đem chân thả xuống, hơn nữa đem quy tắc chi hạch cũng thu vào, mặc kệ điểm sáng đó là cái gì, ít nhất bây giờ không phải là hắn có thể chạm đến, có thể đợi đến lột xác trở thành siêu việt quy khư cảnh tồn tại. Đến lúc đó hắn sẽ lại đến đây đi. Chương 1134, Tô Triệt cuối cùng vẫn là từ bỏ đi tới gần điểm sáng đó. Có hai cái nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì nơi này không gian quy tắc vô cùng phức tạp. Coi như lấy hắn bây giờ đối với không gian quy tắc cảm ngộ trình độ, muốn đến điểm sáng sợ rằng cũng phải thời gian rất lâu. Bây giờ toàn bộ Lam Tinh đều bởi vì vực sâu cấm khu bên trong tuôn ra đại hạ quỷ dị sinh vật mà ở vào trong nước sôi lửa bỏng, hắn cũng không muốn đại hạ lại chịu đến cái uy hiếp gì. Mặc dù bây giờ có Lưu Tiểu Hy bọn hắn cái này mới tăng thêm hơn 20 cái quy khư cảnh, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn cam đoan cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Ai cũng không biết có thể hay không lại có cái thứ hai, cái thứ ba tái nhợt quái vật, loại đồ vật này liền xem như Tô Triệt, nếu như không phải tại trong chính mình thần vực, muốn xử lý đối phương sợ rằng cũng phải phí chút sức lực. Thứ hai, nhưng là làm hắn chuẩn bị hướng điểm sáng đến gần trong nháy mắt, trong lòng sinh ra không hiểu cảm giác, thật giống như có một thanh âm đang ngăn trở hắn đồng dạng. Mặc dù cái cảm giác đó vô cùng hư vô mờ mịt, nhưng Tô Triệt vẫn là quyết định tuân theo cảm giác của mình. Phải biết theo cảnh giới càng cao, ngự quỷ giả giác quan thứ 6 thì càng không thể coi nhẹ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là đối với thiên địa quy tắc một loại cảm ứng. Chỉ có điều loại cảm ứng này có chút huyễn hoặc khó hiểu. Tô Triệt lại liếc mắt nhìn điểm sáng đó, sau một khắc dưới chân liền hiện ra một cái thời không truyền tống trận. Theo một chùm quang mang thoáng qua, toàn bộ không gian một lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ là, điểm sáng đó tia sáng hơi nhúc nhích một chút, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tô Châu chỉ cảm thấy trước mắt một cái hoảng hốt, liền xuất hiện tại một mảnh bị sương mù xám bao phủ thế giới bên trong. Ân, hắn nhìn quanh một vòng, vốn là chuẩn bị trở về ngự thần hội, thế nhưng là không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Đây vẫn là lần thứ nhất gặp phải truyền tống trận xuất hiện sai lầm. Hơn nữa ở đây hơn phân nửa cũng đều không tại Lam Tinh. Bởi vì nơi này quy tắc chi lực chỉ có tại trong thần vực mới có thể xuất hiện. Thế nhưng là Tô Triệt lại không có cảm giác được thần linh tồn tại. Cho nên có khả năng nhất chính là, đây là một cái cùng Lam Tinh không tại cùng một thời không thế giới. Giống như đại hoang như thế, bất quá rất nhanh hắn liền phủ định loại ý nghĩ này. Bởi vì rất nhanh hắn liền cảm ứng được nơi này quy tắc chi lực tựa hồ vô cùng nồng. Sở dĩ bây giờ mới phát hiện, chủ yếu là quy tắc của nơi này cùng Tô Triệt nắm giữ mấy loại quy tắc chi lực hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là khác nghề như cách núi, mặc dù loại này miêu tả không phải rất thỏa đáng, nhưng đại khái chính là ý này. Nói đến, nơi này quy tắc chi lực ngược lại là cùng ngoại giới vực sâu cấm khu bên trong có chút tương tự. Tựa hồ cũng là cùng sinh mệnh chi lực có quan hệ. Mặc dù không biết là thế nào tiến vào mảnh này quy tắc chi địa, nhưng mà tất nhiên tới đều tới rồi, không có đạo lý tay không mà về. Nghĩ tới đây, Tô Triệt liền đem không gian quy tắc chi hạch lấy ra. Theo quy tắc chi hạch xuất hiện, chung quanh sương mù xám lập tức liền hướng bên này tụ đến. Không bao lâu, Tô Triệt liền thấy quy tắc chi hạch nội bộ không gian bên trong ngưng tụ lớn cỡ trứng gà màu xám vụ. Đoàn, rất tốt, tất nhiên có thể ngưng kết quy tắc chi hạch là được. Sau đó, vì có thể càng nhanh ngưng tụ ra quy tắc chi hạch, Tô Triệt liền bắt đầu ở mảnh này mờ mờ thế giới bên trong du đãng. Chỉ là, thời gian rất nhanh liền qua đại khái gần nửa ngày, nhưng mà không gian quy tắc chi hạch nội bộ không gian bên trong màu xám vụ đoàn cũng chỉ đạt đến quả táo lớn nhỏ, theo tốc độ như vậy, muốn cho quy tắc chi lực hóa hư làm thật, còn không biết cần thời gian bao lâu, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất thiết phải tìm được quy tắc chi lực ngưng kết chi vật. Liền như là phía trước tại trong hỏa tinh quy tắc chi địa những cái kia quy tắc chi linh, chỉ là không biết ở đây phải chăng tồn tại dạng này đồ vật. Tô Triệt cố gắng cảm giác, tính toán tìm được quy tắc chi lực nồng nặc nhất phương hướng. Phía trước tại hỏa tinh quy tắc chi địa chính là như vậy tìm được quy tắc chi linh. Thế nhưng là lần này hắn lại thất vọng, có thể là bởi vì chính mình không cách nào cảm ngộ nơi này quy tắc chi lực. Cho nên căn bản là cảm giác không đến, này liền giống như là hai đài tần suất khác biệt bộ đàm. Tự nhiên không tiếp thu được đối phương tín hiệu, cảm ngộ quy tắc vẫn còn so sánh cái này phức tạp hơn. Cũng không phải điều một chút tần suất đơn giản như vậy. Đang tại trong lòng Tô Triệt ảo não thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa rồi tại cái kia phiến đen như mực trong không gian lúc, hắn không phải liền là mượn nhờ không gian quy tắc chi hạch mới có thể thấy được nơi đó không gian kết cấu sao, bây giờ là không phải cũng có thể mượn nhờ mới ngưng tụ ra quy tắc chi hạch đến tìm kiếm quy tắc chi lực đậm đà chỗ, mặc dù bây giờ trong không gian quy tắc chi hạch cũng chỉ ngưng tụ ra một cái sương mù xám đoàn, ngay cả quy tắc chi hạch hình thức ban đầu cũng không tính, nhưng mà hẳn là cũng có thể dùng một chút đi, bất kể như thế nào, thử một lần liền biết. Nghĩ tới đây, Tô Triệt trực tiếp đem không gian quy tắc chi hạch nội bộ không gian bên trong đoàn kia vụ đoàn lấy ra ngoài, nhìn xem trước mặt sương mù xám đoàn, hắn đem ý thức của mình chậm rãi thăm dò vào trong đó. Sau một khắc, trong đầu vù vù một tiếng, ông, Tô Triệt đột nhiên phát hiện mình có thể cảm giác được chung quanh quy tắc chi lực. Mặc dù vẫn còn không biết rõ loại này quy tắc chi lực đại biểu cho cái gì, nhưng mà chí ít có thể phân biệt ra được phương hướng nào bên trên quy tắc chi lực càng thêm nồng đậm, đương nhiên, hắn bây giờ cũng chỉ là bởi vì sương mù xám đoàn mới có thể làm được dạng này. Một khi ý thức ra khỏi sương mù xám đoàn liền lại sẽ mất đi loại năng lực này. Này liền tương đương với cầm kính viễn vọng một dạng, có thể nhìn xa, cũng chỉ là mượn công cụ, cũng không phải thị lực của mình thật sự có thể một mắt vạn mét đem ý thức từ sương mù xám đoàn bên trong lui ra. Quả nhiên lại khôi phục được phía trước như thế, đây chính là bởi vì Tô Triệt quỷ dị chi nguyên bên trong cũng không có cùng loại này quy tắc chi lực chỗ phối hợp đặc tính, cho nên liền xem như có quy tắc chi hạch, hắn cũng không biện pháp cảm ngộ quy tắc, bất quá cái này cũng đủ, có sương mù xám đoàn dưới sự giúp đỡ, ít nhất có thể tìm được quy tắc chi lực nồng nặc hơn chỗ. Chỉ cần hướng về cái phương hướng này đi, liền có thể tăng tốc ngưng kết quy tắc chi hạch tốc độ. Về phần tại sao rõ ràng chính mình không cách nào cảm ngộ quy tắc, vẫn còn muốn phí sức đi ngưng kết quy tắc chi hạch. Lý do rất đơn giản, quy tắc chi hạch loại vật này chắc chắn là càng nhiều càng tốt. Quản hắn có thể hay không cảm ngộ, coi như Tô Triệt không cách nào cảm ngộ loại quy tắc này, đây không phải là còn có nhiều như vậy ngự thần hội người sao? Nói không chừng loại quy tắc này liền cùng người đó quỷ dị chi nguyên phù hợp đâu. Cứ như vậy, Tô Triệt một bên nhanh chóng tiến lên, một bên không ngừng mượn nhờ sương mù xám đoàn tới cảm giác quy tắc chi lực. Từ đó không ngừng điều chỉnh phương hướng, cũng không biết đi thời gian bao lâu, cuối cùng Tô Triệt liền xem như không tá trợ sương mù xám đoàn cũng có thể cảm thấy quy tắc chi lực đã trở nên nồng không biết bao nhiêu lần, vốn là mỗi lần ý thức tiến vào sương mù xám đoàn cảm giác quy tắc chi lực thời điểm, sương mù xám đoàn đều sẽ có trình độ nhất định tiêu hao. Căn cứ vào Tô Triệt phán đoán, ý thức tiến vào một lần sương mù xám đoàn tiêu hao rơi quy tắc chi lực, ít nhất cần một giờ mới có thể bổ tu. Đối với không gian quy tắc chi hạch ngưng kết quy tắc chi lực tốc độ, rõ ràng tiêu hao tốc độ hơi quá nhanh, bất quá cũng may theo chung quanh quy tắc chi lực càng lúc càng nồng nặc, quy tắc chi hạch ngưng kết tốc độ cũng tăng lên, cứ như vậy cũng liền triệt tiêu tu chi không công bằng vấn đề. Chương 1135, theo quy tắc chi lực càng lúc càng nồng nặc, chung quanh sương mù cũng cùng trở nên càng ngày càng đậm. Về sau, liền xem như Tô Triệt có phá vọng chi nhãn cũng có chút ánh mắt bị ngăn trở. Bất quá, cùng nhau đi tới đừng nói là quy tắc chi linh, liền xem như phổ thông quỷ dị sinh vật đều không gặp phải một cái. Điểm này Tô Triệt hơi nghi hoặc một chút, mặc kệ là vừa bắt đầu tiến vào cái kia đen như mực thế giới, vẫn là bây giờ sương mù xám thế giới, tất cả cũng không có quỷ dị sinh vật, thế nhưng là Lam Tinh những cái kia lại đúng là trong từ hắn tiến vào đạo kia vết nứt không gian đi. Ra ngoài, chẳng lẽ nói đầu này vết nứt không gian đồng thời liên thông ít nhất ba cái thời không? Ngược lại trước mắt đến xem chính là như thế, cũng không biết cụ thể trải qua bao lâu, Tô Triệt vẫn luôn ở quy tắc chi hạch ngưng tụ tiến triển tình huống. Lúc này không gian quy tắc chi hạch nội bộ không gian bên trong, sương mù xám đoàn đã đạt đến cao 3 mét, theo kinh nghiệm của hắn đến xem, bây giờ còn kém hóa hư làm thật quá trình, trước đó cũng là thu lấy một cái quy tắc chi linh. quá trình này cũng liền một cách tự nhiên hoàn thành, bây giờ đi dạo dựa vào không ngừng ngưng luyện quy tắc chi lực. Còn không biết phải bao lâu mới được, bất quá Tô Triệt cũng không có biện pháp, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ đi, kỳ thực hắn vẫn luôn ôm lấy một tia hy vọng, nói không chừng có thể tìm được quy tắc chi linh, đáng tiếc cho đến bây giờ căn bản ngay cả một cái quy tắc chi linh cái bóng cũng không thấy. Chung quanh ngoại trừ tối tăm mờ mịt một mảnh nên cái gì cũng không có. Mấu chốt nhất một điểm là, quy tắc chi hạch nếu như không ngưng kết thành công, bây giờ hội tụ những quy tắc này chi đoàn liền sẽ theo thời gian chậm rãi tiêu tán. Cho nên, khai cung không quay đầu mũi tên, trừ phi Tô Triệt cam lòng chính mình thời gian dài như vậy thành quả tiêu thất. Vậy thì nhất định phải đem cái này quy tắc chi hạch ngưng tụ hoàn thành. Vì có thể mau hơn ngưng tụ ra quy tắc chi hạch, Tô Triệt lần nữa đem sương mù xám đoàn lấy ra ngoài, ý thức tiến vào bên trong, bắt đầu quan sát chung quanh quy tắc chi lực nồng độ. Rất nhanh hắn liền phong tỏa một cái phương hướng. Ân, đó là cái gì? Đúng lúc này, Tô Triệt đột nhiên cảm thấy cảm giác được đồ vật gì. Ở mảnh này sương mù xám thế giới bên trong, ngoại trừ sương mù xám bên ngoài cái gì cũng không có. Ngược lại Tô Triệt tới thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả một khối đá cũng chưa từng thấy. Nhưng là bây giờ, hắn lại thông qua sương mù xám đoàn cảm giác được một cái giống như là thực thể một dạng tồn tại. Chẳng lẽ là quy tắc chi linh? Nghĩ tới đây, Tô Triệt lập tức liền hướng cái hướng kia bay đi. Thế nhưng là nhìn núi làm ngựa chết, cũng là bởi vì Tô Triệt loại này mượn nhờ ngoại lực tới cảm giác quy tắc phương thức không cách nào. Cảm giác quá rõ ràng, nhìn như cũng không giống như là quá xa, nhưng mà hắn trực tiếp dùng bước nhảy không gian đi dòng dã một ngày thời gian. Nhưng như cũ không có tới gần bao nhiêu, vì để tránh cho chệch hướng phương hướng, Tô Triệt lại đem sương mù xám đoàn lấy ra. Chỉ có điều lần này hắn cảm giác quy tắc chi lực thời điểm, lại đột nhiên phát hiện phía trước cảm giác được vật kia ngay tại phía trước cách đó không xa. Ân, biến hóa bất thình lình, để cho Tô Triệt đều có chút không nghĩ ra, bởi vì hắn nửa giờ trước mới vừa vặn cảm giác qua. Vật kia căn bản là không có tới gần bao nhiêu, bây giờ lại đột nhiên cũng nhanh muốn mắng đến trên mặt tới. Tô Triệt đều kém chút cho là vật này cũng cùng phía trước cái kia không gian đen nhánh bên trong điểm sáng một dạng, là bởi vì không gian quy tắc dị thường duyên cớ. Bất quá hắn đã sớm sớm mượn nhờ không gian quy tắc chi hạch quan sát qua. Thế giới này không gian quy tắc cũng không có dị thường gì. Đương nhiên, nếu như không phải như vậy, Tô Triệt cũng đã sớm từ bỏ đuổi theo cái kia những thứ không biết. Về sau hắn mới phát hiện, kỳ thực cũng không phải nơi này không gian dị thường, mà là vật kia một mực tại di động, lại là liên tiếp mấy lần bước nhảy không gian. Tô Triệt chung quy là có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến phía trước đột ngột xuất hiện một tòa núi lớn, không tệ, chính là một tòa núi lớn, một tòa phiêu phù ở sương mù xám thế giới bên trong núi. Chỉ có điều trước mắt ngọn núi lớn này hình dạng có một chút đặc biệt. Dĩ vãng đã thấy núi cũng là có cạnh có góc, thế nhưng là lúc này trước mặt tòa này lại có vẻ có chút mượt mà, bất quá Tô Triệt rất nhanh liền đem những thứ này không quan trọng vấn đề ném sau ót. Bởi vì hắn phát hiện càng đến gần đại sơn, thu thập quy tắc chi lực tốc độ lại càng nhanh, chỉ là vừa mới tới gần, sương mù xám đoàn thế mà liền bắt đầu hóa lỏng, chung quy là thấy được một tia hy vọng, chỉ cần bắt đầu hóa lỏng, liền nói rõ quy tắc chi lực đã muốn đi vào áp xúc giai đoạn thứ hai. Chuyển hóa thành thể lỏng sau đó, khoảng cách quy tắc chi hạch hình thành cũng không xa, thế là Tô Triệt liền tiếp theo hướng về đại sơn tới gần. Không thể không nói, ngọn núi lớn này thật sự lớn, Tô Triệt cảm giác chính mình cự vật sợ hãi chứng đều nhanh trọng phạm. Thật sự là thân ở như thế một cái hư vô thế giới bên trong. Chung quanh cũng đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, đứng tại lớn hơn mình không biết bao nhiêu lần quỷ dị đại sơn trước mặt. Một loại nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra, bất quá, loại cảm giác này rất nhanh liền bị hắn ép xuống, nhìn xem không gian quy tắc chi hạch nội bộ không gian bên trong. Màu xám vụ đoàn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa lỏng. Tô Triệt trên mặt cũng cảm thấy lộ ra vẻ vui mừng. Nhìn cái tốc độ này, nhiều nhất 3 ngày, hẳn là liền sẽ tiến vào quy tắc chi hạch hình thành giai đoạn thứ 3. Hóa lỏng sau sương mù xám đoàn nhan sắc càng đậm một chút. Tại vụ đoàn ở trung tâm đã xuất hiện một cái màu xám đen dịch đoàn. Chờ cái này dịch đoàn lại tiến hành một lần áp xúc, chuyển biến thành trạng thái cố định, đến lúc đó quy tắc chi hạch cũng đã thành. Tô Triệt buồn bực ngán ngẩm chờ lấy, bởi vì chính mình không cách nào cảm ngộ nơi này quy tắc chi lực. Quy tắc chi hạch ngưng kết quá trình lại không cần người vì quan hệ, cho nên bây giờ Tô Triệt có thể nói là nhàm chán cực độ. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát lại lấy ra tới một cái khác mai quy tắc chi hạch. Đây là một cái trong suốt giống như thủy tinh một dạng quy tắc chi hạch, là Tô Triệt tại hỏa tinh quy tắc chi địa ngõ đến trong đó một cái quy tắc chi lực. Linh hồn quy tắc chi hạch, linh hồn quy tắc cảm ngộ muốn so lôi đình cùng vật chất quy tắc khó khăn nhiều. Mà bây giờ, vì cho hết thời gian, Tô Triệt dự định cảm ngộ một chút cái này linh hồn quy tắc. Cùng linh hồn quy tắc phù hợp quỷ dị chi nguyên đặc tính, chính là đến từ hắn huyễn đồng tử, đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì huyễn đồng tử vốn chính là hắn tất cả quỷ dị chi nguyên đặc tính bên trong yếu nhất một hạng, cảm giác cảm ngộ khó khăn, cũng chỉ là đối với mặt khác mấy loại mà nói, nói một cách khác, chính là nó vốn cũng không kém, mà là mặt khác mấy hạng quá mạnh mẽ, sở dĩ lựa chọn bây giờ cảm ngộ linh hồn quy tắc, cũng là bởi vì theo đối với quy tắc cảm ngộ tăng cường, quỷ dị chi nguyên cũng sẽ bị cường hóa, bây giờ cũng coi như là tra lậu bổ huyết, tăng cường chính mình nhược điểm. Theo ý thức tiến vào linh hồn quy tắc chi hạch, Tô Triệt lập tức cảm giác chung quanh tầm mắt biến hóa. Tại linh hồn cảm giác phía dưới, chung quanh sương mù xám toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà để cho hắn có chút ngạc nhiên là, trước mặt đại sơn lại còn tại, phải biết linh hồn cảm giác chỉ có thể nhìn thấy có linh hồn chi lực sự vật. Chẳng lẽ ngọn núi lớn này là có linh hồn? Rất nhanh Tô Triệt liền thấy tại đại sơn một chỗ, có một cái tương đối nhỏ bé linh hồn quang đoàn. Chương 1136 kỳ quái tảng đá lớn. Rảnh rỗi Tô Triệt đột nhiên liền phát hiện đại sơn trước mặt lại có một cái linh hồn điểm sáng. Chỉ là bởi vì Tô Triệt đang ở vị trí cách đại sơn còn rất xa. Hơn nữa cái kia linh hồn điểm sáng bị cái gì bao quanh, thấy không rõ cụ thể là cái thứ gì, liền Tô Triệt phá vọng chi nhãn đều không nhìn thấy, loại tình huống này vẫn là rất ít gặp phải, bất quá Tô Triệt cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao những năm này thấy qua sự tình các loại nhiều lắm. Hắn sở dĩ không có quá mức tới gần trước mặt đại sơn, cũng là bởi vì nó ẩn chứa năng lượng linh hồn, loại hiện tượng này không khó tưởng tượng, có năng lượng linh hồn, nhất định là loại nào đó sinh mạng thể, đến nỗi đối phương vì cái gì một điểm động tĩnh cũng không có. Tô Triệt tạm thời còn không thể nào biết được, mà cái kia linh hồn điểm sáng, lại là có một loại cảm giác quen thuộc, do dự phút chốc, Tô Triệt vẫn là quyết định đi qua kiểm tra một chút. Thế là hắn liền dẫn không gian quy tắc chi hạch, chỉ dùng một lần bước nhảy không gian liền đi tới linh hồn điểm sáng phụ cận. Vừa rồi ở cách xa, bây giờ tới gần mới phát hiện, đó căn bản không phải cái gì linh hồn điểm sáng, linh hồn năng lượng cường độ thậm chí so với bình thường đạt đến quy khư cảnh nhân loại còn cao. Hơn một chút, đây là một khối cao gần 3 m tảng đá lớn. Bất quá tảng đá kia rõ ràng cùng phía sau đại sơn không phải nhất thể. Hơn nữa tới gần sau đó Tô Triệt mới phát hiện, đang có liên tục không ngừng năng lượng màu xám từ trong núi lớn bị rút ra đi ra, tràn vào trong tảng đá kia, hắn không khỏi lông mày nhíu chặt, bởi vì chỉ cần là dựa vào gần khối đá lớn này, không gian quy tắc chi hạch hút lấy quy tắc chi lực tốc độ lại đột nhiên chợt hạ xuống, thậm chí còn không bằng vừa tiến vào vùng khói xám này không gian thời điểm. Căn cứ vào Tô Triệt sơ bộ phán đoán, trước mặt đại sơn rất có thể là một loại nào đó quỷ dị sinh vật. Chỉ là đối phương không biết nguyên nhân gì, tựa hồ đang ở tại một chủng loại giống như ngủ đông trong trạng thái. Mà khối đá lớn này đang tại ra lấy, hẳn là đối phương thần nguyên, sở dĩ không cách nào chắc chắn, chủ yếu là bởi vì có một loại năng lượng lực trường đang quấy rầy Tô Triệt thị giác cùng cảm giác. Có thể đối với hắn cái này quy khư cảnh hậu kỳ ngự quỷ giả tạo thành như thế mạnh quấy nhiễu. Có thể thấy được này quỷ dị sinh vật mạnh, tuyệt đối là tại quy khư phía trên, cũng may đối phương bây giờ ở vào thực vật trạng thái, tự nhiên cũng không tồn tại uy hiếp. Tô Triệt bây giờ ngược lại là đối với khối đá lớn này có chút hiếu kỳ. Thứ này lúc nào cũng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Bất quá hắn tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là trước chờ quy tắc chi hạch chìm tới đáy hình thành. Nghĩ tới đây, Tô Triệt lần nữa bước nhảy không gian, mãi đến tìm được một cái hút lấy quy tắc chi lực nhanh nhất vị trí. Còn lại chính là chờ đợi. Đương nhiên, đang chờ quy tắc chi hạch hình thành thời điểm, Tô Triệt chính mình cũng tại cảm ngộ linh hồn quy tắc. Không thể không nói, lúc cảm ngộ quy tắc, thời gian trôi qua nhanh chóng, Tô Triệt hoàn toàn không biết qua bao lâu, thẳng đến đột nhiên bị một cỗ năng lượng ba động đánh thức tới. Mở to mắt, hắn liền thấy trước mặt không gian quy tắc chi hạch đã không còn hút lấy chung quanh quy tắc chi lực. Hai mắt tỏa sáng, đem ý thức thăm dò vào trong đó, lập tức liền nhìn thấy một cái xám đen quy tắc chi hạch. Đem hắn lấy ra, trong nháy mắt cũng cảm giác không gian chung quanh khẽ chấn động. Giống như là cùng với thành lập liên hệ nào đó, Tô Triệt biết, đây là bởi vì quy tắc chi hạch cùng mảnh không gian này quy tắc chi lực ở giữa một loại cộng minh. Nghĩ, hắn đem ý thức của mình thăm dò vào cái này quy tắc chi hạch. Sau một khắc, toàn bộ không gian đều lấy một loại thị giác kỳ lạ lộ ra tại trước mặt Tô Triệt. Quy tắc chi hạch hình thành sau đó, cùng lúc trước loại kia sương mù xám trạng thái thời điểm có rõ ràng khác nhau. Lúc này hắn có thể càng thêm cảm giác rõ ràng đến chung quanh quy tắc chi lực. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cuộc biết mảnh không gian này chủ quy tắc ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh cùng khí tức tử vong. Hơn nữa, Tô Triệt bây giờ lại có thể mượn nhờ cái này quy tắc chi hạch đi cảm ngộ loại quy tắc này. Chỉ có điều cùng so sánh, so cảm ngộ linh hồn quy tắc tốc độ chậm hơn, đây chính là bởi vì tự thân không có tương ứng quỷ dị chi nguyên nhân. Tô Triệt không có tiếp tục cảm ngộ loại này sinh tử quy tắc. Ý thức ra khỏi, đem tất cả quy tắc chi hạch đều thu vào, nhìn một chút thời gian, thế mà đã đi qua 5 ngày, lại một lần khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là tu hành không tuế nguyệt, đây nếu là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đem chính mình sở hữu có thể cảm ngộ. Quy tắc đều tăng lên tới quy khư cảnh trạng thái đỉnh phong. Còn không biết cần bao nhiêu thời gian đâu, làm không tốt 10 năm 8 năm, thậm chí là mấy chục năm cũng có thể, rất khó tưởng tượng, nếu là đạt đến thần linh cảnh, hoặc cảnh giới cao hơn, cảm ngộ càng thêm tầng sâu quy tắc chi lực, lại sẽ cần bao nhiêu thời gian, nếu như lấy nhân loại ngắn ngủi mấy chục năm tuổi thọ, căn bản cũng không có thể đạt đến, bất quá thể chất của con người tăng lên đồng thời, cũng biết kéo dài tuổi thọ, chỉ là cho đến trước mắt còn không biết cụ thể có thể kéo dài bao nhiêu. Dù sao bây giờ thể chất tối cường chính là Tô Triệt. mà tuổi của hắn tính ra vẫn chưa tới 30 tuổi. Muốn nghiệm chứng ra kết luận sợ rằng phải rất lâu sau đó. Trong lòng thoáng qua một đống lớn loạn thất bát tao ý niệm. Rất nhanh Tô Triệt liền không nghĩ nhiều nữa, bây giờ nên đi xem khối đá lớn kia là manh mối gì. Từ vài ngày trước phát hiện nó thời điểm, Tô Triệt vẫn vô cùng để ý, bây giờ quy tắc chi hạch cũng tới tay, ở lại chỗ này nữa cũng không có ý nghĩa bao lớn. Bất quá trước lúc rời đi, hắn vẫn là nghĩ làm rõ ràng tảng đá kia đến tột cùng là cái thứ gì. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một lát hắn liền lần nữa đi tới khối đá lớn kia vị trí. Ân, rõ ràng ngay ở chỗ này đó à. Tô Triệt vẫn ngắm nhìn chung quanh, lại quan sát một chút đại sơn, hắn rõ ràng nhớ kỹ khối đá lớn kia chính là ở trên vị trí này. Nhưng là bây giờ lại biến mất không thấy, không hiểu, hắn đột nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ vật kia là sống, thế nhưng là chính mình phía trước lại một chút cũng không có cảm giác được. Theo lý thuyết liền xem như tại cảm ngộ quy tắc thời điểm, nếu như chung quanh có gió thổi cỏ lay gì, Tô Triệt cũng có thể cảm thấy, nhưng mà một tảng đá lớn như vậy hư không tiêu thất, hắn lại là một chút cũng không có phát giác được, nếu như vật kia thật là sống, chỉ bằng loại này có thể vô thanh vô tức tránh đi cảm giác năng lực, hoàn toàn có thể tại Tô Triệt cảm ngộ quy tắc thời điểm khởi xướng đánh lén. Đương nhiên, loại sự tình này cũng không có phát sinh, có một loại khả năng, chính là vật kia cũng không muốn kinh động Tô Triệt, hơn nữa, đối phương tựa hồ cũng lo lắng Tô Triệt tìm lại được nó. Có thể nó là đang sợ Tô Triệt, lại hoặc là có cái gì nguyên nhân khác, Tô Triệt vẫn còn có chút không cam tâm, cuối cùng dứt khoát vòng quanh đại sơn dạo qua một vòng. Thế nhưng là vẫn không có bất luận phát hiện gì, khối đá lớn kia thật giống như hoàn toàn biến mất, liền xem như mượn nhờ linh hồn quy tắc chi hạch cũng tìm không thấy. Không có cách nào, cuối cùng hắn vẫn là không thể không dừng lại. Tiến vào thời không khe hở đã mấy ngày, cũng là thời điểm trở về, lại liếc mắt nhìn đại sơn, lần nữa triệu hồi ra thời không truyền tống trận, trùng sáng chói mắt tại buồn tẻ sương mù xám thế giới lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Triệt thân ảnh cũng biến mất theo ở mảnh này thế giới. Ngay tại hắn sau khi biến mất không lâu, một khối đá lớn từ một chỗ đại sơn trong lòng núi chậm rãi xuyên thấu mà ra. Chương 1137 Đại Trượng Phu lập ở giữa thiên địa. Trước mắt tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, Tô Triệt cũng đã về tới Ngự Thần Hội. Vốn là lần này đi tới vực sâu cấm khu là nghĩ kiểm tra một chút quỷ dị sinh vật đầu nguồn. Thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại không hiểu thấu lại nhiều là một cái quy tắc chi hạch. Tiếc nuối là cũng không có tìm được quỷ dị sinh vật đầu nguồn. Đạo kia thời không khe hở có chút đặc thù, nó tựa hồ liên thông cũng không phải một cái nào đó cố định không gian. Kỳ thực Tô Triệt bây giờ cũng không cách nào xác định chính mình tiến vào hai cái thế giới kia. Là bởi vì thời không khe hở bản thân liền liên tiếp lấy nhiều cái thế giới. Vẫn là trong đó tồn tại một loại nào đó giống thời không loạn lưu các loại đồ vật. Cho nên truyền tống mới có thể xuất hiện sai lầm, Tô Triệt mình ngược lại là càng có khuynh hướng loại khả năng thứ hai. Bởi vì hắn vừa mới bắt đầu tiến vào hắc ám thế giới nếu như là thời không khe hở vốn là liên thông. Hướng nơi đó, như vậy tại hắc ám thế giới sử dụng thời không truyền tống trận thời điểm thì nhất định là nhận lấy. Một loại nào đó quấy nhiễu, cũng chính bởi vì loại này quấy nhiễu tồn tại, mới đưa đến hắn ngộ nhập sương mù xám thế giới. Bất quá cụ thể như thế nào, Tô Triệt bây giờ cũng không cách nào xác định, lắc đầu, tạm thời không quan tâm đến nó, tâm niệm vừa động. Tô Triệt lập tức liền mượn nhờ thần vực sức mạnh thấy được toàn bộ đại hạ tình huống. Lúc này thần vực ngoại vi vẫn như cũ có loại kia giống tiểu ác ma, còn có giống con rơi quái quỷ dị sinh vật bồi hồi. Chỉ có điều so mấy ngày trước số lượng ít đi rất nhiều. Phong cấm thuật thức hình thành không gian bình chướng lại một lần nữa bị kích hoạt. Rõ ràng tại Tô Triệt rời đi trong mấy ngày này, lại có một đợt quỷ dị sinh vật đến tập kích qua đại hạ. Bất quá, hắn nhìn một chút, cũng không có tăng thêm mới bị phá hư kiến trúc, có thể thấy được những cái kia quỷ dị sinh vật đã bị đánh lui. Hay là tiêu diệt, toàn bộ đại hạ lúc này ngoại trừ ngự quỷ giả cùng thanh lang binh sĩ. Cũng không có dân chúng bình thường, rõ ràng Tư Đồ Vân là nghe xong Tô Triệt lời nói. Tạm thời không có đem những cái kia bị rời đi người cầm trở về. Tô Triệt nhìn quét một lần toàn bộ đại hạ bên trong bị phá hư những kiến trúc kia. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên một tay nắm. Cùng lúc đó, một bức đủ để bao trùm toàn bộ đại hạ trận đồ hiện lên ở bên trên bầu trời. Trận đồ lộ ra vì tầng 3 khảm bộ mà thành hình mâm tròn. Đây chính là nghịch chuyển thuật thức. Chỉ có điều chỉ từ trận đồ liền có thể nhìn ra, nghịch chuyển thuật thức đã tiến cấp tới cao hơn một tầng. Lúc này đại hạ bên trong tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn một mắt liền nhận ra đây là Tô Triệt thuật thức. Đúng lúc này, trên bầu trời trận đồ bắt đầu chậm rãi chuyển động, theo trận đồ vận chuyển, phía dưới những cái kia nguyên bản bị phá hư kiến trúc bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Chỉ là trong chốc lát liền khôi phục được quỷ dị sinh vật tập kích trước đây trạng thái. Sau khi thấy một màn này, Lưu Tiểu Hy bọn người lúc này liền biết nhất định là Tô Triệt trở về. Ngoại trừ bốn cái phân biệt đưa thân vào đại hạ bốn cái phương vị bên trên quy khư cảnh, những người khác toàn bộ đều không hẹn mà cùng hướng về Ngự Thần Hội phương hướng bay tới. Trong lúc nhất thời trên bầu trời phương hướng khác nhau xẹt qua từng đạo các loại lưu quang, cuối cùng toàn bộ đều rơi vào Ngự Thần Hội bên trong. Hội trưởng, ngươi xem như trở về. Hội trưởng, ngươi nhưng không biết, mấy ngày nay chúng ta thế nhưng là lại diệt dòng giã ba đợt quỷ dị sinh vật nhóm. đám người mồm năm miệng 10 cùng hắn chào hỏi, hơn nữa còn có người cùng hắn nói đến đây mấy ngày phát sinh chuyện. Quả nhiên cùng Tô Triệt đoán một dạng, chỉ là không nghĩ tới lại có 3 đợt quỷ dị sinh vật tập kích. Mặc dù còn không biết vực sâu trong cấm khu đến tột cùng chạy đến bao nhiêu quỷ dị sinh vật, nhưng là từ điểm này có thể thấy được, số lượng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Mấu chốt nhất là, những thứ này từ vực sâu cấm khu chạy đến quỷ dị sinh vật trên thân ẩn chứa quy tắc chi lực. Cho nên, trừ phi mượn nhờ thần vực hoặc nguyện lực, bằng không là rất khó bị giết chết, dạng này đối phó trong lúc vô hình liền tăng lên độ khó. Cũng may đại hạ bây giờ quy khư cảnh ngự quỷ giả số lượng đã đạt đến mức trước đó chưa từng có. Chỉ sợ cái này tại toàn bộ Lam Tinh cũng là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Cho nên Tô Triệt mặc dù ly khai mấy ngày, nhưng mà hắn lại cũng không lo lắng đại hạ hội xuất chuyện gì. Dù sao đại hạ dân chúng cũng sớm đã chuyển tới mẫu đại lục, không có duy nhất nỗi lo về sau, lại thêm gần 30 quy khư cảnh ngự quỷ giả, chỉ cần không xuất hiện giống sáu tay tái nhợt quái vật tồn tại như vậy, đại hạ liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đợi đến người đều đến không sai biệt lắm, Tô Triệt dưới hai tay đè, đám người lập tức im lặng. Hắn đầu tiên là đơn giản giảng thuật một chút dò xét vực sâu cấm khu kết quả. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nói đồng thời không tìm được quỷ dị sinh vật đầu nguồn, cũng không có nói ngộ nhập hai thế giới cùng quy tắc chi hạch chuyện. Sau đó hắn liền nhìn về phía tại chỗ một đám ngự thần giả. Ở đây không chỉ có là ngự thần hội người, trong đó còn có mấy cái là ngự quỷ cục. Hắn cũng không có muốn tị hiềm ý tứ, trực tiếp mở miệng nói, các người cũng đều thấy được, chúng ta lại nhiều hơn 20 cái quy khư cảnh ngự quỷ giả. Ta tin tưởng còn rất nhiều đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong người muốn tìm kiếm đột phá. Chỉ là đáng tiếc, quy tắc chi địa đã đóng lại. Kỳ thực Tô Triệt sở dĩ mang theo Lưu Tiểu Hy bọn hắn hơn 20 người trở về, trong đó một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là hỏa tinh quy tắc chi địa đã đóng lại. Cho nên bọn hắn mới không thể không lui ra, nếu không, Tô Triệt nhất định sẽ làm cho bọn hắn dành thời gian hết khả năng nhiều cảm ngộ một ít quy tắc. Nghe được Tô Triệt lời nói, những cái kia thiên nguyên cảnh ngự quỷ giả nhau nhau ủ rũ cúi đầu. Kỳ thực mấy ngày nay bọn hắn cũng không có cùng Lưu Tiểu Hy bọn người nghe ngóng. Dù sao ai cũng nghĩ nâng cao một bước, bất quá bởi vì Tô Triệt không có lên tiếng, cái kia hai mươi mấy cái đi qua quy tắc chi địa người cũng không dám tùy tiện tiết lộ tin tức tương quan. Nhưng mà dù vậy, bọn hắn cũng là tràn đầy hy vọng, mặc dù không thể lộ ra quá nhiều tin tức, ít nhất mọi người biết Lưu Tiểu Hy bọn hắn loại này thuế biến quy khư phương pháp sẽ không giống mượn nhờ thần linh như thế có tác dụng phụ, cho nên đại gia trong lòng đều nhiều hơn một tầng hy vọng. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, chờ đến lại là thất vọng. Dường như là nhìn ra ý nghĩ của mọi người, Tô Triệt mỉm cười, đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá, mặc dù quy tắc chi địa đóng lại, nhưng mà ta có những biện pháp khác có thể đề cao các ngươi đối với quy tắc cảm ngộ lực. Hắn lời này vừa ra, đám người tinh thần nhao nhao vì đó rung một cái. Lúc này Chu Tiến Trình cười ha hả tiến lên một bước, không kịp chờ đợi mở miệng do hỏi, hội trưởng, ngươi cũng đừng đùa chúng ta, ngươi cứ nói đi, chúng ta muốn làm thế nào, mặt khác lúc nào có thể bắt đầu cảm ngộ quy tắc. Nhìn xem Tiểu Hy tỷ bọn hắn đều đột phá đến quy khư cảnh, trong lòng ta gấp gáp a. Tô Triệt nhìn về phía hắn, lại là không gấp trả lời hắn, mà là lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm hỏi ngược lại, tiểu tử ngươi trở về lúc nào, như thế nào cam lòng ngươi những cái kia ôn nhu hương. Bởi vì bây giờ biết nguyệt tâm thế giới người hay là số ít, cho nên chung quanh rất nhiều người cũng không biết Chu Cẩm Trình bọn hắn phía trước đi nơi nào. Bị hắn kiểu nói này, Chu Tiến Trình sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng nói, hắc hắc, đại trượng phu đứng ở giữa thiên địa, tại sao có thể trầm mê ôn nhu hương. Chương 1138, biết được Tô Triệt đã trở về, Tư Đồ Vân trước tiên liền tự mình đến ngự thần hội, được ý kiến của hắn sau đó, lúc này mới bắt đầu đem lúc trước chuyển rời đến mẫu đại lục đại hạ dân chúng lại thả lại tới. Đương nhiên tại mẫu đại lục kiến tạo tị nạn thành cũng không có liền như vậy đóng lại, mọi người cũng có thể lựa chọn ở lại bên trong sinh hoạt, cũng có thể tùy thời trở về hiện thế. Vì thế Tô Triệt còn chuyên môn cho đại hạ mỗi tòa thành thị đều bố trí một đạo cổng không gian, chính là vì thuận tiện mọi người tiến vào mẫu đại lục. Mà những thứ này cổng không gian quyền quản lý nhưng là giao cho ngự thần hội, lại cùng Tư Đồ Vân thảo luận một chút liên quan tới đại hạ sau này phát triển vấn đề. Tiếp đó Tô Triệt liền bắt đầu chuẩn bị bố trí tu luyện trang. Lần này kiến tạo tu luyện trang hoàn toàn là vì đó chút chuẩn bị thuế biến quy khư cảnh ngự quỷ giả. Chỉ có điều bởi vì tu luyện trang là vì cảm ngộ quy tắc, cho nên cũng không phải tùy tiện nơi nào cũng có thể. Hơn nữa muốn mô phỏng ra quy tắc chi địa, ngoại trừ quy tắc chi hạch, nhất định phải tại một cái không nhận quy tắc phong tỏa chỗ. Nói đơn giản chính là muốn đem tu luyện trang xây dựng ở trong thần vực. Cứ như vậy liền không thể giống như trước đem thiên nguyên cảnh tu luyện trang bố trí tại trong mẫu đại lục hồn thạch khoáng, mà thích hợp nhất bố trí tu luyện trang chỗ cũng chỉ có Tô Triệt thần vực, cũng chính là đại hạ. Đương nhiên quy tắc chi địa đối với thiên nguyên cảnh đỉnh phong ngự quỷ giả tới nói là cảm ngộ quy tắc tốt nhất nơi trốn, nhưng đối với cấp thấp ngự quỷ giả cùng người bình thường tới nói lại là so quỷ vực còn nguy hiểm hơn tồn tại, cũng tỉ như hỏa tinh quy tắc chi địa lôi đình vân hải. Liền xem như thiên nguyên cảnh ngự quỷ giả, trong tình huống không có cảm ngộ lôi đình quy tắc, cũng căn bản không cách nào ở trong đó dừng lại thời gian quá dài. Bất quá Tô Triệt rất nhanh liền nghĩ tới một cái tuyệt hảo chi địa. Đó chính là đã từng sa mạc quỷ vực chỗ Tắc Cơ sa mạc. Mặc dù bây giờ sa mạc quỷ vực đã sớm không tồn tại, nhưng mà ở đây hoàn cảnh ác liệt, yểu vô ân cư chính là bố trí tu luyện chàng lựa chọn tốt nhất. Mặt khác, tại trong chính mình thần vực mô phỏng quy tắc chi địa còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là Tô Triệt hoàn toàn có thể mượn nhờ thần vực sức mạnh tới cảm ngộ tương ứng quy tắc chi lực, đứng tại mênh mông trong sa mạc, trong lòng Tô Triệt cũng không khỏi hơi xúc động ngàn vạn. Nhớ ngày đó, hắn vừa trở thành ngự quỷ giả lần thứ nhất tiến vào quỷ vực, chính là sa mạc quỷ vực, hơn nữa còn ở bên trong gặp Vũ 14, cái này nhoáng một cái, thời gian đều đi qua mười mấy năm, hắn đã sớm không còn là cái kia 18 tuổi thiếu niên, mà ở trong đó cũng đã sớm cảnh còn người mất. Nói lên Vũ 14, nàng giống như cũng đã biến mất nhiều năm, kể từ Tô Triệt từ đại hoang trở về gặp qua một mặt sau đó. Nàng thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian, ngoại trừ nàng, còn có Vũ 9, hai người này cũng không biết chạy đi nơi nào. Lắc đầu, đem những thứ này ý tưởng lung ta lung tung hất ra. Đang làm chính sự phía trước, hay là muốn trước tiên đem vùng sa mạc này bắt đầu phong tỏa. Thứ nhất là tránh có người ngộ nhập, thứ hai cũng là vì về sau bảo hộ quy tắc chi địa. Chỉ thấy Tô Triệt hai con ngươi ngưng lại. Toàn bộ Tắc Cơ sa mạc liền bị một tầng lồng ánh sáng màu vàng bao phủ ở bên trong. Đây là tầng thứ nhất phòng hộ, không gian bích lũy, ngay sau đó, ba cái phương không gian bình chướng đem sa mạc lại phân trở thành ba cái khu vực. Trong đó mặt đất hai cái, trên không một cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó Tô Triệt lại liên tiếp tại không gian bích lũy bên ngoài lại tăng thêm một tầng phòng hộ che chắn cùng cố hồn trận, cứ như vậy, liền xem như quy khư cảnh ngự quỷ giả tới, tại không có hắn đồng ý điều kiện tiên quyết, cũng đừng hòng tiến vào bên trong. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tô Triệt đem quy tắc cái thứ nhất chi hạch lấy ra ngoài. Đây là hỏa tinh lấy được vật chất quy tắc chi hạch. Vật chất quy tắc, sử dụng của nó phạm vi khá rộng, phàm là thực thể hệ quỷ dị chi nguyên, cũng có thể mượn nhờ hắn cảm ngộ đến chính mình quy tắc chi lực. Mặt khác, vật chất quy tắc cũng là Tô Triệt ngoại trừ thời gian và không gian quy tắc bên ngoài cảm ngộ sâu nhất một loại quy tắc chi lực, mà mô phỏng quy tắc chi địa hắn cũng là lần thứ nhất làm. Có thể thành công hay không kỳ thực cũng không có hết sức chắc chắn. Kỳ thực cái gọi là quy tắc chi lực, chính là một loại nào đó quy tắc chi lực độ cao hội tụ mà thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cũng là một loại tự nhiên mà thành quy tắc vực, đương nhiên, quy tắc này vực có thể so sánh ngự quỷ giả muốn quy tắc vực thuần túy ngưng luyện hơn. Có thể nói hoàn toàn không tại trên một cái cấp độ. Cũng là bởi vì như thế, ngự quỷ giả mới có thể từ trong cảm ngộ đến thuộc về mình quy tắc chi lực. Tô Triệt mặc dù có thể nghĩ đến chính mình chế tạo quy tắc chi địa, kỳ thực cũng là bởi vì giải tích thuật, không thể không nói, môn này thuật thức thật sự cường đại, phía trước hắn liền thông qua phân tích quy tắc chi hạch cưỡng ép thêm khoái cảm ngộ không gian quy tắc, cũng là bởi vậy, hắn từ lấy được một cái linh cảm, tất nhiên quy tắc chi hạch có thể bị phân tích, đó chính là nói có thể đem quy tắc chuyển hóa thành thuật thức. Cho nên, chỉ cần hắn đem chuyển hóa đi ra ngoài thuật thức trận đồ bố trí ra, không phải liền là tương đương với chế tạo ra quy tắc chi địa sao? Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là Tô Triệt bước đầu một cái phỏng đoán. Có phải thật vậy hay không có thể làm được, còn muốn đi qua thực tế nghiệm chứng mới được. Bất quá, Tô Triệt chắc chắn vẫn là thật lớn, ít nhất cũng có thể đạt đến 6 thành trở lên. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, viên kia vật chất quy tắc chi hạch liền chậm rãi trôi hướng giữa không trung. Sau một khắc, giải tích thuật trận đồ hiện lên, đem quy tắc chi hạch bao phủ ở bên trong, chỉ là còn chưa đủ. Trận ti tạo thành ngôi sao cầu thủ trận đồ ngoại vi lại liên tiếp hiện ra từng tầng trận đồ, cuối cùng dòng giá 9 tầng giải tích thuật thức tạo thành trận đồ. Cái này cũng là Tô Triệt lần thứ nhất đem giải tích thuật khu động đến loại trình độ này. Cũng không phải trước đó hắn không cách nào làm đến, chỉ là 9 tầng giải tích thuật năng lực phân tích liền xem như bây giờ Tô Triệt cũng rất khó tiếp nhận, nó trong thời gian ngắn có thể giải phân ra tới lượng tin tức cực kỳ khổng lồ. Cho dù là quy khư cảnh Tô Triệt cũng chỉ có thể thời gian ngắn sử dụng, bằng không rất dễ dàng bị khổng lồ lượng tin tức no bạo đầu. Bất quá bây giờ tình huống có chút khác biệt, Tô Triệt cũng không cần chính mình hấp thu phân tích quy tắc chi hạch tin tức. Hắn chỉ cần đem phân tích ra tin tức trực tiếp chuyển hóa thành trận văn bố trí ra là được rồi. Kỳ thực chính là tương đương với đem quy tắc chi địa chuyển hóa trở thành thuật thức trận pháp. Theo hắn tâm niệm vừa động, giải tích thuật trong nháy mắt bắt đầu vận chuyển, cùng lúc đó, từng đạo trận văn ở chung quanh bên trong hư không hiện lên. Chỉ có điều những thứ này trận văn chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền lại biến mất không thấy, nhưng mà theo thời gian trôi qua, chung quanh lại thật sự bắt đầu vô căn cứ sinh ra quy tắc chi lực. Thấy vậy, Tô Triệt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra ý nghĩ của hắn là có thể được, đã như vậy, hắn liền có 8 thành trở lên chắc chắn bố trí quy tắc đất. Mà bây giờ muốn làm, cũng chỉ có chờ đợi, ngay tại Tô Triệt bố trí quy tắc chi thời điểm, cơ hồ toàn bộ đại hạ cao cấp ngự quỷ giả đều đang đợi kết quả. Nếu như Tô Triệt nói là sự thật, vậy bọn hắn phần lớn người liền có thể cảm ngộ quy tắc chi lực. Chỉ cần có thể cảm ngộ đến chính mình quy tắc chi lực, cái kia đột phá quy khư cảnh liền trên cơ bản là chuyện ván đã đóng thuyền. Dù sao đại hạ ngự quỷ giả cũng không thiếu thần vực, cũng không thiếu nguyện tinh, chỉ cần giải quyết phần mấu chốt nhất, cũng liền mang ý nghĩa sắp trở thành quy khư cảnh ngự quỷ giả. Chương 1139, cùng đại hạ yên ổn khác biệt, Lam Tinh thượng những địa khu khác toàn bộ đều bởi vì vực sâu trong cấm khu xuất hiện đại lượng quỷ dị sinh vật mà bị ảnh hưởng lớn, đầu tiên là những cái kia tất cả lớn nhỏ thần quốc. Cũng may mắn những thần linh kia nhóm kịp thời từ quy tắc chi địa trở về. Nếu không, ngoại trừ giáo đình dạng này đại hình thần linh, toàn bộ đều muốn bị quỷ dị sinh vật nhóm triệt để phá hủy. Có thần linh trấn giữ thần vực, liền xem như quy khư cấp quỷ dị sinh vật cũng đừng hòng sống lấy đi ra. Dù sao quỷ dị sinh vật nhưng không có có thể che đậy thần vực chi lực đá xám. Hơn nữa có thể tồn tại đến nay thần quốc, tuyệt đối không phải những cái kia dễ dàng liền bị loài người công chiếm hàng cấp thấp có thể so sánh, bất quá, so sánh với các thần linh nắm trong tay thần quốc, châu Âu liên minh liền muốn chật vật nhiều, mặc dù bọn hắn cũng chiếm cứ vài tòa thần vực, hơn nữa có quy khư cảnh ngự quỷ giả tọa chấn, nhưng mà những thứ này quy khư cảnh cùng thần vực độ phù hợp dù sao cũng có hạn, cho nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy không bị quỷ dị sinh vật triệt để công hãm. Thế nhưng là theo quỷ dị sinh vật số lượng cùng đẳng cấp càng ngày càng cao, áp lực của bọn hắn cũng là càng lúc càng lớn, liền có thể giả lập hội nghị, bên trong một căn phòng họp, dài 10 mét bàn chung quanh ngồi đầy người, chỉ có điều cái này một số người nhìn chân thực, trên thực tế nhưng đều là hình chiếu 3D, nói đến, có thể làm được dạng này, còn là bởi vì đại hạ hướng bọn hắn cái này bán ra một loạt thủy năng khoa học kỹ thuật trang bị. Các người ngược lại là nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Chúng ta bên này cũng nhanh muốn không chịu nổi, hôm nay lại có thể quy khư cấp quỷ dị sinh vật xung kích thần vực. Nếu không phải là chúng ta quy khư cảnh thủ hộ giả, chỉ sợ toàn bộ thần vực cũng đã bị đạp bằng. Nước Đức đại biểu trước tiên lên tiếng, chỉ bất quá hắn khuôn mặt tiều tụy, liền xem như hình chiếu 3D cũng có thể nhìn ra, đúng vậy a, chúng ta bên này cũng cơ hồ đã đến mức độ cực hạn. Những cái kia quỷ dị sinh vật thể nội toàn bộ đều ẩn chứa một loại nào đó quy tắc chi lực, liền xem như cao một cái đẳng cấp ngự quỷ giả cũng rất khó đem hắn giết chết. Chúng ta thần vực bên trong bây giờ đã thương vong ít nhất hơn 1000 người, lại tiếp như vậy, nhiều nhất 2 ngày, chúng ta trong thần vực người chỉ sợ cũng muốn chết tuyệt. Ai không phải đâu, cho nên nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp a. Cái này một số người mồm 5 miệng 10, rất nhanh liền trở thành cỡ lớn bán thảm hiện trường. Đúng lúc này, Hà Khắc Lan quốc đại biểu đột nhiên mở miệng nói, chúng ta tại sao không đi hướng đại hạ cầu viện đâu? Hắn lời nói rất nhanh liền đưa tới mọi người ở đây chất vấn. Đại hạ bây giờ chỉ sợ cũng là tự thân khó bảo toàn a. Thậm chí ta đều hoài nghi bọn hắn sớm đã bị quỷ dị sinh vật chiều cho diệt tuyệt. Đúng vậy a, tuy nói đại hạ bên trong có 5, 6 cái quy khư cảnh ngự quỷ giả, nhưng mà đừng quên bọn hắn quốc thổ diện tích cũng lớn. Coi như bọn hắn quy khư cảnh ngự quỷ giả số lượng viễn siêu tại chúng ta. Thế nhưng là nếu như bọn hắn cần đồng thời đối mặt quỷ dị sinh vật cũng so với chúng ta nhiều. Phải biết lần này quỷ dị sinh vật sẽ chuyên môn đi tìm những cái kia nguyện lực thịnh vượng chỗ. Cho nên tập kích đại hạ quỷ dị sinh vật cũng tuyệt đối là chúng ta mười mấy lần. Loại tình huống này bọn hắn làm sao lại tới giúp chúng ta? Ta ngược lại thật ra cảm thấy thử xem cũng tốt, nói không chừng nhân ra sớm giải quyết quỷ dị sinh vật xâm nhập vấn đề. Đừng quên bọn hắn thế nhưng là có một cái Tô Triệt. Đó cũng không phải là mấy cái quy khư cảnh ngự quỷ giả liền có thể so sánh tồn tại. Nói rất đúng, chúng ta hẳn là lập tức hướng đại hạ phát ra cầu viện. Thảo luận đến nơi đây, tất cả mọi người đều vô ý thức nhìn về phía Bất Liệt Điên Quốc đại biểu. Thấy mọi người đều nhìn chính mình, Bất Liệt Điên Quốc đại biểu trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói. Đã như vậy chúng ta liền giơ tay biểu quyết đi, đồng ý hướng đại hạ cầu viện người nhấc tay. Theo hắn vừa nói xong, không sai biệt lắm tất cả mọi người đều giơ tay lên. Liếc nhìn một vòng, cuối cùng Bất Liệt Điên Quốc đại biểu chậm rãi gật đầu. Hảo, vậy nhiệm vụ này phải giao cho ai đây? Mặc dù trong miệng nói như vậy lấy, nhưng mà hắn ánh mắt lại vô tình hay cố ý liếc nhìn Hà Khắc Lan quốc đại biểu. Khác quốc đại biểu nơi nào vẫn không rõ là có ý gì. Chúng ta ở đây cũng liền Hà Khắc Lan quốc cùng đại hạ quan hệ gần nhất. Các ngươi phía trước Tường Vi tiểu đội trưởng không phải còn tại ngự thần hội đó sao? Cho nên Hà Khắc Lan quốc đứng ra là thích hợp nhất bất quá. Coi như xem ở trên Selena quan hệ, đại hạ cũng nhất định sẽ ra tay giúp chúng ta. Hà Khắc Lan quốc đại biểu liếc nhìn một vòng, bây giờ không có cách nào, nghĩ không đồng ý chỉ sợ cũng không được. Tốt, a, vậy thì do chúng ta đi hướng đại hạ cầu viện, nhưng mà ta không thể bảo đảm đại hạ nhất định sẽ ra tay. Hơn nữa coi như đại hạ chịu xuất thủ tương trợ, cũng chưa chắc liền có thể đi quản chúng ta nhiều người như vậy. Chỉ là hắn mặc dù nói như vậy, nhưng cái khác quốc đại biểu lại là mảy may không để bụng. Bọn hắn lần này video hội nghị mục đích chủ yếu chính là giải quyết quỷ dị sinh vật nhóm tập kích. Chuyện, hiện tại vấn đề cơ bản giải quyết, đám người cũng đều lần lượt đóng lại video. Chỉ là lúc này Hà Khắc Lan quốc gia nào đó trong văn phòng. Điện thoại vang lên không ngừng, mỗi lần kết nối cũng là các quốc gia đại biểu để lấy lòng Hà Khắc Lan quốc. Nó mục đích tự nhiên là vì để cho đại hạ cũng có thể cứu viện một chút bọn hắn. Cái này một số người ai cũng không ngốc, biết liền xem như đại hạ nguyện ý cứu viện, tuyệt đối không có khả năng lo lắng tất cả mọi người. cũng không phải nói đại hạ lãnh huyết, không muốn giúp bọn hắn, mà là bởi vì bọn hắn biết đại hạ quy khư cảnh ngự quỷ giả có hạn. Coi như muốn giúp cũng là có lòng không đủ lực, cho nên bọn hắn chính là muốn cùng Hà Khắc Lan quốc kéo quan hệ tốt. Để cho đối phương có thể hướng đại hạ cầu tình, mang kèm theo đem quốc gia mình cũng cứu trợ một chút. Thậm chí ngay cả Bất Liệt Điên quốc người cũng tự mình cùng Hà Khắc Lan quốc thông qua lời nói. Kỳ thực Hà Khắc Lan quốc căn bản là không có chút tự tin nào có thể mời được đại hạ đến đây cứu viện, giống như phía trước có người nói, đại hạ bản thân liền lớn, cho nên bọn hắn đồng thời cần phòng thủ diện tích cũng lớn. Phòng thủ độ khó cũng liền có thể tưởng tượng được, chỉ là bất kể như thế nào, bọn hắn vẫn là phải hướng đại hạ phát ra cầu viện. Bởi vì bọn hắn thật sự là sắp không chịu nổi. Kha Lan quốc cao tầng tiếp thông ngự quỷ cục điện thoại. Tư Đồ cục trưởng, thực sự là đã lâu không gặp a. Tư Đồ Vân trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt, đúng vậy a, đã lâu không gặp, không biết Raymond tướng quân liên hệ ta là có chuyện gì không? Kỳ thực nhìn thấy đối phương điện báo thời điểm, Tư Đồ Vân liền đã đoán được mục đích của đối phương. Quả nhiên, Raymond cũng chưa từng có nhiều khách sáo, trực tiếp mở miệng nói, chắc hẳn Tư Đồ cục trưởng đã đoán được, ta chính là muốn thỉnh cầu đại hạ có thể phái người giúp chúng ta một cái. Nếu không, chúng ta rất nhanh sẽ bị quỷ dị sinh vật cho diệt tuyệt rơi mất. Tư Đồ Vân trầm ngâm chốc lát, hắn cũng không có lập tức trả lời, mà bên đầu điện thoại kia Raymond lại là khẩn trương tới cực điểm. Nếu như đại hạ không chịu xuất thủ, trừ phi là có cái gì kỳ tích phát sinh, bằng không thì Hà Khắc Lan cùng khác liên minh quốc ít nhất phải bị quỷ dị sinh vật chiêu diệt. Tuyệt hơn phân nửa, liền xem như Britain loại này đại quốc, không nhanh chóng tìm được biện pháp giải quyết, cũng rất khó kiên trì đến cuối cùng. Thế nhưng là một phương diện khác, Raymond lại biết đại hạ tối đa cũng chỉ có 8 cái quy khư cảnh. Đối phương thật sự nguyện ý phái đi ra sao? Cứ như vậy đại hạ an toàn của mình tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Chương 1140, một mảnh mang mang xâm lâm còn quấn thành nhỏ, bị một tầng ánh sáng màu xanh lãnh đạm bao phủ. Ở đây vốn là một chỗ tiểu thần quốc chỗ, chỉ có điều về sau bị liên minh công chiếm, bên trong thần linh cũng thành nhân loại ngự quỷ giả đột phá quy khư cảnh kiếp nổ. Mà cái này tiểu thần quốc chi bên trong số lượng không nhiều tín đồ cũng sớm đã bị thanh tẩy không. Còn một mống, thần linh sở dĩ có thể buông xuống đến Lam Tinh thượng hai cái phải nhân tố. Cũng là điều kiện tất yếu, chính là nguyện lực cùng tín đồ. Tín đồ là chịu tải thần linh ý thức thể vật dẫn, mà nguyện lực nhưng là câu thông lẫn nhau thông đạo, hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Mà tín đồ chính là sinh ra nguyện lực đường tắt duy nhất. Một khi không có tín đồ, tự nhiên cũng liền đã mất đi kéo dài không ngừng nguyện lực. Cho nên, chỉ cần không có tín đồ, thần linh lại nghĩ buông xuống cũng sẽ không khả năng. Tiểu thần quốc dễ dàng bị công hãm một cái nhân tố trọng yếu chính là tín đồ thiếu. Tương đối dễ dàng bị thanh trừ sạch, cũng bởi như thế, liên minh cũng chỉ dám đối với tiểu thần quốc động thủ. Mà khu rừng rậm này bên trong tiểu thần quốc chính là liên minh quốc phân phối cho Hà Khắc Lan quốc. Hà Khắc Lan quốc chi cho nên có thể đơn độc phân phối đến một cái tiểu thần quốc. Kỳ thực còn muốn cảm tạ bọn hắn cùng đại hạ quan hệ, coi như gia nhập liên minh, nhưng có cùng ngự thần hội một mối liên hệ tại, vẫn là lấy được một chút đặc biệt đãi ngộ, James xem như Selena sau đó thiên phú tối cường ngự quỷ giả, cũng một cách tự nhiên trở thành thứ nhất thuế biến quy khư cảnh người. Có thể là bởi vì Hà Khắc Lan quốc chiếm cứ thần vực chỗ vắng vẻ, lại có lẽ là bởi vì bọn hắn nhân khẩu tương đối thưa thớt, cho nên ban đầu cũng không nhận được quỷ dị sinh vật chiều tập kích. Cái này cũng cho bọn hắn thời gian thở dốc. Chỉ là loại này an ổn thời gian không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Ngay tại vài ngày trước, vẫn có quỷ dị sinh vật tìm tới cửa. Tin tức tốt là, quỷ dị sinh vật số lượng cũng không phải rất nhiều. Tổng cộng cộng lại cũng sẽ không đến 200 số. Dêm cái này quy khư cảnh, tăng thêm đối với thần vực trưởng khống, rất dễ dàng liền đem sóng này quỷ dị sinh vật diệt sát hơn phân nửa. Đáng tiếc duy nhất chính là, bị trong đó một cái dẫn đầu quy khư cấp quỷ dị sinh vật cho trốn. Vốn là bọn hắn cho là có thể tiếp tục vượt qua một đoạn an ổn sinh hoạt. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, đợt thứ nhất quỷ dị sinh vật tập kích sau đó ngày thứ hai, liền lại có một sóng lớn tìm tới cửa, mà dẫn đầu lại chính là lúc trước đào tẩu cái kia quy khư cấp con rơi quái. Lúc này bọn hắn mới biết được, những thứ này quỷ dị sinh vật thế mà sinh ra trí tuệ. Cái này trước kia nhưng là phi thường hiếm thấy, trong dị thế giới quỷ dị sinh vật ngoại trừ hình thể khổng lồ một chút, đẳng cấp cao nhất không quá chính là thiên nguyên cấp bên ngoài. Kỳ thực cùng dã thú không có khác nhau quá nhiều, thế nhưng là những thứ này từ vực sâu cấm khu bên trong đi ra ngoài quỷ dị sinh vật rõ ràng muốn thông minh hơn, ít nhất loại này quy khư cấp con rơi quái liền tuyệt đối không đơn giản. Cái này đợt thứ hai quỷ dị sinh vật có trọn vẹn gần ngàn chỉ. Hơn nữa đối phương vô cùng giảo hoạt, bọn chúng cũng không có vừa lên tới liền tấn công mạnh thần vực, mà là đem toàn bộ thần vực vây khốn, hơn nữa thỉnh thoảng bị phái ra mấy cái tới xung kích thần vực. Loại chiến thuật này không lớn, thế nhưng là cực kỳ làm người buồn nôn, bởi vì không biết đối phương lúc nào liền sẽ phát động công kích. Cho nên dêm cái này thần vực trưởng khống giả thì không khỏi không tùy thời duy trì độ cao cảnh. Giác chỉ là vài thứ cũng không tiến vào thần vực phạm vi, trong thần vực người lại không dám đi ra, cho nên cuối cùng chính là chỉ có thể giằng co. Thế nhưng là vấn đề tới, có thể người khác không có gì, nhiều nhất chính là nhìn xem đầy trời quỷ dị sinh vật. áp lực trong lòng lớn hơn một chút, nhưng mà Gem lại nhất thiết phải tùy thời cảnh giác, bởi vì nếu là cái kia quy khư cấp con rơi quái đột nhiên đánh lén, cho dù là chỉ có ngắn ngủi phút chốc, cũng có thể dẫn đến trong thần vực người chết thương qua nửa. Bây giờ Hà Khắc Lan quốc nhân miệng đã sớm 10 không còn một. Cái này vẻn vẹn có hương hỏa, nhất thiết phải kéo dài tiếp, vốn là loại thời điểm này nên hướng cái khác liên minh quốc cầu viện. Nhưng sự thật lại là, quốc gia khác so Hà Khắc Lan quốc tình huống còn bết bát hơn. Đương nhiên, Hà Khắc Lan quốc cũng tính toán đi tìm Selena, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương trong khoảng thời gian này vừa vặn cùng Tô Triệt. Cùng đi hỏa tinh quy tắc chi địa, rơi vào đường cùng liên minh liền tổ chức nội bộ hội nghị. Tổng đội trưởng, nếu không thì ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta tới canh chừng những vật kia. Một cái thiên nguyên cảnh hoa tulip đội trưởng có chút lo lắng nhìn xem trước mặt phá lệ tiêu tụy. Gem, xem như từ trước tới nay Hà Khắc Lan tối cường ngự quỷ già. Cái sau thế nhưng là tất cả Hà Khắc Lan tinh thần của người ta tín ngưỡng. Địa vị của hắn liền cùng Tô Triệt tại đại hạ địa vị không sai biệt lắm. Nếu là hắn ngã xuống, mặc kệ là ý nghĩa thực sự bên trên vẫn là mọi người trên tinh thần, đều sẽ hoàn toàn đổ sụp, có thể nói toàn bộ Hà Khắc Lan vận mệnh đều đặt ở trên người hắn. Đương nhiên, xem như trước mắt Hà Khắc Lan quốc tối cường tồn tại, Gem cũng là tất cả ngự quỷ giả dùng bái mục tiêu. Không được, những thứ này quỷ dị sinh vật cùng những thứ trước kia khác biệt. Nếu là ta hơi có chỗ buông lỏng, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương bắt được chỗ trống. Đúng, liên minh hội nghị kết quả như thế nào? Gem lắc đầu, hắn lại làm sao không muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ là thần vực bên ngoài từ đầu đến cuối có một con quy khư cấp con rơi quái tại tùy thời mà động. Hắn ngược lại hỏi liên minh hội nghị kết quả, bởi vì hắn đều đem lực chú ý đặt ở trên thần vực. Cho nên để không để hắn phân tâm, Hà Khắc Lan cao tầng cũng không có nói cho hắn biết quá nhiều. Cái này, cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là liên minh hội nghị sau cùng thảo luận kết quả chính là hướng đại hạ cầu viện. Hơn nữa phụ trách cùng đối phương liên hệ nhiệm vụ liền đặt ở chúng ta Hà Khắc Lan trên thân. Gem trầm mặc phút chốc, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói, bọn hắn nhất định là cảm thấy chúng ta có Selena cái tầng quan hệ này tại. Cho nên coi như đại hạ quan phương không đồng ý, cũng có thể hướng ngự thần hội phát ra cầu viện. Hừ, bọn gia hỏa này cũng không nghĩ một chút. Coi như đại hạ có thể điều ra một hai cái quy khư cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng không có khả năng giúp tất cả liên minh quốc. Để chúng ta đứng ra cũng là hào, cứ như vậy nếu là đại hạ thật sự chịu ra tay, ít nhất chúng ta Hà Khắc Lan thứ nhất lợi tức. Cái kia, đại hạ thật sự chịu ra tay trợ giúp chúng ta sao? Bây giờ Lam Tinh thượng tình huống, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể tự vệ a, còn có thể có dư thừa nhân thủ phái ra. Người đội trưởng này mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, mặc dù bây giờ bọn hắn không biết đại hạ cụ thể là gì tình huống, nhưng là từ trong liên minh các quốc gia bị quỷ dị sinh vật vây khốn tình huống đến xem, chỉ sợ đối phương cũng không khá hơn chút nào, huống hồ đại hạ thần vực diện tích lớn nhất, cứ như vậy cần phòng thủ phạm vi cũng liền càng lớn, cần nhân thủ tự nhiên cũng càng nhiều. Coi như đại hạ có trọn vẹn 8 tên quy khư cảnh ngự quỷ già, nhưng là bọn họ cũng chưa chắc liền có thể có dư thừa nhân thủ phái ra cứu viện người khác. Lấy người bình thường tư duy, bây giờ chắc chắn là có hạn tự vệ, ai sẽ bỏ qua an toàn của mình đi quản người khác chết sống. Trong lúc nhất thời hai người đều lâm vào trầm mặc. Gem lại làm sao không biết điểm này, hơn nữa xem như một cái quy khư cảnh ngự quỷ già, hắn cũng càng thêm tinh tường, liền xem như đại hạ người tới chỉ sợ cũng không thể giúp quá lớn chiếu cố. Chương 1141, Gem so với ai khác đều biết quy khư cảnh cường đại, chỉ có tại trong hoàn cảnh đặc định mới có thể tối đại trình độ thể hiện ra. Cũng tỉ như chính hắn, nếu như rời đi thần vực, hắn cũng chính là một cái thể chất so phổ thông ngự quỷ giả mạnh một chút thiên nguyên cảnh mà thôi. Tại quy tắc vũ trụ phong tỏa khu vực bên trong, thuộc về quy khư cảnh đặc hữu quy tắc chi lực căn bản là không phát huy ra tác dụng vốn có. Theo lý thuyết, coi như đại hạ thật sự phái một hai cái quy khư cảnh ngự quỷ giả đến đây, cũng rất khó có thể giết chết được cái kia quy khư cấp con rơi quái, trừ phi đối phương có thể chủ động tiến nhập thần vực. Thế nhưng là từ những ngày qua quan sát, Gem đã sớm nhìn rõ cái này chỉ quỷ dị sinh vật ý nghĩ. Đối phương chính là định hao tổn như vậy, thẳng đến hắn cái này thần vực trưởng khống giả tinh thần xuất hiện chỗ trống. Sự thật chứng minh, cái này chỉ quỷ dị sinh vật thật sự giàu hoạt, cũng đầy đủ cẩn thận, nó thỉnh thoảng để cho những cái kia cấp thấp quỷ dị sinh vật xung kích thần vực, chính là không muốn để cho Gem có tinh thần buông lỏng thời gian. Nhân loại liền xem như đạt đến quy khư cảnh, cũng không khả năng thời gian dài như vậy ở vào độ cao cảnh giác trạng thái, mà Gem không kiên trì nổi thời điểm, cũng chính là quỷ dị nhóm sinh vật phát động công kích thời điểm. Gem chính mình tình huống chính mình rõ ràng nhất, trạng thái như vậy hắn nhiều nhất có thể lại kiên trì 2-3 thiên. Nếu như sự tình không xuất hiện nữa chuyển cơ, đến lúc đó cũng chỉ có thể liều mạng. Khốn nạn, đó là cái gì? Đúng lúc này, một cái ngự quỷ giả đột nhiên hô một tiếng, "Jeremy, tiểu tử ngươi nhất kinh nhất dạ làm người khô cái gì? Không biết người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp sao?" Bên cạnh một cái tuổi khá lớn ngự quỷ giả nhịn không được mắng một câu. Tiếp đó trong lúc lơ đãng theo hắn ánh mắt nhìn lại, rất nhanh, hắn cũng bị choáng váng, trong miệng cũng chỉ còn lại tiếng mắng, "Khốn nạn, khốn nạn." Người chung quanh bị bọn hắn hấp dẫn, toàn bộ đều hướng về hai người chỗ nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại. Rất nhanh tất cả mọi người đều nhìn thấy, tại hoàng hôn trời chiều chiếu rọi, từ chân trời bay tới đông nghịt một mảnh quỷ dị sinh vật. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng mà cũng có thể thô sơ giản lược đoán được, những thứ này quỷ dị sinh vật số lượng ít nhất tại mấy ngàn. Một màn này lập tức bị hù tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ. Mấy trăm con quỷ dị sinh vật đều có thể đem bọn hắn vây khốn thời gian dài như vậy. Tất cả mọi người đều biết, những thứ này quỷ dị sinh vật sở dĩ vây mà bất công, hơn phần nửa là bởi vì kiêng kỵ dêm cái này quy khư cảnh ngự quỷ già. Nhưng là bây giờ lập tức lại có ít nhất mấy ngàn khổng lồ quỷ dị sinh vật nhóm xuất hiện. Nếu như bên trong lại có một hai con quy khư cấp tồn tại, không cần nghĩ cũng biết kết quả là cái gì, coi như dêm đối với thần vực có nhất định trưởng khống quyền. Nhưng mà nếu như đồng thời có hai cái trở lên quy khư cấp quỷ dị sinh vật tiến công, chỉ sợ hắn cũng rất khó đỉnh nổi. Lại thêm những thứ này đến từ vực sâu cấm khu quỷ dị sinh vật thể nội ẩn chứa một chút quy tắc chi lực, mặc dù bọn chúng không cách nào điều động, thế nhưng là cũng đã trở thành bọn chúng một loại bảo hộ. Phổ thông ngự quỷ giả chính là xem như ngang cấp cùng đối phương chiến đấu, cũng mảy may không chiếm được một chút lợi lộc, thậm chí sẽ bị hoàn toàn nghiền ép, huống chi có mấy ngàn quỷ dị sinh vật, liền xem như 10 cái Hà Khắc Lan quốc cũng gánh không được. Xong, chúng ta sắp xong rồi. Có nhân khẩu bên trong lầm bầm, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, mà những người khác cũng chỉ có thể mong mỏi những thứ này quỷ dị sinh vật cũng không phải hướng về phía bọn hắn mà đến, có thể đối phương chỉ là đi ngang qua mà thôi, chỉ là bọn hắn rất rõ ràng, cái này cũng chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dêm trầm giọng quát lên, thanh âm của hắn truyền vào mỗi người tai miệng, đem tất cả người từ trong thất thần tỉnh lại tới. Tất cả ngự quỷ giả đằng không mà lên, chỉ là Hà Khắc Lan quốc mặc dù mấy năm này phát triển không tệ, nhưng mà có thể đạt đến thiên nguyên cảnh ngự quỷ giả số lượng cũng chỉ có hơn 30 người. Đối mặt mấy ngàn quỷ dị sinh vật đại quân, kết quả của nó có thể tưởng tượng được. Lúc này phía dưới những người bình thường kia mặc dù còn không có nhìn thấy nơi xa bay tới quỷ dị sinh vật nhóm, nhưng mà ngự quỷ đám người dáng vẻ khẩn trương nhưng cũng nói rõ vấn đề. Nhưng mà, theo chân trời quỷ dị sinh vật càng ngày càng tới gần, tất cả mọi người đều thấy được cái kia che khuất bầu trời cảnh tượng khủng bố. Rất nhanh toàn bộ thần vực bên trong đều dâng lên nồng nặc tuyệt vọng cảm xúc. Liền xem như người bình thường cũng biết, nhiều như vậy quỷ dị sinh vật, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Xong, chúng ta phải chết thật. Hu hu, ai có thể tới cứu cứu chúng ta? Các người tất cả câm miệng, chúng ta còn có Dêm tiên sinh, có hắn tại, tin tưởng cho dù có nhiều hơn nữa quỷ dị sinh vật cũng không cần sợ. Thường thường người càng là tại lúc tuyệt vọng thì càng muốn bắt được một gốc cọng cỏ cứu mạng, coi như biết rõ một gốc rơm rạ căn bản không chịu nổi mưa gió lớn như vậy. Nhưng cực hạn tuyệt vọng cũng biết sinh ra cực hạn hy vọng, trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều người nhìn về phía trên bầu trời Dêm. Dêm chính thần tình ngưng trọng nhìn chăm chú lên trên bầu trời quỷ dị sinh vật nhóm lúc, lại là đột nhiên cảm nhận được một cỗ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ năng lượng khí tức tràn vào trong cơ thể hắn, lập tức thời gian dài căng cứng tiêu hao tinh thần trong nháy mắt khôi phục. Hắn nhịn không được cúi đầu nhìn lại, lúc này liền phát hiện từ phía dưới bay lên đại lượng nhàn nhạt năng lượng màu vàng óng. Đây là nguyện lực, xem như một cái quy khư cảnh ngự quỷ già, hắn tự nhiên nhận biết loại năng lượng này, chỉ là ngoại trừ thuế biến quy khư cảnh thời điểm hấp thu viên kia nguyện tinh, liền sẽ không có chủ động hấp thu qua nguyện lực, mà bây giờ loại tình huống này hắn cũng chỉ là đang tấn công thần quốc thời điểm gặp qua. Chỉ có điều đó là thần linh từ đối phương tín đồ nơi đó lấy được. Theo nguyện lực tiến vào cơ thể, Dêm phát hiện mình đối với thần vực lực khống chế cũng càng ngày càng mạnh. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, trong lúc nhất thời hắn lại có chút thất thần, bọn chúng muốn tiến công. Thế nhưng là đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên đem hắn giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia mấy ngàn quỷ dị sinh vật trong đại quân lại có ba con ám tử sắc thân ảnh trước tiên đến thần vực ngoại vi, lại là ba con quy khư cấp con rơi quái, đối phương cùng lúc trước vây khốn Hà Khắc Lan quốc cái kia con rơi quái tụ hợp đến cùng một chỗ. Tựa hồ là đang trao đổi cái gì, lúc này đầu óc nhanh đã nghĩ tới, nguyên lai trước đó những cái kia quỷ dị sinh vật cũng không phải vì đem bọn hắn vây chết tại trong thần vực, mà là đang chờ viện quân đến, cái này mẹ nó vẫn là quỷ dị sinh vật sao, đơn giản so với người còn tinh được không. Dêm sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới cư nhiên bị một cái quỷ dị sinh vật tính toán. Chỉ là suy nghĩ một chút nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì lúc trước hắn liền xem như muốn cùng đối phương liều mạng cũng không được, đối phương nếu là không tiến thần vực, hắn cũng căn bản không làm gì được đối phương. Dù sao rời đi thần vực, hắn cái này quy khư cảnh cũng không có chắc chắn có thể giết chết đối phương, làm không tốt còn có thể bị phản sát. Thương lượng phút chốc, bốn cái quy khư cấp con rơi quái liền cùng một chỗ xông vào thần vực phạm vi, cử động của bọn nó phảng phất tấn công kèn lệnh, mấy ngàn quỷ dị sinh vật theo sát phía sau giống như che khuất bầu trời đè ép xuống. Chương 1142, nhìn xem phô thiên cái địa mà đến quỷ dị sinh vật, tất cả Hà Khắc Lan ngự quỷ giả cũng là lòng sinh tuyệt vọng. Nếu như chỉ là cấp thấp quỷ dị sinh vật, liền xem như mấy ngàn con cũng không có gì, dù sao cái này thần vực trưởng khống quyền tại Dêm trên tay. Dưới tình huống có thần vực, quy khư cảnh cùng thiên nguyên cảnh chênh lệch không chỉ có riêng là một cảnh giới bên trên chênh lệch, có thể nói như vậy, chỉ cần không có che đậy thần vực sức mạnh đồ vật quấy nhiễu, coi như tới nhiều hơn nữa đều không dùng. Nhưng mà quy khư cảnh lại khác, quy khư cấp quỷ dị sinh vật cùng nhân loại ngự quỷ giả một dạng, có thể điều động quy tắc chi lực đến đối kháng thần vực sức mạnh. Nếu như ở trong thần vực, chỉ là dưới tình huống một chọi một, James còn có phần thắng, nhưng là bây giờ một đối bốn, hắn cũng tuyệt vọng, nhưng từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không có bất luận cái gì lựa chọn. Trốn cũng không có chỗ có thể trốn, chỉ cần một khi rời đi thần vực, ngang cấp ngự quỷ giả cùng quỷ dị sinh vật, lại là cái sau số lượng chiếm ưu tình huống phía dưới. Căn bản là không có có thể còn sống, bây giờ cũng chỉ có liều mạng, cho ta giết, cho dù chết, cũng muốn kéo những thứ này rác rưởi cùng một chỗ xuống địa ngục. James quát lên một tiếng lớn, liều mạng điều động trong thần vực quy tắc chi lực, lập tức chỉ thấy trong thần vực tất cả thực vật cũng bắt đầu căng vọt. Vô số dây leo phóng lên trời, hướng về đáp xuống quỷ dị sinh vật nhóm bao phủ mà đi. James quỷ dị chi nguyên nguyên bản là thuộc về thực vật hệ, vừa vặn cùng chỗ này thần vực trước đây thần linh phù hợp. Thực vật hệ quy tắc chi lực, có thể điều khiển tất cả thực vật, hơn nữa thay đổi thực vật cơ bản cấu tạo, xông lên phía trước nhất quỷ dị sinh vật, mặc kệ là thiên nguyên cấp vẫn là thánh cấp, trong nháy mắt liền bị nhìn như vô hại dây leo xuyên qua. Sau một khắc, còn tại dãy rụa quỷ dị sinh vật liền bị trên dây leo mọc ra vô số nhỏ bé xúc tu cắm rễ toàn thân. Trong mạch máu, chỉ là thời gian qua một lát, liền bị dây leo hút trở thành từng cỗ thây khô, hấp thu quỷ dị sinh vật máu tươi dây leo lập tức đã biến thành màu nâu đen. Mặt ngoài càng là sinh ra vô số chi tiết gai nhọn, nhìn không đi lên liền cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Nhưng mà, quỷ dị sinh vật số lượng thực sự quá nhiều, tăng thêm James còn muốn phân ra đại bộ phận tâm tư đối phó cái kia bốn cái quy khư cấp con rơi quái. Cho nên vẫn là có đại lượng thiên nguyên cấp trở xuống quỷ dị sinh vật tránh thoát dây leo công kích. Lúc này những nhân loại khác ngự quỷ giả liền cùng một chỗ ùa lên. Lập tức trên bầu trời bộc phát ra một mảnh đầu sắc năng lượng tia sáng. Cùng lúc đó, James thao túng mấy chục đầu hiện ra kim loại sáng bóng dây leo đem cái kia bốn cái quy khư cấp con rơi quái quấn lấy, thế nhưng là hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, loại trình độ công kích này căn bản là không cách nào làm bị thương đối phương. Quả nhiên, rất nhanh liền có từng đạo tơ máu từ dây leo ở giữa trong khe hở thẩm thấu ra, đồng thời cấp tốc tại mặt ngoài tạo thành giống như mạch máu tầm thường mạch lạc. James khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn cảm thấy một tia không ổn, đang chuẩn bị gia tăng dây leo cường độ, thế nhưng là ngay tại sau một khắc, những cái kia bám vào tại dây leo mặt ngoài huyết hồng mạch lạc đột nhiên tản mát ra từng sợi khói xanh, sau đó chỉ thấy dây leo giống như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt, cùng huyết hồng mạch lạc nơi tiếp xúc cấp tốc trở nên cháy đen. Răng rác, dày đặc đứt gãy âm thanh truyền ra, trong khoảnh khắc, buộc chặt cái này quy khư cấp con rơi quái dây leo lại như than củi giống như nứt ra tới. Thoát khốn con rơi quái bày ra ám tử sắc cánh thịt, lập tức có vô số giọt máu hướng bốn phía bắn tung tóe. Những thứ này giọt máu rơi vào phụ cận quỷ dị sinh vật cùng nhân loại ngự quỷ giả trên thân, lập tức liền giống như là có sinh mệnh, theo lông trên người lỗ chui vào trong cơ thể. Sau một lát, mặc kệ là nhân loại vẫn là quỷ dị sinh vật, trong cơ thể huyết dịch bắt đầu từ thất khiếu cùng trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời nhân loại cùng quỷ dị sinh vật tiếng kêu thảm thiết trộn chung, vang vọng toàn bộ thần vực, chỉ là thời gian mấy hơi thở, những thứ này quỷ dị sinh vật cùng nhân loại liền toàn bộ đều bởi vì mất máu mà chết. Cái này con rơi quái công kích lại là không khác biệt, chẳng phân biệt được địch ta. Nhưng James vẫn là cao hứng không nổi, chỉ thấy những cái kia huyết dịch ở giữa tung bay dựng lên, hướng về kia bốn cái con rơi quái dũng mãnh lao tới. Con rơi quái mở ra miệng to đầy dãy răng nanh, huyết dịch đều bị bọn chúng thôn phệ vào miệng. James trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt, lúc này liền điều khiển càng nhiều dây leo quấn quýt lấy nhau, tạo thành bốn cái hình dạng xoắn ốc giống như mũi khoan một dạng dây leo. Bốn cái xoắn ốc dây leo phân biệt đâm về bốn cái con rơi quái. Oanh, trầm muộn tiếng va đập truyền bá ra, thế nhưng là con rơi quái lại giống người không việc gì. Nhưng mà trái lại cái kia bốn cái xoắn ốc dây leo lại vỡ vụn thành từng mảnh ra. James sắc mặt biến hóa, lần công kích này hắn nhưng là dùng hết toàn lực, nhìn như chỉ là gia cường phiên bản dây leo công kích, trên thực tế ở phía trên lại là bám vào cực mạnh quy tắc chi lực, thế nhưng là kết quả cuối cùng lại hoàn toàn không có đạt đến mong muốn. Hơn nữa cái này mấy cái con rơi quái rõ ràng không có ý định cho hắn cơ hội thở dốc, chỉ thấy hai bọn chúng bên cạnh cánh thịt đột nhiên một phiến, bốn đạo lưu quang trực tiếp thẳng hướng lấy James vọt tới. Không kịp trốn tránh, hắn không thể làm gì khác hơn là triệu hồi ra vô số dây leo tại đỉnh đầu của mình biện thành lá chắn. Một tầng, hai tầng, dòng giã 10 tầng đằng thuẫn trong nháy mắt biên chế hoàn thành. Đông, đông, đông, đông, bốn tiếng trầm trọng trầm đục, con rơi quái hung hăng đâm vào đằng thuẫn phía trên. James trong lòng vui mừng, chính mình thế mà đỡ được công kích của đối phương. Nhưng mà, sau một khắc, chỉ thấy vô số huyết sắc tuyến như con giun bò đầy toàn bộ đằng thuẫn mặt ngoài. Còn không đợi James có phản ứng, theo từng sợi khói xanh bốc lên, một cái con rơi quái nâng lên móng vuốt chợt tại đằng thuẫn bên trên vỗ một cái. Vừa dày vừa nặng đằng thuẫn trong nháy mắt giống như bánh bích quy vỡ vụn ra. Ngay sau đó ba đạo ám tử sắc thân ảnh cũng đã đi tới James trước người. mấy đạo tơ máu trong nháy mắt hóa thành gai nhọn trực tiếp thẳng hướng lấy cái sau trên thân đâm tới. James trong lòng hoảng hốt, khẩn cấp quay đầu, một cỗ năng lượng màu vàng óng từ trên người hắn phun ra ngoài. Những cái kia đâm về máu của hắn sắc gai nhọn thế mà trong nháy mắt bị cỗ năng lượng này xung kích, hóa thành bột mịn, rơi đầy đất. James hơi có chút ngẩn người, bởi vì một phát vừa rồi liền chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá có thể khẳng định là, loại năng lượng màu vàng óng kia chính là nguyện lực, không nghĩ tới nguyện lực có thể có uy lực lớn như vậy. Chỉ là, có một chút rất đáng tiếc, đó chính là một phát vừa rồi, liền đã đem hắn thể nội tất cả nguyện lực đều cho tiêu hao sạch sẽ. Đây cũng là không có cách nào, dù sao hắn có thể hấp thu nguyện lực cũng chỉ là hôm nay mới vừa vặn bắt đầu. Bốn cái con rơi quái đều bị hắn vừa mới một kích kia khiếp sợ đến. Không nghĩ tới cái này nhân loại lại còn có thủ đoạn như vậy. Chỉ có điều, bọn chúng cũng chỉ là thoáng có chút giật mình, rất nhanh liền tiếp theo phát khởi công kích, đại lượng huyết dịch từ thân thể bên trong thẩm thấu mà ra, tạo thành càng nhiều huyết sắc gai nhọn. James trong lòng kinh hãi, thân hình nhanh lùi lại, thế nhưng là đã không kịp, vô số huyết sắc gai nhọn như mũi tên hướng hắn bắn nhanh mà đến. Xong, đây là James lúc này trong lòng ý niệm duy nhất, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo lồng ánh sáng màu vàng đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn. Chương 1143, đã gần trong gang tấc, huyết sắc gai nhọn đều bị một tầng lồng ánh sáng màu vàng cản lại. James chưa tỉnh hồn lúc, chỉ thấy bốn đạo lưu quang từ bên cạnh mình lướt qua. Trong nháy mắt cùng cái kia bốn cái con rơi quái đụng vào nhau. Bất ngờ không đề phòng, cái sau cư nhiên bị đánh lui ra ngoài xa mấy chục thước. Ngươi không chuyện à? Lúc này một người trong đó quay đầu hướng về James dò hỏi. Không, không có việc gì. Lúc này hắn mới nhìn rõ, người tới lại là Selena. Cái sau gật gật đầu, ân, không có việc gì liền tốt. Kế tiếp cái này bốn cái liền giao cho chúng ta, ngươi đi đối phó những cái kia cấp thấp quỷ dị sinh vật. Selena không chút khách khí hướng James phân phó nói, tiếp đó nói xong cũng không đợi chỗ đưa ra hồi phục, liền quay đầu đi không nhìn hắn nữa. Đối với cái này, James cũng không có mảy may bất mãn cùng phản cảm, ngược lại rất tự nhiên gật gật đầu, sau đó liền chuyên tâm điều khiển thần vực chi lực, lớn lên ra càng nhiều dây leo, tấn công về phía những cái kia cấp thấp quỷ dị sinh vật. Kỳ thực trước đây Selena vẫn là Hà Khắc Lan quốc Hoa Tulip tiểu đội trưởng lúc, James chính là dưới tay hắn một cái đội viên, mặc dù Selena là nữ nhân, nhưng tiểu đội thành viên lại đều vô cùng phục nàng, thứ nhất là bởi vì nàng làm việc già dặn quả khô, không thể so với nam nhân kém, thứ hai dĩ nhiên chính là bởi vì thực lực. Ban đầu ở thượng cổ tinh thần lực tu luyện pháp còn chưa có xuất hiện, Selena thế nhưng là Hà Khắc Lan quốc người mạnh nhất, về sau đối phương mặc dù gia nhập ngự thần hội, thế nhưng là cũng không thiếu trợ giúp Hà Khắc Lan quốc. Thậm chí James mặc dù có thể có hôm nay, cũng không thể rời bỏ trợ giúp của nàng, cho nên bao quát James ở bên trong mấy cái nguyên hoa tulip tiểu đội thành viên đều đối Selena có rất sâu cảm tình, trong lòng bọn họ, Selena mãi mãi cũng là cái kia hoa tulip đội trưởng, Hà Khắc Lan quốc vừa mới bắt đầu bị vây nhốt thời điểm. Kỳ thực liền trước tiên muốn thỉnh Selena trợ giúp, nhưng làm sao đối phương thân ở quy tắc chi địa, căn bản là không liên lạc được. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng thủy chung cảm thấy Selena sẽ không nhìn xem Hà Khắc Lan bị diệt mà bỏ mặc. Bây giờ thấy nàng đứng ở nơi đó, lập tức trước nay chưa có yên tâm, đây là đối với Selena tín nhiệm, cũng là đối nó sau lưng cái tổ chức kia tín nhiệm. James biết, Selena xuất hiện, liền đại biểu cho ngự thần hội nguyện ý ra tay trợ giúp Hà Khắc Lan. Selena chăm chú nhìn phía trước quy khư cấp con rơi quái, mở miệng nói, chúng ta một người một cái, xem ai có thể trước hết nhất xử lý thứ này. Pat cười hắc hắc, không có vấn đề, nếu là người nào thắng quy tắc kết tinh liền thuộc về người đó. Như thế nào? Mặt khác hai cái ngự quỷ cục người nhìn nhau, tiếp đó cùng nhau gật đầu. Hảo, đồng ý. Cuối cùng, ba người đều nhìn về phía Selena, cái sau nhẹ nhàng vẩy tóc, đại ba lãng tóc dài hơi hơi rung động. Ta đương nhiên không có ý kiến, ngược lại cuối cùng giành được cũng là ta. Nói xong, cả người nàng cũng đã hóa thành một vệt sáng hướng về trong đó một cái con rơi quái vọt tới. Ai, ngươi chơi xấu? Thấy vậy, Pat cùng hai người khác cũng theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, bốn cái quy khư cảnh từ loại ngự quỷ giả cùng bốn cái cùng cảnh giới con rơi quái liền phân biệt chiến lại với nhau, bởi vì quy khư cảnh ở giữa chiến đấu chủ yếu là quy tắc chi lực ở giữa đối kháng, đối với người bình thường tới nói liền như là thiên tai đồng dạng, cho nên để không lan đến người bình thường, Selena bốn người tận lực đem riêng phần mình đối thủ kéo tới không trung. Chỉ cần không xuất thần vực phạm vi là được rồi. Nguyên bản là chỉ có một tòa cỡ nhỏ thành phố lớn tiểu nhân thần vực. Lập tức bầu trời bị chia làm bốn phần, băng, hỏa, gió, lôi, bốn loại quy tắc vực hiển hóa. Quy tắc vực xuất hiện, lập tức đem phụ cận quỷ dị sinh vật đều gạt bỏ sạch sẽ. Còn lại một phần nhỏ cũng bị James điều khiển dây leo thừa cơ xử lý. Cứ như vậy, một hồi diệt tộc nguy cơ, bởi vì Selena bốn người đến, lập tức liền giải quyết một nửa, còn lại cũng chỉ có cái kia bốn cái quy khư cấp con rơi quái. Chỉ có điều kế tiếp bao quát James ở bên trong tất cả mọi người, cũng chỉ có nhìn phân, lúc này mặc kệ là ngự quỷ giả vẫn là người bình thường, toàn bộ đều ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhìn chăm chú lên trận này đỉnh cấp chiến đấu, mặc dù bọn hắn phần lớn người kỳ thực cái gì cũng thấy không rõ. Đương nhiên, James chỉ sợ là trong mọi người nhìn rõ ràng nhất một cái. Dù sao chiến đấu là tại hắn trong thần vực tiến hành. Thông qua quan sát, James phát hiện một vấn đề, mặc kệ là Selena vẫn là ba người khác, bọn hắn đối với quy tắc cảm ngộ trình độ phải xa xa vượt qua chính mình. Phía trước đem hắn bức bách không hề có lực hoàn thủ con rơi quái. Đang cùng bốn người thời điểm chiến đấu lại là một mực ở vào bị động bị đánh trạng thái. Thậm chí đám người vốn cho rằng lại là kinh thiên động địa một hồi đại chiến. Kết quả rất nhanh liền phân ra được thắng bại, Selena trước hết nhất đem nàng phụ trách cái kia con rơi quái giết chết. Pat cùng hai người khác nhưng là hơi chậm một bước, ha ha, như thế nào, đã nói là ta thắng à? Bốn người tụ tập cùng một chỗ, Selena dương dương đắc ý nhìn về phía ba người khác, hừ, chớ đắc ý, lần sau ta nhất định phải thắng. Nói xong, có chút không tình nguyện đem một cái lớn chừng hạt đậu tinh thể ném cho đối phương. Mặt khác hai cái ngự thần hội người cũng có chút không thôi đem trong tay mình quy tắc kết tinh ném. Tới, có chơi có chịu, bất quá chúng ta cũng không phục, đem ba cái quy tắc kết tinh bỏ vào trong túi. Selena nhìn xem cái này ba cái đại nam nhân, trên mặt lại là lộ ra càng thêm tươi cười đắc ý. Tốt, nếu không phục, lần sau chúng ta còn tiếp tục so, ngược lại ta là không chê quy tắc kết tinh nhiều. Hắc, tức chết ta rồi, lần sau nhất định muốn cả gốc lẫn lãi thắng trở về. Pat thở phì phò đấm mình bàn tay một chút, Selena lại chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười, những nam nhân này đáng chết thắng bại dục, bất quá, ta thích, lần này liền thu hoạch bốn cái quy tắc kết tinh, đối với bọn hắn quy khư cảnh ngự quỷ giả tới nói. Đây chính là giàn khoái cảm ngộ quy tắc chi lực đồ tốt. Đương nhiên, cái này cùng tại quy tắc chi địa hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hơn nữa đối với thiên nguyên cảnh đột phá cũng không hề dùng. Quy tắc kết tinh chỉ là có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng một chút đối với quy tắc chi. Lực độ nhảy, nói trắng ra là chính là một loại có thể tạm thời tăng cường độ mẫn cảm đồ vật. Nói đến thứ này tác dụng vẫn là Lưu Tiểu Hy phát hiện. Trước đó Tô Triệt căn bản là không có phát hiện, đương nhiên, cũng không phải nói Tô Triệt đần, chỉ là hắn có quy tắc chi hạch loại này cao cấp hơn gấp trăm lần đồ tốt. Tự nhiên là chướng mắt những thứ này nho nhỏ quy tắc kết tinh. Tốt, chúng ta đi xuống đi, bốn người hàn huyên một hồi lâu, vẫn là trong đó một cái ngự quỷ cục người đột nhiên nghĩ đến phía dưới còn có một đám người đang chờ bọn hắn, vậy đi thôi, Selena nói một câu. Tiếp đó liền dẫn đầu hướng về phía dưới bay đi, rất nhanh bốn người liền xuất hiện ở James bọn người trước mặt. Lúc này ngoại trừ James, bên người còn nhiều thêm mấy người mặc quân phục, xem xét chính là Hà Khắc Lan quan phương người, trong đó có hai cái Selena người hết sức quen thuộc, Raymond cùng Selma Duy, hai người này trước đó chính là nàng người lãnh đạo trực tiếp. Chương 1144 viện trợ, hai vị, chúng ta không có tới trễ chứ, Selena trong nháy mắt xuất hiện tại Raymond cùng Selma Duy trước mặt, cười cùng hai người lên tiếng chào. Selma Duy nhiệt tình nhanh đón tiếp lấy, không muộn không muộn, các ngươi tới vừa vặn, lần này thật là cảm tạ đại hạ ngự quỷ cục còn có ngự thần hội có thể duỗi ra viện trợ chi thủ. Ta đại biểu tất cả Hà Khắc Lan người lần nữa cảm tạ các ngươi. Hắn nói, còn sâu đậm hướng bốn người bái, Selena tiến lên đem hắn đỡ dậy, Selma Duy bộ trưởng, này quá khách khí, lúc này Raymond lại là trên dưới quan sát một chút Selena. Cảm thán nói, Selena, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng đã là quy khư cảnh ngự quỷ già. Quả nhiên trước đây ngươi lựa chọn gia nhập vào ngự thần hội là chính xác. Hắn đây là thực tình vì Selena cảm thấy cao hứng. Raymond xem như Hà Khắc Lan quốc ngự quỷ giả binh sĩ tổng chỉ huy. Cũng đã từng là Selena cấp trên trực thuộc. Quan hệ của hai người cũng là thân cận nhất. Hơn nữa Raymond vẫn luôn là đem Selena xem như là nữ nhi của mình một dạng. Bằng không hắn trước đây cũng sẽ không dễ dàng thả nàng rời đi Hoa Tulip tiểu đội. Bởi vì hắn biết, lấy lúc đó Hà Khắc Lan quốc năng lực, Selena là rất khó sẽ có phát triển tốt hơn. Mặc dù khi đó Tô Triệt cũng bất quá chính là một cái cấp thấp ngự quỷ già, nhưng mà thế lực của đối phương cùng tiềm lực cũng đã là lúc đó tối cường tồn tại. Kỳ thực Raymond nhìn chúng cũng không phải Tô Triệt có thể cho Hà Khắc Lan qua mang tới chỗ tốt, mà là biết Selena đi theo hắn nhất định sẽ so lưu lại Hà Khắc Lan tốt hơn. Mà bây giờ, hắn giống như là nhìn xem áo gấm về quê hài tử trở về. Selena không nói thêm gì, chỉ là cười tiến lên cho Raymond ôm một cái. Đúng lúc này, Pat nhịn không được ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, Selena, chúng ta không sai biệt lắm nên đi cái kế tiếp địa phương. Selena mang theo áy náy nhìn về phía Raymond bọn người. Chúng ta còn có nhiệm vụ, liền đi trước, lần sau có cơ hội ta trở lại thăm ngươi nhóm. Đúng, nếu là lại có không đối phó nổi quỷ dị sinh vật nhóm, trực tiếp liên hệ ta liền có thể. Nói xong, các nàng bốn người liền hướng cách đó không xa cổng không gian đi đến. Ở đây sở dĩ có không gian môn, tự nhiên là Tô Triệt tạm thời mở ra, bởi vì bây giờ mặt trăng vừa vặn ở vào Tây Âu phía trên. Cho nên Tô Triệt có thể bỏ cho xạ thần vực. Mở cổng không gian quá đơn giản, kỳ thực hắn cũng hoàn toàn có thể tự mình ra tay. Chỉ cần mượn nhờ thần vực chi lực, trong nháy mắt liền có thể gạt bỏ vừa rồi những cái kia quỷ dị sinh vật. Chỉ có điều nói như vậy sẽ không có người biết là ai ra tay. Mà bây giờ dạng này, không chỉ có Hà Khắc Lan quốc có thể nhớ đại hạ một cái hảo. Hơn nữa còn có thể cho Selena bọn hắn một cái thực chiến cơ hội. Dù sao cũng là vừa trở thành quy khư cảnh ngự quỷ già. nhiều rèn luyện một chút vẫn có chỗ tốt. Hảo, vậy ngươi khá bảo trọng, quay đầu chúng ta sẽ đi đại hạ đến nhà cảm ơn. Selena quay đầu cười nói, cái này không cần gấp gáp, hay là trước trải qua lần này nguy cơ rồi nói sau. Sau đó bốn người liền lần lượt biến mất ở cửa không gian bên trong. Đợi bọn hắn sau khi đi, đạo kia cổng không gian cũng theo đó đóng lại. Hiện trường lâm vào phút chốc yên tĩnh, Raymond cùng Selma duy liếc nhau. Cái trước cười khổ lắc đầu, vốn đang cho là kết thành liên minh liền có thể cùng đại hạ đứng ngang hàng. Nhưng là bây giờ xem ra, chúng ta cái này cái gọi là liên minh, tại nhân gia trong mắt căn bản chính là một cái chê cười. Không có chuyện thời điểm còn tốt, liên minh ở giữa phối hợp với cũng phá hủy không thiếu tiểu hình thần quốc. Hơn nữa bọn hắn cũng bồi dưỡng được mấy cái quy khư cảnh ngự quỷ già. Bởi vậy toàn bộ liên minh cũng sinh ra một loại ảo giác. Có thể bọn hắn đã đuổi kịp, thậm chí là vượt qua đại hạ, thế nhưng là vừa gặp phải chuyện thời điểm, liên minh thiếu hụt lập tức liền hiển hiện ra, người người chỉ cầu tự vệ, căn bản không có cái gì cái gọi là cùng nhau trông coi. Cuối cùng vẫn là phải dựa vào đại hạ mới có thể có ý còn sống sót. Hơn nữa đại hạ lần này phái tới 4 người, bao quát Selena ở bên trong, tất cả đều là tại gần nhất mới lột xác trở thành quy khư cảnh ngự quỷ già. Những người khác Hà Khắc Lan quốc có thể còn không dám chắc chắn, nhưng mà Selena tuyệt đối là gần mấy tháng mới vừa vặn đột phá. Theo lý thuyết, đại hạ bây giờ ít nhất có 12 cái quy khư cảnh ngự quỷ già. 12 cái, đây là khái niệm gì? Phải biết liên minh bọn họ các quốc gia cộng lại cũng không có 10 cái quy khư cảnh. Raymond có loại cảm giác, rất có thể đại hạ còn xa không chỉ 12 cái quy khư cảnh ngự quỷ già. Đột nhiên phát hiện, muốn vượt qua đại hạ, căn bản chính là chuyện không thể nào. Selena bốn người nhưng không biết Raymond bọn người ở tại suy nghĩ gì. Bọn hắn xuyên qua cửa không gian cũng đã đi tới trong một chỗ khác tiểu thần quốc chi. Chiếm giữ nơi này, chính là nước Đức, lúc này bọn hắn cũng đang gặp quỷ dị sinh vật nhóm vây công. Bất quá may mắn chính là, vây công bọn hắn quỷ dị sinh vật bên trong chỉ có hai cái quy khư cấp tồn tại. Hai cái này ta cũng không cùng các ngươi đoạt. Selena hai tay ôm ngực, bày ra một bộ xem trò vui biểu lộ. Thấy vậy, bắt ba người lại là sắc mặt vui mừng. Ba người liếc nhau, vậy chúng ta thì nhìn ai động tác nhanh. Quy tắc kết tinh liền thuộc về người đó. Bắt nói một câu. Tiếp đó cũng không đợi hai người khác đồng ý, liền trực tiếp hướng về trong đó một cái quy khư cấp quỷ dị sinh vật phóng đi. Hai cái ngự quỷ cục người thầm mắng một tiếng giảo hoạt. Tiếp đó cũng cùng một chỗ liền xông ra ngoài, ngự quỷ cục cùng ngự thần hội sở dĩ đồng ý ra tay trợ giúp những thứ này liên minh quốc. Một nguyên nhân trong đó chính là vì chỗ này từ quy khư cấp quỷ dị sinh vật trên thân lấy được quy tắc kết tinh, loại vật này có thể giúp quy khư cảnh ngự quỷ giả đề thăng cảm ngộ quy tắc chi lực hiệu suất. Có thể nói, đối với quy khư cảnh ngự quỷ giả tới nói, tuyệt đối là vừa cần. Đương nhiên, đại hạ nguyện ý ra tay trợ giúp bọn hắn, cũng là bởi vì Tô Triệt vừa mới mang về hơn 20 cái tân tấn quy khư cảnh. Không có bọn hắn, liền xem như muốn giúp cũng không có dư thừa nhân thủ. Nước Đức ngự quỷ đám người rất nhanh liền phát hiện đột nhiên nhiều hơn mấy người. Nguyên bản vốn đã bị hai cái quy khư cấp quỷ dị sinh vật sắp đánh chết Fischer. Đột nhiên đã nhìn thấy ba đạo nhân ảnh vọt ra, hắn mượn nhờ thần vực chi lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản quy khư cấp quỷ dị sinh vật. Tại ba người này trong tay lại không chút nào sức hoàn thủ. Mặc dù ba đối hai nhân số chiếm ưu, nhưng mà hắn nhìn ra, coi như một đối một ba người này cũng tuyệt đối tại quỷ dị sinh vật phía trên. Phải biết liền xem như Fischer mượn nhờ thần vực sức mạnh. Một đối một tình huống phía dưới cũng không khả năng có nhẹ nhàng như vậy. Đừng sững sờ, ngươi còn không mau một chút đi đối phó những cái kia cấp thấp quỷ dị sinh vật. Fischer đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng điều khiển thần vực sức mạnh đi gạt bỏ những cái kia cấp thấp quỷ dị sinh vật. Selena tìm một cái chỗ trực tiếp ngồi xuống, cái kia hai cái quy khư cấp quỷ dị sinh vật hắn đã hoàn toàn không có phải xuất thủ. Đến nỗi còn lại những cái kia mặt hàng cấp thấp thì càng không đáng nàng ra tay rồi. Quả nhiên, phát ba người bên kia rất nhanh liền có kết quả. Ba người dưới sự liên thủ, hai cái quy khư cấp quỷ dị sinh vật căn bản không thể kiên trì thời gian quá dài, rất nhanh liền đã biến thành hai cái quy tắc kết tinh. Chương 1145 mô phỏng quy cách chi địa. Ra ngoài viện trợ người cũng không chỉ có Selena bốn người, tính cả bọn hắn, hết thảy có ba tổ người, theo thứ tự là Selena, Tom Hán Khắc, còn có Lục Dịch Ti ba người dẫn đội. Những người khác nhưng là toàn bộ lưu lại đại hạ chờ lệnh, mà bọn hắn viện trợ mục tiêu chính là liên minh 8 cái quốc gia. Đến nỗi những thần linh kia thần quốc, tự nhiên là hoàn toàn không tại viện trợ trong danh sách. Những thần linh kia cũng căn bản không thể lại hướng nhân loại cầu viện. Lại nói, coi như đối phương cầu viện, đại hạ cũng sẽ không đi quản, thần linh nhân loại lập trường khác biệt, cái trước chỉ là đem nhân loại coi như công cụ, ngược lại đại hạ người thì sẽ không cùng với đồng lưu hợp ô. Đại hạ lần này hành động cứu viện có thể nói là vô cùng thành công. Liên minh quốc 8 tòa thần vực, ngoại trừ Tây Ban Nha chỗ thần vực đồng thời bị 4 cái quy khư cấp quỷ dị sinh vật cùng mấy trăm cấp thấp quỷ dị sinh vật tập kích, hơn nữa đối phương cũng không thể kiên trì đến đại hạ viện quân đuổi tới liền luân hãm. Đi qua chuyện lần này cái gọi là liên minh cũng coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu như là bình thường còn tốt, thế nhưng là một khi gặp phải loại này tự lo không xong thời điểm, liên minh cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đồng thời bọn hắn cũng cuối cùng ý thức được, Mặc kệ như thế nào đi nữa, cũng căn bản không có cách nào cùng đại hạ đem so sánh. Bọn hắn cái này cái gọi là liên minh ở trước mặt đối phương hoàn toàn chính là một cái thằng hề. 3 ngày sau, tập kích các quốc gia quỷ dị sinh vật dần dần giảm bớt. Tối thiểu nhất sẽ không còn có quy khư cấp quỷ dị sinh vật xuất hiện. Các quốc gia cũng cuối cùng nghênh đón ngắn ngủi an bình. Lúc này 7 cái liên minh quốc cùng một chỗ phái đại biểu đi tới đại hạ. Mục đích của bọn hắn có 2 cái, một là cảm tạ đại hạ lần này trong tai kiếp ra tay viện trợ. Bằng không mà nói, bọn hắn 7 cái quốc gia chỉ sợ là rất khó còn sống sót. Bọn hắn thứ 2 cái, cũng là mục tiêu chủ yếu nhất, kỳ thực là vì tìm tới dựa vào đại hạ. Đi qua chuyện lần này sau đó, bọn hắn cũng coi như là thấy rõ ràng, chính mình dù thế nào dày vò, cuối cùng vẫn là ngay cả nhân gia đại hạ một nửa thực lực cũng không đuổi kịp. Hơn nữa bọn hắn vẫn là 8 cái quốc gia liên hợp lại, cùng uổng phí sức lực, cuối cùng rơi vào chuyện gì gấp rưỡi, còn không bằng tìm đùi ôm chặt một chút bây giờ tới. Điểm này từ phía trước những cái kia diệt quốc sau tán loạn chạy nạn đến đại hạ tới. Cuối cùng tạo thành nước phụ thuộc những người kia, tối thiểu nhất tại đại hạ che chở cho, không cần đến lo lắng có một ngày sẽ bị đột nhiên xuất hiện quỷ dị sinh vật đại quân hủy diệt. Đương nhiên, bọn hắn đi nương nhờ đại hạ cũng không khả năng toàn bộ di chuyển đến đại hạ tới. Dù sao nhân số quá nhiều, đại hạ tăng thêm mẫu đại lục cũng không bỏ xuống được nhiều nhân khẩu như vậy. Kỳ thực giải quyết cũng rất đơn giản, 7 cái quốc gia còn lưu lại trong chính mình thần vực. Chỉ cần cho bọn hắn phân biệt mở ra một đạo mãi mãi cổng không gian liền có thể giải quyết. Chỉ cần có không gian môn, nếu như gặp lại quỷ dị sinh vật tập kích chuyện như vậy, đại hạ viện quân cũng có thể trước tiên đuổi tới. Bất quá, những thứ này đàm phán chuyện hoàn toàn là do ngự quỷ cục cùng đại hạ quan phương đi làm. Tô Triệt cùng ngự thần hội chỉ cần phụ trách mở ra cổng không gian cùng phối hợp một chút an bài là được rồi. Kỳ thực 3 ngày trước cổng không gian cũng chỉ là tạm thời đóng lại. Lưu Tiểu Hy bọn hắn cũng có quyền hạn mở ra. Tô Triệt ngoại trừ ngày đầu tiên chú ý một chút điều động viện trợ tình huống, về sau liền không lại để ý tới. Nắm 8 người, lại thêm Tô Triệt từ quy tắc chi địa mang về 21 quy khư cảnh ngự quỷ giả, đã hoàn toàn có thể ứng đối lần này nguy cơ. Tô Triệt nhưng là tiếp tục tại Tắc Cơ sa mạc bố trí mô phỏng quy tắc chi địa. Thứ nhất vật chất quy tắc khu vực trải qua mấy ngày nữa thời gian cuối cùng là thành công. Từ đó cũng xác nhận Tô Triệt trước đây phỏng đoán là chính xác. Phân tích thuật chính xác có thể phục khắc ra quy tắc chi địa tới. Chỉ có điều Tô Triệt thông qua phân tích quy tắc chi hạch làm ra quy tắc chi địa cùng chân chính quy tắc chi địa vẫn có một ít chênh lệch, bởi vì muốn phân tích quy tắc cái này hạch bên trong ẩn chứa toàn bộ quy tắc, lấy năng lực hiện tại của hắn vẫn là kém rất nhiều. Cho nên hắn làm ra quy tắc chi địa chỉ có hàng thật không đến 1/10 hiệu quả. Bất quá dù vậy, cũng đã tốt vô cùng, ít nhất những cái kia thiên nguyên cảnh đỉnh phong ngự quỷ đám người có thể ở trong đó cảm ngộ đến quy tắc, mặc dù có thể sẽ so Lưu Tiểu Hy bọn hắn chậm một chút, thế nhưng là cũng có đột phá trở thành quy khư cảnh cơ hội. Bố trí xong vật chất quy tắc chi địa, Tô Triệt lại dùng thời gian nửa tháng, canh chừng cùng lôi quy tắc chi địa bố trí đi ra. Cứ như vậy, toàn bộ Tắc Cơ sa mạc liền bị chia làm 3 cái khu vực. Trong đó mặt đất 2 cái khu vực theo thứ tự là vật chất quy tắc cùng linh hồn quy tắc. Sau cùng lôi chi quy tắc chi địa nhưng là trên không trung. Bây giờ Tắc Cơ sa mạc đã hoàn toàn thay đổi, trước đó khắp nơi đều là giống nhau, ngoại trừ cát vàng vẫn là cát vàng, nhưng là bây giờ một bên âm phong từng trận tựa như quỷ vực. Một bên khác nhưng là sa mạc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh thủy tinh hải. Đương nhiên, những thứ này thủy tinh chỉ là bởi vì vật chất quy tắc mà ngưng kết ra. So với hỏa tinh trong quy tắc chi địa những tinh thể kia cường độ còn kém rất nhiều. Cuối cùng chính là sa mạc bầu trời, nhưng là bị một tầng thật dày lôi vân bao trùm, nồng đậm vừa dày vừa nặng trong tầng mây thỉnh thoảng thoáng qua từng đạo lôi quang. Bây giờ Tắc Cơ sa mạc có thể nói so quỷ vực còn nguy hiểm hơn. Liền xem như thần cảnh ngự quỷ giả tiến mây đều phải lột ra. Đương nhiên, vì để tránh cho có người xông lầm, Tô Triệt tại sa mạc ngoại vi bố trí tầng 3 phòng hộ. Không có hắn cho phép, liền xem như quy khư cảnh ngự quỷ giả cũng đừng hòng tiến vào bên trong. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Tô Triệt liền quay trở về ngự thần hội. Trở về chuyện thứ nhất, hắn trước tiên đem Lưu Tiểu Hy mấy người bọn hắn phó hội trưởng triệu tập. Nhận được Tô Triệt mệnh lệnh, mấy người rất nhanh liền tụ tập hoàn tất. Nhìn xem ngồi ở bàn hội nghị chung quanh mấy người, Tô Triệt chậm rãi mở miệng nói, lần này gọi các ngươi tới chính là muốn nói một chút kế tiếp như thế nào để cho càng nhiều người đột phá đến quy khư cảnh. Nghe vậy Lưu Tiểu Hy mang theo tiếc nuối nói, nếu là quy tắc chi địa còn có thể tiến vào liền tốt. Mấy người bọn hắn cũng là tại quy tắc chi địa cảm ngộ đến quy tắc chi lực, sau đó mới có thể đột phá đến quy khư cảnh, tự nhiên cũng là biết rõ quy tắc chi địa chỗ tốt. Chỉ tiếc lần sau quy tắc chi địa lại xuất hiện còn không biết là lúc nào. Hơn nữa liền xem như lại có quy tắc chi địa hiện thế, cũng không biết lại là cái nào hệ quy tắc chi địa. Giống hỏa tinh quy tắc chi địa loại này ẩn chứa nhiều loại quy tắc chi lực chỉ sợ cũng là số ít. Trong tình huống không có quy tắc chi địa, muốn cảm ngộ đến quy tắc chi lực, cũng chỉ có mượn nhờ thần linh một tia thần nguyên, thế nhưng là loại phương pháp này ngự thần hội cũng không đề xướng. Lúc này Tô Triệt lại là mỉm cười, mặc dù không có thật sự quy tắc chi địa, nhưng mà ta có hàng nhái a, Nghe vậy đang ngồi mấy người đầu tiên là sững sốt một lát, mới phản ứng được. Hội trưởng, ngươi nói là, ngươi có thể chế tạo ra quy tắc chi địa. Lưu Tiểu Hy rất nhanh liền bắt được Tô Triệt trong lời nói trọng điểm. Quả nhiên, tại mấy người ánh mắt mong chờ phía dưới, Tô Triệt khẽ gật đầu một cái, bất quá cùng chân chính quy tắc chi địa kém một chút. Nhưng mà trợ giúp Thiên Nguyên Đỉnh phong ngự quỷ giả cảm ngộ quy tắc có lẽ còn là đủ. Chương 1146, có thật không? Cái kia quá tốt rồi. Lưu Tiểu Hy mấy người đều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặc dù bây giờ ngự thần hội tăng thêm ngự quỷ cục quy cư cảnh ngự quỷ giả đã tiếp cận 30 vị. Nhưng mà Lam Tinh thượng tình thế nhưng cũng càng ngày càng hỏng bét. Cho nên đỉnh tiêm chiến lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, ngoại trừ có cơ hội tăng thêm mới quy hư cảnh, Lưu Tiểu Hy bọn hắn những thứ này đã là quy hư cảnh ngự quỷ giả cũng có thể ở trong đó cảm ngộ quy tắc, chỉ là hiệu quả khẳng định cùng tại chính thức quy tắc chi địa kém một chút. Nhưng cuối cùng tốt hơn bằng vào chính mình vô hình đi cảm ngộ. Phải biết lấy Lam Tinh tình huống hiện tại, thời gian một năm cũng chưa chắc có thể theo kịp tại quy tắc chi địa một tuần lễ hiệu quả. Đương nhiên, cũng có thể mượn nhờ quy tắc kết tinh, chỉ có điều dù sao quy khư cấp quỷ dị sinh vật là có hạn. Hơn nữa muốn giết chết loại này cấp bậc quỷ dị sinh vật cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tô Triệt đầu tiên là mang theo Lưu Tiểu Hy mấy cái phó hội trưởng đến Tắc Cơ sa mạc tu luyện trang, thể nghiệm một chút, sau đó an bài thế nào nhân viên tiến vào bên trong cảm ngộ quy tắc chính là mấy người bọn hắn phó. Hội trưởng chuyện, dựa theo lệ cũ những chuyện vụn vặt kia Tô Triệt chắc chắn là muốn làm vung tay trưởng quỹ. Giao phó xong hết thảy sau đó, Tô Triệt lần này không tiếp tục chơi mất tích, hắn đi thẳng tới tu luyện trang ở trung tâm, cũng chính là ba loại quy tắc trang vực chỗ giao giới. Sau đó hắn trực tiếp đem linh hồn, lôi điện, vật chất ba loại quy tắc chi hạch toàn bộ đều lấy ra. Ba cái quy tắc chi hạch vờn quanh tại bên người, lại thêm quy tắc tràng vực tác dụng phía dưới, Tô Triệt cảm ngộ tốc độ cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Mà Lưu Tiểu Hy bọn người nhưng là bắt đầu sàng lọc thỏa mãn thuế biến điều kiện thiên nguyên cảnh. Ngự quỷ giả, đương nhiên, cũng bao quát ngự quỷ cục người, toàn bộ đại hạ là nhất thể, ngự thần hội ở thời điểm này tự nhiên không có khả năng ăn một mình. Đi qua sàng lọc, thỏa mãn điều kiện người thế mà vượt qua 200 số. Bất quá cùng ba cái quy tắc tràng vực phối hợp cuối cùng chỉ chọn lựa ra gần tới 100 cái. Thế nhưng là coi như cuối cùng trong 100 người này chỉ có một nửa có thể cảm ngộ đến quy tắc chi lực, đồng thời đột phá trở thành quy khư cảnh ngự quỷ giả. Đó đều là một cái cực kỳ khủng bố con số, dòng giá 70 cái quy khư cảnh ngự quỷ giả, liền xem như lại có 6 tay tái nhợt quái vật như thế đỉnh tiêm quy khư cấp xuất hiện. Một người từng ngụm nước cũng có thể đem hắn chết đuối. Cái này hơn 100 người rất nhanh liền tiến vào Tắc Cơ sa mạc. Mà Lưu Tiểu Hy, Sư Thơ chờ những thứ này đã là quy khư cảnh ngự quỷ giả nhưng là bị chia làm hai tổ. Một tổ tùy thời chờ lệnh, xử lý những cái kia tập kích đại hạ cùng châu Âu liên minh quốc quỷ dị sinh vật. Một cái khác tổ nhưng là cùng một chỗ tiến vào quy tắc tràng vực cảm ngộ quy tắc. Ngay tại đại hạ cao cấp ngự quỷ đám người đều đắm chìm tại trong cảm ngộ quy tắc chi lực thủy triều. Lúc, vực sâu cấm khu bên trong xuất hiện một thân ảnh, vực sâu chi chủ nhìn xem hoàn toàn tĩnh mịch biển cả. Trong mắt lại hiếm thấy lộ ra lướt qua một cái vui mừng. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói: không nghĩ tới đi một chuyến quy tắc chi địa, ở đây thế mà cũng mở ra, nếu như có thể cầm lại cơ thể, có thể liền có thể nhảy qua Gaia phong tỏa, lặng lẽ hấp thu hạch tâm của nó. Biểu tình trên mặt hắn càng ngày càng điên cuồng, dường như là nghĩ tới điều gì cực kỳ cao hứng chuyện. Sau đó hắn liền không kịp chờ đợi hóa thành lưu quang, hướng về cấm khu chỗ sâu bay đi. Chỉ là thời gian qua một lát, vực sâu chi chủ liền đã đến đạo kia thời không khe hở bên cạnh. Cùng phía trước Tô Triệt lúc tới tình huống khác biệt, bên trong cấm khu quỷ dị sinh vật nhìn thấy vực sâu chi chủ thời điểm, không chỉ không có công kích hắn, hơn nữa giống như là gặp được chủ nhân tự động vì đó nhường ra một cái thông đạo. Mà những cái kia có bản thân ý thức quy khư cấp con rơi quái nhưng là nhau nhau thân thể thu nhỏ, biến thành cao 2 mét dáng vẻ, bọn gia hỏa này trong hư không hướng về vực sâu chi chủ vị trí một chân quỳ xuống. Nghiễm nhiên một bộ triều bái quân vương tư thế, vực sâu chi chủ không để ý đến bọn chúng, mà là trực tiếp một bước bước vào thời không trong cái khe. Chỉ là hắn xuất hiện chỗ cũng không phải cái kia chỉ có một điểm sáng không gian đen nhánh, mà là Tô Triệt lần thứ nhất sử dụng thời không truyền tống trận lúc bị quấy nhiễu mới tiến vào thứ hai cái không gian. Vực sâu chi chủ trực tiếp đi tới ngọn núi lớn kia trước mặt. Hắn nhìn xem quái vật khổng lồ này, trong mắt đều là một loại nào đó lâu ngày không gặp thần sắc. Chỉ là rất nhanh hắn tựa hồ phát hiện cái gì, nhìn về phía vách núi một chỗ phía trên treo một tảng đá lớn. Khối này cự thạch so sánh toàn bộ đại sơn tới nói mặc dù rất nhỏ, nhưng nó lại cho người ta một loại không hợp nhau cảm giác. Bởi vì toàn bộ đại sơn cũng là liền thành một khối, nhưng hết lần này tới lần khác tảng đá kia giống như là một quả u ác tính treo ở nơi đó. Vực sâu chi chủ hai mắt híp lại, cơ thể lóe lên liền hướng khối cự thạch này phóng đi. Thế nhưng là rất nhanh hắn giống như là đụng vào một tầng không nhìn thấy che chắn, rõ ràng gần trong gang tấc, lại là chết sống đều không thể lại tới gần một chút. Hắn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, chậm rãi nâng lên một nắm đấm, từng vòng màu xanh đen tia sáng hội tụ, sau một lát, nhìn như phổ thông một quyền hướng về phía trước đánh ra. Đông, nắm đấm đánh vào trong suốt che chắn phía trên, tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Thế nhưng là ngay tại sau một khắc, toàn bộ không gian cũng bắt đầu mãnh liệt bắt đầu chấn động. Cùng lúc đó, từng vòng sóng nước một dạng gợn sóng xuất hiện tại trước mặt vực sâu chi chủ. Giống như là tầng này không nhìn thấy che chắn bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở mảnh này đen như mực bên trong không gian hư vô, một cái to bằng hạt vừng điểm sáng đột nhiên quang mang đại thịnh. Vực sâu chi chủ chỗ không gian dần dần ổn định, quay chung quanh tại đại sơn bên ngoài che chắn cũng theo đó bình tĩnh trở lại. Vực sâu chi chủ sắc mặt biến phải cực kỳ khó coi. Trong lúc hắn chuẩn bị công kích lần nữa, chỉ thấy treo ở trên vách núi đá khối đá kia lựu lại giống thủy di động, rất nhanh lộ ra bên trong một nửa thân thể của nhân loại. Khuôn mặt tuấn mỹ, mái tóc dài màu xanh lam, lại thêm chậm rãi mở ra một đôi hai con mắt màu xanh lam. Người này lại là mai danh ẩn tích hơn một năm hải tộc thủ lĩnh. Ôm, nhìn thấy chính mình cái này khi xưa tín đồ, vực sâu chi chủ hơi có chút giật mình, lập tức rất nhanh liền híp mắt lại. Ôm, ngươi ẩn tàng thật thâm sâu, ta làm sao đều không nghĩ tới người phản bội ta lại là ngươi. Ha ha, phản bội, ta cho tới bây giờ cũng không có chung với ngươi, làm sao đến cõng phản, ta thần chủ đại nhân. Ôm viên mặt lộ ra vẻ hài hước, sau đó tiếp tục nói, ta từ vừa mới bắt đầu chính là vì ngươi thân thể tàn phế. Chỉ có điều muốn tìm được nơi này, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mới được, bằng không thì ngươi cho rằng ta sẽ thật sự đi thờ phụng ngươi một cái ngoại thần sao. Vực sâu chi chủ mí mắt rượt một cái, nhìn ra hắn cũng tại ranh giới bùng nổ, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh nói, hừ, chỉ bằng ngươi cái này nửa người thân thể, còn vọng tưởng hấp thu ta thần nguyên, liền đợi đến bị phản vệ a, vậy thì không phí công chủ đại nhân quan tâm. Chờ ta triệt để dung hợp ngươi cái này thân thể tàn phế bên trong thần nguyên. Chính là ta đánh vỡ gông cùm xiềng xích thời điểm, ngay tại ôm chờ lấy nhìn vực sâu chi chủ bộ dáng thở hồn hển lúc. Trong mắt đối phương vẻ phẫn nộ lại là đều thu liễm. Ngươi thật sự cho là ta sẽ bị tầng này phong cấm ngăn trở? Chương 1147 ôm mưu đồ, ngươi thật sự cho rằng vật này có thể ngăn nổi ta sao? Vực sâu chi chủ cười lạnh một tiếng, sau đó liền tại ôm kinh nghi bất định dưới ánh mắt chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó hắn liền thấy có từng hạt điểm sáng từ phía sau hắn trong núi lớn trôi nổi mà ra. Hơn nữa hướng về vực sâu chi chủ bay đi, có thể ngăn cản nổi đối phương tầng bình phong kia. Thế mà đối với mấy cái này điểm sáng không có chút nào tác dụng. Kỳ thực ôm sau lưng cũng không phải cái gì đại sơn, mà là một bộ quỷ dị sinh vật thân thể tàn phế. Chuẩn xác mà nói, hẳn là vực sâu chi chủ một bộ phận thân thể, mặc dù chỉ là thân thể một phần nhỏ, nhưng thể tích cũng muốn so thiên nguyên cấp quỷ dị sinh vật hình thể còn to lớn hơn. Thậm chí có thể cùng quy khư cấp con rơi quái tướng so sánh. Đương nhiên, là tan ra cự đại hóa sau đó con rơi quái. Hơn nữa, coi như chỉ là một bộ phận thân thể tàn phế, lại bị phong cấm ở mảnh này trong không gian không biết bao nhiêu thời gian. Nhưng như cũ có hoạt tính, mà ôm trăm phương ngàn kế mưu đồ, vì chính là thôn phệ dung hợp đối phương thân thể tàn phế bên trong thần nguyên. Dung hợp thần linh thần nguyên liền có thể kế thừa đối phương bộ phận quy tắc chi lực. Mà vực sâu chi chủ nhưng lại cũng không phải là thông thường thần linh cấp quỷ dị sinh vật, mà là ở xa chân của hắn chân thần cấp, nó sinh tại quy tắc vũ trụ chi địa, là trời sinh thần linh, dung hợp nó thần nguyên, cùng trực tiếp dung hợp quy tắc chi hạch kỳ thực cũng không có khác nhau quá nhiều. Thậm chí vực sâu chi chủ thân thể tàn phế bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực to lớn hơn. Cực lớn đến đầy đủ ôm đạt đến thần linh cảnh, nhưng là bây giờ vực sâu chi chủ đích thân đi tìm môn tới. Hơn nữa bây giờ còn muốn cùng hắn cướp đoạt cỗ này thân thể tàn phế bên trong thần nguyên. Ôm trong lòng khẩn trương, cũng sẽ không cùng đối phương nói nhảm. Cũng bắt đầu chuyên tâm thôn phệ lên tàn khu thần nguyên. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác lại nhoáng một cái lại là một năm trôi qua đi. Một năm này thời gian bên trong, đại hạ tất cả thiên nguyên cảnh trở lên ngự quỷ giả đều giống như im hơi lặng tiếng. Cực ít trước mặt người khác xuất hiện, ngoại trừ mấy cái thay phiên quy khư cảnh thủ hộ đại hạ. Còn có ngẫu nhiên đi tới châu Âu liên minh quốc đi chém giết quy khư cấp quỷ dị sinh vật bên ngoài. Những người khác liền xem như ngẫu nhiên xuất hiện cũng chỉ là ngắn ngủi dừng lại. Cái này một số người cũng không có rời đi đại hạ, mà là tập thể đi tắc cơ sa mạc, bọn hắn tự nhiên là vì đi cảm ngộ quy tắc chi lực. Vốn là ngự thần hội chỉ là an bài thiên nguyên cảnh đỉnh phong, gặp phải thuế biến quy khư cảnh ngự quỷ già, còn có hay không luân phiên quy khư cảnh ngự quỷ già. Dù sao quy tắc tràng vực chỉ có bọn hắn mới có thể đi vào. Liền xem như thiên nguyên cảnh đỉnh phong, vừa mới bắt đầu thời điểm tiến vào quy tắc tràng vực tối đa cũng liền tại bên trong chờ nửa ngày. Thời gian lâu dài căn bản không chịu nổi bên trong quy tắc chi lực ăn mòn. Quy tắc chi lực mặc dù không có được ô nhiễm tính chất, nhưng mà trong tình huống không có cảm ngộ đến quy tắc chi lực sẽ đồng hóa người thân thể. Cũng tỉ như vật chất quy tắc tràng vực, nếu như thời gian dài cảm ngộ không đến thuộc về mình quy tắc chi lực, cơ thể liền sẽ tại quy tắc ăn mòn dần dần cứng lại. Cho nên những thứ này ngự quỷ giả nhất thiết phải tại trong thời gian nhất định cảm ngộ quy tắc nhập môn, nếu không thì phải ra khỏi quy tắc tràng vực nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Loại tình huống này Tô Triệt cũng là không nghĩ tới, phía trước mang theo Lưu Tiểu Hy bọn hắn 20 người đi tới hỏa tinh quy tắc chi địa lúc cũng không có phát sinh những chuyện tương tự. Có thể là bởi vì bọn hắn đều trong khoảng thời gian ngắn cảm ngộ đến quy tắc chi lực. lại hoặc là Tô Triệt mô phỏng ra quy tắc chi địa chính là bản thân liền tồn tại thiếu hụt. Điểm này hắn tạm thời cũng không thể nào biết được. Thiên nguyên cảnh đỉnh phong ngự quỷ giả một khi cảm ngộ đến quy tắc chi lực, liền có thể phân phối đến một cái nguyện tinh, cái này cũng là thuế biến quy khư cảnh lúc nhất định điều kiện một trong. Đương nhiên, cũng không phải nói vừa cảm ngộ đến một điểm quy tắc chi lực liền có thể thuế biến quy khư cảnh. Đối với quy tắc cảm ngộ nhất định muốn đạt đến mức độ nhất định mới có thể. Bất quá giới hạn này cũng sẽ không quá cao, nhưng mà dù vậy, trong thời gian một năm cũng chỉ có không đến 30 người thành công thuế biến đến quy khư cảnh. Ở trong đó ngự thần hội cùng ngự quỷ giả không sai biệt lắm đều chiếm chừng phân nửa. Mặc dù số lượng này có thể nói đã là rất nhiều. Thế nhưng là cùng Lưu Tiểu Hy bọn hắn ban sơ dự đoán 50 người vẫn có chênh lệch rất lớn. Bất quá suy nghĩ một chút cái này quy tắc trang vực vốn là cùng quy tắc chi địa cách biệt. Cảm ngộ quy tắc độ khó chắc chắn là muốn cao một chút. Sự thật cũng là như thế, bởi vì bây giờ còn kéo dài không ngừng có người lột xác thành công. Chỉ là chịu đến quy tắc trang vực còn có tự thân ngộ tính ảnh hưởng. Rất nhiều người có thể sẽ chậm một chút. Mặt khác, ngoại trừ ban sơ hơn 100 người, một năm này lúc lại lục tục ngo ngoe không chỉ có 200 người đạt đến cảm ngộ quy tắc điều kiện. Tiến vào tắc cơ trong sa mạc, cái này cũng dẫn đến nguyên bản rộng rãi tu luyện trang trở nên càng ngày càng chen chúc, kỳ thực vốn là không có nhiều người như vậy, chỉ là nửa năm trước Tô Triệt lại phát hiện một chỗ quy tắc chi địa. Sau khi tiến vào lại từ bên trong còn ra tới một loại quy tắc chi hạch, nguyên tố quy tắc chi hạch, cứ như vậy hệ hỏa cái này nguyên tố tự nhiên loại ngự quỷ giả cũng đều có thể cảm ngộ quy tắc. Cho đến trước mắt, ngoại trừ linh hồn quy tắc chi hạch, Tô Triệt cơ bản đã gom đủ toàn bộ quy tắc chi hạch. Cái này cũng tiến thêm một bước dẫn đến tắc cơ sa mạc không gian bị chia cắt thu nhỏ. Ngoại trừ thiên nguyên đỉnh phong ngự quỷ giả, chỉ cần là đạt đến thiên nguyên cảnh ngự quỷ giả, cũng đều tụ tập đến tắc cơ sa mạc, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có tiến vào bên trong quyền hạn. Dù sao liền xem như để cho bọn hắn đi vào, cũng căn bản không chịu nổi bên trong quy tắc ăn mòn. Nhưng mà mặc dù không thể tiến vào quy tắc tràng vực bên trong, bọn hắn lại có thể ở bên ngoài cảm thụ quy tắc chi lực. Cái này không khỏi không nói Tô Triệt trước đây bố trí quy tắc tràng vực. Mặc dù tại ngoại vi thiết trí tầng 3 phòng hộ che chắn, vì chính là phòng ngừa có người ngộ nhập trong đó, thế nhưng là hắn lại không có phát hiện, cái này tầng 3 che chắn cũng không hề hoàn toàn bao trùm ở quy tắc tràng vực. Bởi vì phía ngoài cùng một tầng phòng hộ che chắn chỉ có thể che đậy quỷ dị sinh vật. Nhân loại là có thể tùy ý tiến vào, mặc dù tầng thứ 2 không gian bích lũy nhân loại cũng không cách nào xuyên qua. Nhưng mà tại cái phạm vi này vẫn còn có yếu ớt quy tắc tràng vực ba động. Coi như nơi này quy tắc chi lực đã vô cùng yếu ớt, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng coi như tràng vực phạm vi. Về sau liền có thiên nguyên cảnh trung kỳ ngự quỷ giả đến nơi đây. Ý đồ kia chính là nghĩ sớm cảm ngộ quy tắc chi lực. Cứ như vậy chờ đạt đến thiên nguyên đỉnh phong thời điểm, có thể liền có thể lại càng dễ một điểm. Kỳ thực có loại ý nghĩ này người cũng không phải số ít. Chỉ là khi đạt tới thiên nguyên đỉnh phong phía trước căn bản cũng không có thể cảm ngộ đến quy tắc. Ngoại trừ sẽ phải chịu quy tắc chi lực ăn mòn cơ thể bên ngoài căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng. Tô Triệt phát hiện những người này thời điểm vốn là nghĩ xua đuổi đi, nhưng về sau vẫn bỏ qua, bởi vì cái phạm vi này quy tắc chi lực đã vô cùng yếu ớt. Cho dù có quy tắc ăn mòn cũng sẽ không quá mạnh, cho nên cũng liền tùy bọn hắn đi. Thế nhưng là theo ban đầu mấy cái kia thiên nguyên cảnh trung kỳ ngự quỷ giả đạt đến thiên nguyên đỉnh phong, tiến vào quy tắc tràng vực nội bộ sau đó, Tô Triệt lại phát hiện bọn hắn thế mà so với người khác càng nhanh hơn cảm ngộ đến quy tắc chi lực. Chương 1148, thông qua mấy cái mạo thất quỷ, thế mà phát hiện cảm ngộ quy tắc kỹ xảo, thì ra làm cho nhân loại cơ thể sớm thích ứng quy tắc chi lực, còn có thể đề cao tương lai đối với quy tắc độ phù hợp. Cũng là bởi vì có phát hiện này, ngự quỷ cục đứng ra, chuyên môn tại tắc cơ sa mạc ngoại vi chuyên môn vì thiên nguyên cảnh ngự quỷ giả thành lập. Thích ứng đứng, tên như ý nghĩa, chính là sớm thích ứng quy tắc chi lực chỗ. Có phát hiện này, đoạn thời gian gần nhất cảm ngộ đến quy tắc chi lực ngự quỷ giả số lượng rõ ràng có chỗ đề thăng. Tin tưởng giai đoạn tiếp theo sẽ có một nhóm lớn ngự quỷ giả cùng một chỗ đột phá đến quy khư cảnh. Tất cả mọi người đều đang nỗ lực thời điểm, Tô Triệt cũng không nhàn rỗi. Hắn tại một năm này lúc ngoại trừ ngẫu nhiên chú ý một chút tu luyện tràng bên trong tình huống, tránh có người ngoài ý muốn nổi lên, thời gian còn lại cơ hồ đều đang chuyên tâm cảm ngộ quy tắc. Hơn nữa hắn là bốn loại quy tắc đồng thời cảm ngộ. Linh hồn, vật chất, hỏa viễm, lôi điện, mặc dù dạng này tốc độ tiến triển sẽ giảm bớt, nhưng dạng này nhưng cũng lại càng dễ cân bằng tất cả quy tắc ở giữa xung đột. Theo lý thuyết đem nhiều chỗ quy tắc đồng thời cảm ngộ hẳn là sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng mà Tô Triệt từ thu thập mấy cái quy tắc chi hạch kinh nghiệm thu hoạch được một cái linh cảm. Đó chính là dùng không gian quy tắc tới cân bằng mấy loại khác quy tắc. Sự thật cũng đúng như hắn suy đoán như thế. Tại hắn bày ra không gian quy tắc vực thời điểm, liền xem như đồng thời cảm ngộ bốn loại quy tắc, cũng sẽ không sinh ra xung đột. Hơn nữa cảm ngộ quy tắc tốc độ cũng so với trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. Một năm này thời gian, ngoại trừ thời gian quy tắc tiến độ chậm chạp, mặt khác bốn loại quy tắc cảm ngộ cũng sắp muốn vượt qua không gian quy tắc độ tiến triển. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. chỉ cần tất cả quy tắc đều đạt đến quy khư cảnh có khả năng cảm ngộ cực hạn, Tô Triệt tin tưởng mình liền có thể đạt đến cái gọi là thần linh cảnh. Kỳ thực trong thời gian một năm này, trong lòng Tô Triệt vẫn luôn có một loại cảm giác cấp bách, mà loại này cảm giác cấp bách liền đến từ vực sâu cấm khu bên trong đầu kia thời không khe hở. Mặc dù biết ở trong đó có vấn đề, nhưng Tô Triệt lại cũng không muốn đi đánh vỡ bên trong cân bằng. Ít nhất bây giờ không được, có thể hành vi của mình liền sẽ mang đến cái gì không thể khống chế sự tình. Loại ý nghĩ này cũng không phải hắn không có lửa thì sao có khói. Bởi vì hắn lúc nào cũng cảm giác thời không khe hở thứ nhất không gian dường như là một loại nào đó phong cấm, nếu là tùy tiện làm cái gì mà nói không chừng sẽ cho Lam Tinh mang tới tai nạn. Bây giờ đã quá bấp bênh, hắn cũng không hy vọng Lam Tinh văn minh bị triệt để phá hủy. Tại cảm ngộ quy tắc thời gian lúc nào cũng tại trong bất chi bất giác liền đi qua. Lần này cảm ngộ một kéo dài chính là hơn một tháng. Chỉ cần bắt đầu cảm ngộ quy tắc, Tô Triệt cả người liền sẽ tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn không nghỉ ngơi cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt, không ăn không uống cũng sẽ không cảm thấy khát khao. Tại Tắc Cơ sa mạc bốn loại quy tắc chàng vực điểm tiếp giáp bên trên, có một mảnh 3M vua khu vực có vẻ hơi hư ảo vạn vẹo, mơ hồ trong đó sẽ thỉnh thoảng dần hiện ra một bóng người. Đồng thời, ở mảnh này khu vực bên trong đồng thời ánh chớp lưu chuyển. Hỏa diễm lúc thì nhâng lên, khi thì dập tắt, thỉnh thoảng có vật chất tại cố, dịch, khí ba loại trạng thái không ngừng biến ảo, còn có như ẩn như hiện quỷ ảnh hiện lên. Tô Triệt tự thân tại cảm ngộ quy tắc thời điểm cũng không biết thời gian trôi qua. Hắn cũng không biết lại qua bao lâu, chỉ là tại trên một đoạn thời khắc đột nhiên liền cắm ở một bậc thang. Tựa hồ chỉ muốn vượt qua, chính mình liền có thể đăng đỉnh, cái kia bốn loại quy tắc chi lực cuối cùng đuổi kịp không gian quy tắc tiến độ. Cùng một chỗ đạt đến bình cảnh chỗ, chỉ thiếu một chút xíu, Tô Triệt phảng phất liền có thể tiến vào một vùng thế giới khác. Hắn biết, đây là lột xác thời cơ, bởi vì trước đây không gian quy tắc cảm ngộ đến bình cảnh thời điểm chính là loại cảm giác này. Chỉ là hắn lại lần nữa lâm vào do dự, đến cùng muốn hay không đột phá tầng bình phong kia, trở thành Lam Tinh bên trên thứ nhất thuế biến đến thần linh vực nhân loại. Nếu như hắn lựa chọn bây giờ bắt đầu thuế biến, cái kia khó tránh khỏi sẽ lưu lại tiếc nuối, bởi vì thời gian quy tắc chi hạch hắn còn không có lấy tới. Nhưng nếu là không lột xác mà nói, tại không có quy tắc chi hạch phụ trợ phía dưới, thời gian quy tắc còn không biết muốn cảm ngộ tới khi nào. Một cái thời gian quy tắc cảm ngộ, cần phải so với hiện hữu 5 loại quy tắc cộng lại còn muốn khó khăn. Nếu như cứng rắn muốn truy cầu hoàn mỹ mà nói, muốn thuế biến thần linh cảnh, chỉ sợ ít nhất phải chờ cái mười mấy năm. Chỉ là nói như vậy, hắn sợ Lam Tinh bên trên lại xuất hiện chuyện gì, sẽ ứng phó không được. Nhưng mà, đang lúc Tô Triệt chuẩn bị trước tiên dừng lại cảm ngộ, tiếp đó suy tính một chút đến cùng muốn hay không lột xác thời điểm, trước mặt đột nhiên liền nhảy ra đồng hành nhắc nhở, kiểm chắc đến túc chủ thỏa mãn thuế biến điều kiện, tiêu hao, không gian, vật chất, linh hồn, hỏa viễm, lôi điện, quy tắc chi hạch tất cả một cái. Thuế biến thần linh cảnh bắt đầu, lần này nhắc nhở xuất hiện quá mức đột ngột, Tô Triệt căn bản cũng không có ngược lại, thuế biến cũng đã bắt đầu, hơn nữa căn bản là không có cho hắn cơ hội lựa chọn. Sau đó Tô Triệt chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Hắn cũng không biết trải qua bao lâu, ngược lại lại bình tĩnh lại tới thời điểm, tựa hồ hết thảy đều đã đi qua. Hắn trước tiên đi xem tập kích hư vô không gian, rất nhanh hắn liền trợn tròn mắt, phía trước tu ở bên trong quy tắc chi hạch đều biến mất hết không thấy. Này cầu thí hệ thống không chỉ không có đi qua sự đồng ý của hắn mở ra thuế biến chương trình, hơn nữa còn tự tiện chủ trương, trực tiếp đem 5 hạch quy tắc chi hạch toàn bộ đều nuốt. Còn không đợi Tô Triệt lấy lại tinh thần, dị biến lại xảy ra, chỉ thấy hắn hư vô không gian bên trong đột nhiên bộc phát ra 3 cỗ cực mạnh thải sắc chùm sáng. Sinh ra chùm sáng, lại là Tô Triệt mấy năm trước lấy được 3 cái quang đoàn. Không tệ, chính là cái kia 3 cái chìa khóa, chỉ là thời gian qua một lát, 3 đạo cột sáng giao hội chỗ đột nhiên xuất hiện một cái không ngừng bốc lên tia lửa điểm sáng. Bây giờ nếu là có người thấy cảnh này, chỉ sợ còn tưởng rằng là có người ở sử dụng hàn điện hàn không khí đâu. Theo thời gian từng giờ trôi qua, trong không khí điểm sáng đó cũng càng lúc càng lớn, thẳng đến nó từ to bằng hạt vừng đã biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lúc này Tô Triệt cũng không biết là gì tình huống, hắn tính toán đem hắn dừng lại, thế nhưng là cái này 3 thanh chìa khóa lại hoàn toàn không nghe chỉ huy của hắn. Đột nhiên, nguyên bản đang tại bành trướng hỏa hoa điểm lại bắt đầu chợt co vào. Ngay tại Tô Triệt lo lắng có thể hay không xảy ra chuyện gì thời điểm, chỉ thấy cái kia hỏa hoa điểm đột nhiên nổ tung lên. Oanh, sau một khắc, một vòng không nhìn thấy gợn sóng đột nhiên khuếch tán ra. Có thể kỳ quái mà nói, vòng sáng này thế mà không nhìn thẳng Tô Triệt hư vô không gian, lan tràn đến ngoại giới, hơn nữa, vòng sáng chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền đem toàn bộ Lam Tinh quét một lần. Sự tình phát sinh quá nhanh, Tô Triệt căn bản là không có phản ứng kịp liền đã kết thúc. Phía dưới đang tu luyện ngự quỷ đám người cũng chỉ cảm giác bầu trời sáng lên một cái. Sau đó thì cái gì cũng không có. Nhưng mà Tô Triệt lại giống như là phát hiện cái gì. Sau đó cả người hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã tới thần vực phạm vi bên ngoài, hắn chỉ là tùy ý giơ lên một chút tay, trước mặt không gian liền kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Chương 1149 lại vào thời không khe hở. nếu như bây giờ có khác ngự quỷ giả ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, vừa rồi thế mà không có chút nào quỷ dị chi nguyên ba động. Cái này thế mà vẻn vẹn bằng vào quy tắc chi lực kích thích ra. Thế mà tại thần vực bên ngoài cũng có thể sử dụng quy tắc chi lực. Mặc dù cùng tại trong thần vực so sánh còn kém một chút. Có thể điều động quy tắc chi lực tối đa cũng chỉ có chừng 5 thành. Nhưng mà biến hóa như thế cũng đã rất lớn. Tô Triệt trong nháy mắt liền nghĩ đến. Thời không chi chìa vừa lúc là tại hắn hoàn thành thần linh cảnh thuế biến sau đó phát sinh biến hóa. Muốn nói cùng hắn không có quan hệ, Tô Triệt tuyệt đối là không tin. Hơn nữa không chỉ có là lần này, lần trước cũng là hắn thuế biến quy khư cảnh thời điểm. Thời không chi chìa bị kích hoạt qua một lần, thế nhưng là chính mình lột xác thành cái gì sẽ phát động thời không chi chìa đâu. Tô Triệt cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Đột nhiên, trong óc hắn thoáng qua một đạo linh quang, Vũ 14 đã từng nói, cái này ba thanh thời không chi chìa là nhân loại thượng cổ đại năng đem lam tinh chỗ thời không. Bắt đầu phong tỏa môi giới, nếu là nhân loại làm, cái kia có khả năng rất lớn đối phương phong tỏa thời không cũng không phải vì hạn chế nhân loại. Chính mình, mà là vì hạn chế những cái kia bị khu trục ngoại thần. Chính là bởi vì thời không bị phong tỏa, cho nên lam tinh chỗ thời không bị giảm chiều không gian. Những cao tầng kia lần sinh vật cũng liền không cách nào lại tiến vào ở đây. Thế là nó tránh cũng chỉ có thể mượn nhờ thân thể của nhân loại. Đem ý thức của mình cùng một tia thần nguyên buông xuống đến lam tinh bên trên tới. Lớn mật đến đâu phỏng đoán một chút. Những thần linh kia mỗi lần tại quy tắc chi địa mở ra thời điểm đều 10 phần cấp bách tiến vào bên. Trong, có thể hay không chính là muốn để cho buông xuống thể cố gắng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cứ như vậy liền có khả năng phát động đến lúc đó khoảng không khóa. Đương nhiên, điểm này chỉ là Tô Triệt ngờ tới, hắn cũng không xác định thời không chi chìa trừ mình ra. Còn có thể hay không cảm ứng được những người khác thuế biến. Dù sao Tô Triệt chính mình cũng là dựa vào quy tắc chi hạch còn có phân tích thuật hai cái này. Ngoại quải mới có thể có tốc độ nhanh như vậy đi cảm ngộ quy tắc. Hắn tin tưởng liền xem như những thần linh kia buông xuống thể cũng rất khó làm đến tốc độ như vậy. Chỉ là nghĩ đến ở đây, khó tránh khỏi sẽ cho người có chỗ chần chờ. Chẳng lẽ bởi vì như vậy thì không đi tăng lên sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, Tô Triệt cũng sẽ không bởi vì lo lắng thời không phong tỏa bị giải khai liền nhắc nhở trở nên mạnh. Mẽ, bởi vì hắn biết, liền xem như hắn không giải khai thời không phong tỏa, những cái kia ngoại thần cũng biết nghĩ trăm phương ngàn kế đi giải phong. Cùng bị động, còn không bằng chủ động xuất kích, Tô Triệt trước tiên đạt đến thần linh cảnh. Dù sao cũng tốt hơn những thần linh kia buông xuống thể trước tiên đột phá. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, như là đã đột phá, cũng là thời điểm lại đi vực sâu cấm khu đi một chuyến. Tô Triệt vẫn luôn đối với đầu kia thời không khe hở nối liền hai cái không gian rất là để ý. Nhất là thứ hai cái không gian ngọn núi lớn kia, kỳ thực hắn ngay từ đầu liền biết vậy căn bản không phải cái gì núi, mà là một loại nào đó quỷ dị sinh vật, chỉ có điều vật kia tựa hồ ở vào một chủng loại giống như ngủ đông trạng thái. Tô Triệt cũng không biết đối phương có thể hay không bị tỉnh lại. Cho nên một năm trước hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi, thần linh cảnh, chính là những cái kia tiểu thần trong nước thần linh bản thể đến đây. Tô Triệt cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng, nghĩ tới đây, tinh thần lực của hắn trong nháy mắt bày ra, trực tiếp bao trùm nửa cái lam tinh, đây chính là thần linh cảnh, bây giờ Tô Triệt liền tựa như thần linh chân chính đồng dạng. Tại tinh thần lực của hắn bao trùm trong phạm vi, cơ hồ là hết thảy tất cả cũng là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ngoại trừ cá biệt mấy chỗ khu vực giống như là bị chiến tranh mê vụ ngăn che, mà những địa phương này chính là khác thần linh thần vực. Tô Triệt bây giờ cũng không có hứng thú đi nhìn trộm đối phương. Hắn đem lực chú ý đặt ở trên Thái Bình Dương một vùng tăm tối khu vực. Sau một khắc, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên liền biến mất không thấy. Lại xuất hiện lúc đã bước nhảy không gian đến vực sâu cấm khu biên giới. Đây nếu là đặt ở trước đó, từ Đại Hạ đến nơi đây ít nhất cũng phải bước nhảy không gian cái vài chục lần mới được. Mà bây giờ dễ dàng một lần bước nhảy không gian đã đến. Thân hình lại lóe lên, liền đã đến đầu kia thời không khe hở bên cạnh, hắn mới vừa xuất hiện, trên bầu trời liền có vô số quỷ dị sinh vật hướng hắn lao đến. Thời gian một năm, nơi này quỷ dị sinh vật số lượng đã gia tăng, hơn nữa thiên nguyên cấp tỷ lệ rõ ràng trở nên nhiều hơn. Thậm chí Tô Triệt còn phát hiện mấy cái quy khư cấp tồn tại. Chỉ có điều những vật này đối với bây giờ Tô Triệt tới nói, căn bản liền không đáng giá nhắc lên, coi như số lượng nhiều hơn nữa cũng bất quá là kẻ như run rế. Theo ánh mắt hắn mãnh liệt, toàn bộ bên trong cấm khu quỷ dị sinh vật liền trong nháy mắt chôn vùi. Chỉ còn lại lít nha lít nhít như đầy sau một dạng quỷ dị chi nguyên cùng mấy cái quy tắc kết tinh. Tô Triệt nhẹ nhàng câu một chút ngón tay, những thứ này quỷ dị chi nguyên cùng quy tắc kết tinh liền đều bị hắn thu vào hư vô không gian bên. Trong, bây giờ trên Tô Triệt tồn trữ đồ vật trong đó đã không còn dùng thứ nguyên giới. Dù sao lấy hắn bây giờ cấp độ, chính mình hư vô không gian vẫn là muốn so thứ nguyên giới an toàn nhiều. Đương nhiên, một chút vụn vụn vặt vặt tỉ như thức ăn và tạp vật vẫn là đặt ở thứ nguyên trong nhẫn. Những thứ này quỷ dị chi nguyên cùng quy tắc kết tinh đối với Tô Triệt tới nói trên cơ bản không có tác dụng gì, vẫn là trong mang về cho ngự thần hội người. Dọn dẹp xong những thứ này quỷ dị sinh vật, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp liền tiến vào thời không trong cái khe. Lần này hắn không có tiến vào cái kia chỉ có một điểm sáng không gian hắc ám, mà là xuất hiện tại đại sơn chỗ trong không gian. Chỉ là, ở đây tựa hồ có chút bất đồng rồi, nhìn phía xa bên trong hư không cũng không có biến hóa gì cực lớn núi đá. Tô Triệt trực tiếp mở ra phá vọng chi nhãn, cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt biến hóa, nguyên bản một mảnh hư vô không gian, thế mà hiện ra vô số cực nhỏ đường cong, đem những đường cong này hợp lại, trong lúc mơ hồ lại tạo thành một bức cực kỳ phức tạp trận đồ. Lấy Tô Triệt kinh nghiệm đến xem, đây cũng là một loại phong cấm trận, phong cấm tự nhiên là chính là tòa núi đá kia, không đúng, đó cũng không phải núi đá. Lúc này ở phá vọng chi nhãn phía dưới, núi đá bề ngoài rút đi, chân thực dáng vẻ lại là một đầu quan xoắn ở chung với nhau xúc tu. Trong lòng Tô Triệt hãi nhiên, vẻn vẹn một đầu xúc tu liền có thể cùng quy khư cấp quỷ dị sinh vật đem so sánh. Có thể tưởng tượng được bản thể nên có bao nhiêu khổng lồ. Chỉ là, bây giờ trong đầu này xúc tu ẩn chứa thần nguyên đã cực kỳ bé nhỏ, đã sắp khô kiệt ranh giới, thân hình lóe lên, Tô Triệt liền xuất hiện tại xúc tu trước mặt, cách tới gần, cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Lần trước tới thời điểm còn tràn ngập đậm đà quy tắc chi lực, nhưng là bây giờ, lại cơ hồ đã không cảm giác được. Tô Triệt khẽ nhíu mày, luôn cảm giác ở đây có thể phát sinh qua cái gì. Chỉ là toàn bộ không gian cũng không có dị thường gì chỗ. Lại liếc mắt nhìn khối này tàn chi, Tô Triệt trực tiếp mở ra thời không truyền tống trận, xem còn có thể hay không tiến vào có một điểm sáng cái kia không gian. Theo một vệt sáng thoáng qua, cả người hắn liền biến mất không thấy. Tô Triệt lại xuất hiện lúc, đã về tới ngự thần hội bên trong. Xem ra lần trước tiến vào cái kia không gian cũng chỉ là ngoài ý muốn. Lại nghĩ đi vào chỉ sợ rất khó. Chương 1150, vực sâu trong cấm khu cực lớn tàn chi hiển nhiên là bị phong cấm ở nơi đó. Mặc dù không biết một năm này xảy ra chuyện gì, dẫn đến tàn chi bên trong quỷ dị chi nguyên gần như khô kiệt. Nhìn như là chuyện tốt, nhưng Tô Triệt nhưng dù sao có một loại cảm giác vô hình. Tựa hồ ở trong đó có cái gì chính mình không biết sự tình. Chỉ có điều những thứ này cũng đều chỉ là cảm giác của hắn. Trở lại ngự thần hội sau đó liền không nghĩ nhiều nữa. Chỉ là để cho Linh Tiểu Hy bọn người cẩn thận một chút. Nếu có dị thường gì sự tình phát sinh, liền trước tiên nói cho hắn biết, hỏi hắn sẽ có chuyện gì cũng nói mơ hồ. Bất quá cuối cùng vẫn là đem mệnh lệnh truyền tiếp, cho mấy cái ngự thần hội cao tầng mở ra một đơn giản hội nghị. Hiểu rõ một chút tình huống gần đây, đi qua thời gian một năm, làm tình các quốc gia còn có thần quốc cơ bản cũng đều ổn định lại. Mặc dù thường xuyên sẽ phải chịu quỷ dị sinh vật tập kích đã thành một loại trạng thái bình thường, nhưng mà riêng phần mình cũng đều tạo thành một bộ ứng đối chương trình. Thần quốc từ không cần nói nhiều, những thần linh kia đối với thần vực điều khiển trình độ muốn so với nhân loại muốn mạnh. Cho dù có quy khư cấp quỷ dị sinh vật tiến nhập thần vực, cũng căn bản không chiếm được chỗ tốt, lại thêm thần linh có thể chế tạo ra đông đảo sứ đồ. Năng lực phòng ngự hoàn toàn không cần lo lắng, lại nói châu Âu liên minh quốc, mặc dù bây giờ vẫn là liên minh quan hệ, nhưng là bây giờ trên cơ bản đều phải dựa vào đại hạ trợ giúp. Bình thường nếu như chỉ là quy khư cấp trở xuống quỷ dị sinh vật tập kích còn không có cái gì. Thế nhưng là một khi có vượt qua hai cái hoặc ba con trở lên quy khư cấp quỷ dị sinh vật xuất hiện, bọn hắn nhất định phải cầu viện đại hạ. Đối với cái này, đại hạ cũng là nhạc kiến kỳ thành, dù sao giết chết quỷ dị sinh vật có thể thu được quỷ dị chi nguyên. Quy khư cấp càng là có quy tắc kết tinh, có thể đề thăng quy khư cảnh ngự quỷ giả cảm ngộ quy tắc tốc độ. Điểm này liên minh quốc tự nhiên cũng là biết đến, chỉ bất quá đám bọn hắn một năm nay mặc dù cũng trăm phương ngàn kế miễn cưỡng bồi dưỡng được một cái nửa cái quy khư cảnh. Thế nhưng là cùng đại hạ thực lực so sánh vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý. Trước mắt cũng chỉ có Britain quốc hữu ba tên quy khư cảnh. Bọn hắn chỉ cần không phải gặp phải siêu đại quy mô quỷ dị sinh vật nhóm tập kích, trên cơ bản đều có thể tự mình giải quyết, bất quá bọn hắn cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ, muốn viện trợ khác liên minh quốc vẫn có chút giật gấu vá vai. Dù sao bây giờ rời đi thần vực lúc nào cũng có thể gặp gỡ quỷ dị sinh vật nhóm. Cho nên, liền xem như quy khư cảnh ngự quỷ giả cũng không dám dễ dàng ra ngoài. Hơn nữa bọn hắn cũng không giống đại hạ có không gian môn có thể dùng. Đương nhiên, liên minh trong nước cũng không phải là không có cửa không gian. Chỉ có điều cổng không gian là chuyên môn vì tại hạ phương tiện tới viện trợ bọn hắn dùng. Bây giờ toàn bộ Lam Tinh khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Ngay cả Tô Triệt trước mắt cũng không biết nhiều như vậy quỷ dị sinh vật đến tột cùng là từ cái kia. Thời không tới, hắn đi vực sâu cấm khu hai lần, cũng tiến vào thời không khe hở hai lần, nhưng không có nhìn thấy đại lượng quỷ dị sinh vật tồn tại không gian. Bất quá cũng coi như là tiến vào trạng thái một loại cân bằng. Mặc dù nhân loại chỉ có thể tại từng cái thần vực trong phạm vi hoạt động, nhưng mà ít nhất còn có thể có một mảnh an ổn đất sinh tồn. Chỉ là, nghe xong Lưu Tiểu Hy bọn hắn giảng thuật, Tô Triệt lại lạnh nhạt nói ra hung hăng nổ tin tức. Bây giờ ngoại giới đối với quy khư cảnh thực lực áp chế đã giảm bớt. Các ngươi về sau có thể thử nghiệm đi ra bên ngoài săn giết quỷ dị sinh vật. Bất quá, nếu như ra ngoài mà nói, nhất định muốn cẩn thận một chút. Nói xong câu đó sau đó, hắn liền đứng dậy rời đi phòng họp. Đang ngồi ngự thần hội đám cấp cao bị tin tức này khiếp sợ nhất thời có chút không có phản ứng kịp. Thẳng đến Tô Triệt sau khi đi bọn hắn mới bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Đây là thật sao? Phát trong miệng thì thào. Lúc này ngồi ở bên người hắn Chu Cẩm Trình đột nhiên đưa tay tại trên đùi hắn dùng sức nhéo một cái. Ai u, người bóp ta làm gì? Ta giúp người xác nhận một chút có phải thật vậy hay không? Ta sát, Vậy ngươi không thể hạ thủ nhẹ một chút sao? Bọn hắn những thứ này quy khư cảnh ngự quỷ giả mặc dù cũng có thể đi tắc cơ sa mạc tu luyện chàng cảm ngộ quy tắc, nhưng mà kể từ thuế biến đến quy khư cảnh sau đó, tu luyện chàng hiệu quả liền nhỏ rất nhiều, cho nên có thể điệp ra bắp hiệu quả quy tắc kết tinh tự nhiên là trở thành hàng bán chay. Chỉ là đồ vật lượng tiêu hao có chút lớn, lại thêm đại hạ quy khư cảnh ngự quỷ giả lại càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào trợ giúp mấy cái kia liên minh quốc săn giết quy tắc kết tinh căn bản cũng không đủ. Cho nên quy khư cảnh ngự quỷ giả phạm vi hoạt động không hề bị thần vực phạm vi hạn chế. Đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Cứ như vậy quy khư cảnh ngự quỷ giả liền xem như rời đi thần vực, cũng có thể phát huy ra vốn có thực lực, cũng liền có thể săn giết càng nhiều quỷ dị sinh vật tới thu hoạch quy tắc kết tinh. Đi, chúng ta ra ngoài cảm thụ một chút. Lưu Tiểu Hy liền đứng dậy đi ra ngoài đi, có phải thật vậy hay không cảm thụ một chút chính mình cũng liền rõ ràng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải không tin Tô Triệt, chỉ là loạn này chuyện hay là muốn đích thân nghiệm chứng qua mới có thể càng hiểu rõ tình huống. Thật, quả nhiên, Lưu Tiểu Hy ý nghĩ là đúng, mặc dù Tô Triệt nói rồi, nhưng lại cũng không có nói quá rõ ràng, hiện tại bọn hắn chính mình cảm thụ qua mới biết được. Quy tắc chi lực tại thần vực bên ngoài tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 5 thành uy lực. Cảm thụ được chung quanh sức mạnh biến hóa, tất cả mọi người cũng đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Cho tới nay mặc dù bọn hắn đã là quy khư cảnh ngự quỷ già, nhưng quy tắc chi lực cũng chỉ có tại thần vực phạm vi bên trong mới có thể điều động. Một khi đã xuất thần vực, nhục thể cường độ trời sinh yếu hơn quỷ dị sinh vật nhân loại, cũng liền so thiên nguyên cảnh hơi mạnh một chút điểm mà thôi. Có thể nói bọn hắn những thứ này quy khư cảnh ngự quỷ già cho tới nay đều vô cùng biệt khuất. Cho nên bọn hắn ngoại trừ tại tắc cơ trong sa mạc cảm ngộ quy tắc, còn có làm nhiệm vụ khứ liên minh quốc tiến hành viện trợ bên ngoài căn bản sẽ không rời đi thần vực. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi, coi như chỉ có thể điều động 5 thành quy tắc chi lực. Cái kia cũng đầy đủ, lúc này giống phát mấy cái hiếu chiến gia hỏa đã bắt đầu ma quyền sát trường. Tùy thì chuẩn bị đi tìm một đám quy khư cấp quỷ dị sinh vật làm một vố lớn. Chỉ là Lưu Tiểu Hy lại mở miệng nói, ta biết các ngươi rất muốn ra ngoài săn giết quỷ dị sinh vật. Nhưng mà đừng quên hội trưởng lời nói mới rồi, coi như ra ngoài cũng muốn vạn phần cẩn thận. Mặt khác, thời không phong cấm đột nhiên giải trừ, ta lo lắng sẽ xuất hiện biến cố mới, cho nên vẫn là chờ một đoạn thời gian. Chúng ta trước tiên quan sát một chút lại nói, nàng nghĩ rất nhiều, tất nhiên nhân loại hạn chế đã giải trừ, cái kia quỷ dị sinh vật hạn chế cũng tương tự giải trừ. Bởi vậy bọn hắn những thứ này quy khư cảnh ngự quỷ giả rời đi thần vực sau đó vẫn có nguy hiểm rất lớn, phát mấy người bọn hắn mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là muốn nghe Lưu Tiểu Hy lời nói. Tô Triệt từ ngự thần hội sau khi đi ra cũng không có lại đi tắc cơ sa mạc cảm ngộ quy tắc. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, loại này tự chế ngụy quy tắc chi lực hiệu quả đã cực kỳ nhỏ. Lại thêm quy tắc chi hạch cũng đều sớm cùng với hòa làm một thể. Bằng vào chính mình cảm ngộ thực sự quá chậm, nói đến đã lâu cũng không có xem đại hạ, bây giờ vừa vặn có thời gian. Chương 1151 Nhàn hạ 2, đi ở quen thuộc vừa xa lạ trên đường phố, nhìn xem mọi người thanh nhàn sinh hoạt, phảng phất ngoại giới phân loạn cùng nguy hiểm hoàn toàn không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Không hiểu, Tô Triệt cảm giác chính mình làm hết thảy đều là đáng giá. Kỳ thực cho tới nay Tô Triệt đều không cảm thấy chính mình là một cái thánh mẫu tâm tràn lan người. Nhưng mà đã trải qua nhiều năm như vậy, hắn từ một cái vừa mới xuyên qua lúc thiếu niên, đến bây giờ Lam Tinh người mạnh nhất, không ngừng trở nên mạnh mẽ, tu luyện, cảm ngộ quy tắc, mỗi lần dừng lại quay về xã hội nhân loại thời điểm. Nội tâm đều sẽ có một loại không hiểu bình tĩnh, coi như biết mình không thể ngừng trở nên mạnh mẽ bước chân. Nhưng mà ít nhất bây giờ, hắn là thoải mái nhất, mặc dù, đối với hắn vị xuyên Việt giả này mà nói, thế giới này cũng không có thân nhân của hắn, nhưng mà ở đây lại có bằng hữu của hắn, ở đây cũng là hắn nhà, dù chỉ là vì cái này một phần bình tĩnh. Tô Triệt cũng muốn tận lực đi thủ hộ đây hết thảy. Chu gia gia, lại cho ta 10 lung bao tử, nhàn nhã tản bộ, Tô Triệt trong bất chi bất giác thế mà đi tới Hạnh Phúc tiểu khu. Cũng chính là nhà hắn chỗ bên ngoài tiểu khu, chu ký cửa hàng bánh bao bên trong truyền ra một cái hơi có vẻ non nớt la lị âm. Xuyên thấu qua thoải mái cửa sổ, Tô Triệt liếc mắt liền thấy bên trong một cái thân ảnh nho nhỏ. Trên mặt bàn chất đầy một chồng chồng chất vỉ hấp, quy tắc tóm tắt là hào phóng đạp cái ghế không ngừng hướng về trong miệng đưa bánh bao. Tại bên cạnh nàng nhưng là ngồi tương đối yêu nhã rất nhiều nắm. Bất quá nắm mặc dù tướng ăn không có giản khó coi như vậy, nhưng trước người vì hấp lại không có chút nào so với đối phương thiếu. Bây giờ Chu Ký Thế Tử Phô đã sớm không phải lấy trước kia cái không đến 50 bằng phẳng cửa. Hàng mặt tiền nho nhỏ, đi qua mấy lần thu mua chung quanh mặt tiền cửa hàng. Toàn bộ cửa hàng bánh bao bây giờ quy mô có thể so với đại tửu lâu. Trong tiệm cũng sẽ không chỉ có lão Chu một người, chỉ là phục vụ viên liền có hơn 20 cái, lúc này 3-4 phục vụ viên liền chuyên môn vì nắm cùng giản phục vụ. Trong tiệm ngoài tiệm càng là có không ít người đang vây xem. Một là ngạc nhiên cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ lượng cơm ăn. Hai là đơn thuần bởi vì nắm nhan trị. Đương nhiên, nhìn về nhìn, lại là không ai dám lên phía trước bắt chuyện, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng hai người kia thân phận. Ngự thần hội người, mặc dù những người bình thường này không biết nắm cùng giàn cụ thể cảnh giới, nhưng lại biết các nàng là trừ Tô Triệt bên ngoài, ngự thần hội bên trong tối cường một nhóm người, giống thứ đại nhân vật này, bình thường bọn hắn thế nhưng là không thấy được, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy, mấu chốt là thứ đại nhân vật này cũng sẽ không ức hiếp bọn hắn những người bình thường này. Tương phản, nếu như không có ngự thần hội cùng ngự quỷ cục những thứ này ngự quỷ giả bảo hộ, đại hạ cũng đã sớm quốc gia khác một dạng tan nát vô cùng. Bọn hắn bây giờ đây cũng là một loại truy tinh đi. Nắm từ trước đến nay đối với ngoại giới chú ý vô cảm, đương nhiên sẽ không bởi vì bị vây xem liền nổi giận. Huống chi nàng cho tới nay cảm xúc đều vẫn là rất ổn định. Đến nỗi Giản, gia hỏa này chỉ cần có ăn ngon, những thứ khác liền đều không trọng yếu. Đột nhiên, nắm giống như là cảm nhận được cái gì, dừng động tác lại, quay đầu nhìn về Tô Triệt nhìn bên này tới. Tô Triệt mỉm cười, tiếp đó liền chậm rãi đi vào. Nhìn thấy hắn đi vào, Giản cũng là nhãn tình sáng lên, một tay cầm một cái bọc lớn tử liền chạy tới. Tô Triệt một tay đem bế lên, ba ba, cho ngươi, đơn giản tiếp đem một cái bánh bao đưa đến trong miệng Tô Triệt. Chính nàng nhưng là một ngụm đem một cái khác bánh bao cắn một nửa. Tô Triệt cũng không khách khí, cười bắt đầu ăn, ôm Giản đi đến nắm trước mặt, đem cái trước thả lại vị trí, chính hắn nhưng là ngồi ở đối diện. Đúng lúc này, lão Chu vừa vặn bưng một mâm lớn thịt kho tàu đi tới. Nhìn thấy Tô Triệt sau nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần. Tiểu tử ngươi như thế nào có rảnh đến đây? Ai nha, hôm nay hai nhà chúng ta nhất định định phải thật tốt uống một chén. Tốt, cái kia Chu thúc cần phải nhiều xào mấy cái đồ nhắm. Tô Triệt cười trực tiếp lấy tay tại đối phương vừa bưng tới trong mâm tử cầm lấy một miếng thịt bò vào trong miệng, nói đến, một năm này thời gian trên cơ bản đều tại cảm ngộ quy tắc. Căn bản là không có thời gian ăn thật ngon đồ vật. Hôm nay vừa vặn có thể giải đỡ thèm. Ha ha, đương nhiên không có vấn đề, ngươi ngồi trước một hồi. Ta cái này liền đi xào mấy cái chuyên môn chuẩn bị. Lão Chu đem trong tay thịt kho tàu thả xuống, tiếp đó liền cười ha hả lui về phía sau chủ đi đến. Tô Triệt nhưng là ngồi ở chỗ đó một bên nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ điên cuồng ăn. Chính mình cũng một bên ung dung ăn, sự xuất hiện của hắn lại là đưa tới vây xem người nghị luận. Ai, người kia là ai, hắn làm sao dám ngồi ở trước mặt Tô nữ thần, người không có nghe tiểu nữ hài kia gọi hắn ba ba sao? Chắc chắn cũng là ngự thần hội người thôi, các người chú ý tới Chu lão bản vừa rồi thái độ sao? Cũng quá nhiệt tình a, đây có cái gì kỳ quái đâu, ngự thần hội người có thể tới ăn cơm, hắn có thể không nhiệt tình sao? Xem xét ngươi chính là vùng khác a, làm sao ngươi biết, cái này còn không đơn giản sao? Chúng ta người nơi này đều biết, cái này Chu lão bản thật không đơn giản, con của hắn thế nhưng là ngự thần hội cao tầng, có thể để cho hắn tự mình xuống bếp người cũng không nhiều. Liền Chu lão bản nhi tử trở về chỉ sợ cũng không có đãi ngộ này. A, vậy ta còn thật có nhiều tò mò rồi, chẳng lẽ người này là ngự thần hội 6 cái phó hội trưởng một trong? Ta ngược lại thật ra cảm thấy người này có chút quen mắt đâu. CMN, lại là hắn, đang tại những người chung quanh nghị luận Tô Triệt thân phận thời điểm. Đột nhiên có một người đàn ông nhìn xem Tô Triệt lên tiếng kinh hô. Thế nào, người biết người trẻ tuổi kia? Người kia lúc này lại là ngậm chặt miệng, không chịu nhiều lời. Ai, người này, nói thế nào không nói gì? Người đến cùng có quen hay không? Ta xem hắn chính là Cố Lộng Huyền Hư, nhất kinh nhất xạ, nam nhân dường như là không nghe được người khác khích tướng. Lập tức liền không phục nói, hừ. Ta đương nhiên là nhận biết vị kia, chỉ có điều, ta sợ nói ra hù đến các ngươi. Hắn cố ý thấp giọng, mặt coi thường nhìn về phía chung quanh hoài nghi chính mình mấy người. Cát, nhiều nhất chính là ngự thần hội phó hội trưởng đi, còn dọa chết chúng ta, chỉ là rõ ràng có người cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Chẳng qua là cảm thấy nam nhân đang khoác lác, lần này nam nhân lại là không có sinh khí, mà là cười lạnh một tiếng. Ha ha, vậy các ngươi có thể đứng vững vàng, đừng bị hù đến, ngươi mau nói a, nhân vật dạng gì, còn có thể dọa ta. Nam nhân liếc nhìn một vòng. Trên mặt vẻ đắc ý càng ngày càng đậm, ngay tại mấy người sắp không nhịn được thời điểm, hắn chậm rãi phun ra hai chữ, Tô Triệt, cái gì, Tô, người xác định không có nhận sai, từng tiếng kinh hô, còn có không thể tin được, để chứng minh lời nói của mình, nam nhân lại bổ sung, chắc chắn 100%, bởi vì Tô Triệt trước đó liền ở nhà ta dưới lầu, nhớ kỹ hắn cao tam năm đó, cũng bởi vì nhà ta trang trí quá ồn, tới tìm ta đây, hắn lộ ra một bộ hồi ức chuyện cũ biểu lộ, tựa hồ chuyện này để cho hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Nhìn dáng vẻ của hắn không giống nói dối, người chung quanh cũng liền tin tưởng, bọn hắn lại nhìn về phía Tô Triệt, trên thân giống như quả thật có một cỗ vương bá chi khí. Chương 1152, trước đây cái kia một bàn thịt kho tàu Tô Triệt cũng chỉ ăn một khối, còn lại liền tất cả đều bị Giản đoạt đi, bất quá gia hỏa này ngược lại là coi như có lương tâm. Ăn phía trước vẫn không quên cho nắm phân hai khối, nhìn xem cái này thòm thèm gia hỏa, Tô Triệt cũng là có chút bất đắc dĩ, đang chờ lão Chu đi xào rau khoảng cách. Tô Triệt cũng nghe ra đến bên ngoài vây xem những người kia đối thoại. Bởi vì vốn chính là tại nhà hắn bên ngoài tiểu khu. Cho nên ở đây nhận biết Tô Triệt người cũng không thiếu. Còn tốt những thứ này người cũng không có kích động đến xông tới. Như thế, Tô Triệt cũng không có quá mức để ý. Bọn hắn muốn xem thì xem a, có thể là bởi vì cảm ngộ rất nhiều quy tắc duyên cớ. Mặc kệ chuyện gì hắn đều có thể nhìn rất thoáng, vô luận ồn ào náo động vẫn là yên tĩnh. tại Tô Triệt trong mắt cũng là quy tắc chỗ, trong tình huống không có cần thiết, hắn sẽ không đi thay đổi quy tắc, ngược lại là hết thảy chung quanh đều có thể mang cho hắn cảm ngộ mới. Cảm thụ được mọi người hỉ nộ ái ố, Tô Triệt mặc dù ngồi ở chỗ này, nhưng cũng phảng phất trí thân sự ngoại, hắn bây giờ giống như là một cái thế giới người quan sát. Mặc cho thời gian trôi qua, đều không thể ảnh hưởng đến hắn, loại cảm giác này rất kỳ diệu, cùng trước đó cảm ngộ bất luận một loại nào quy tắc cũng không giống nhau. Đột nhiên, trên thân Tô Triệt bị từng vòng trận đồ vờn quanh, loại này trận đồ thế mà cùng nghịch chuyển thuật thức rất tương tự. Chỉ có điều nhưng lại so nghịch chuyển thuật thức nhiều phức tạp. Ngay cả con người của hắn cũng biến thành kim sắc vòng tròn. Tất cả vòng tròn trận đồ chậm rãi chuyển động ở giữa. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu nhanh chóng nghịch chuyển, nguy nga lộng lẫy cửa hàng bánh bao dần dần biến ảo. Rất nhanh liền biến trở về phía trước gian kia không đủ 50 m cửa hàng nhỏ, Tô Triệt còn chứng kiến còn trẻ tự mình đi tiến cửa hàng bánh bao. Sau lưng nắm còn mặc rất không vừa vặn nam sĩ quần áo thoải mái. Hắn nhớ kỹ, đó là mới quen nắm thời điểm, một ngày trước đối phương vừa mới từ cực lớn thịt trứng bên trong phu hóa đi ra. Ngày thứ hai nhưng lại đột nhiên tìm tới cửa, thời gian lưu chuyển, Tô Triệt lại dẫn nắm đi dạo phố mua quần áo, liền tại bọn hắn chuẩn bị về nhà lúc, lại gặp phải mấy tên côn đồ tìm phiền toái. Tô Triệt đột nhiên đưa tay trước người điểm một cái, hết thảy chung quanh chợt ngừng, Tô Triệt nhìn về phía những người vây xem kia nhóm hậu phương. Chỉ là, trong lúc hắn muốn nhìn rõ một chút, hết thảy chung quanh trong nháy mắt lưu chuyển, chớp mắt ý hắn lại trở về trên tuyến thời gian bình thường. Tô Triệt trong hai tròng mắt kim sắc quang mang lưu chuyển, rất nhanh liền khôi phục bình thường, người chung quanh cùng vật cũng trở về trạng thái bình thường, ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Triệt thời gian quy tắc thế mà tiến bộ một mảng lớn. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đốn ngộ? Xem ra trong truyền thuyết thánh nhân một buổi sáng ngộ đạo phi thăng lên trời cũng không phải là không thể được, có thể thực tế cũng không có truyền thuyết khoa trương như vậy. Nhưng Tô Triệt trạng thái mới vừa rồi chính xác rất giống. Nếu là nhiều tới mấy lần mà nói, hắn tin tưởng thời gian quy tắc cũng rất nhanh có thể đạt đến thần linh cảnh. Vốn là cho là thuế biến thần linh cảnh sau đó, còn không có quá tiến nhanh phát triển thời gian quy tắc sẽ rất khó lại vào bước. Thế nhưng là không nghĩ tới, sự thật vừa vặn tương phản, tựa hồ coi hắn những quy tắc khác cái này lực đạt đến tiểu thành sau đó. Lại đi cảm ngộ thời gian quy tắc ngược lại không có khó khăn như vậy. Có thể là bởi vì thời gian quy tắc càng thêm mờ mịt. Nó vừa áp đảo khác tất cả quy tắc phía trên, lại ẩn giấu ở tất cả quy tắc bên trong. Tô Triệt lại nghĩ tiến vào trạng thái mới vừa rồi, lại là như thế nào cũng tìm không thấy loại cảm giác đó. Thầm than một tiếng, xem ra loại kia giống như đốn ngộ tầm thường trạng thái đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá, vừa rồi hắn tại thời gian nghịch chuyển thời điểm, tựa hồ thấy được một cái quen thuộc người, chẳng qua là khi hắn muốn nhìn rõ ràng một chút, lại là đột nhiên thối lui ra khỏi trạng thái đốn ngộ. Hắn trong lúc nhất thời có chút không quá xác định, người kia không quá nên xuất hiện ở nơi đó, hoặc có lẽ là không nên vào lúc đó xuất hiện. Tô Triệt phảng phất bắt được cái gì mấu chốt tin tức, thế nhưng là lại có chút tìm không thấy đầu mối. Đang tại hắn nhíu mày trầm tư thời điểm, lão Chu mang theo mấy cái phục vụ viên, bưng ước chừng 8 món ăn đi tới. Tới, hôm nay thật tốt nếm thử thủ nghệ của ta, mấy cái này đồ ăn đều là ngươi thích ăn. Tô Triệt suy nghĩ bị kéo lại, nhìn xem lão Chu chỉ huy phục vụ viên đem nắm cùng giản ăn xong bánh bao sau lưu lại vì hấp rút đi. Sau đó đem từng bàn đồ ăn cất kỹ, chính xác, mấy cái này đồ ăn cũng là hắn trước đó khá là yêu thích ăn. Thịt băm hương cá, cá kho, đậu hủ ma bà, mặc dù cũng là đồ ăn thường ngày, nhưng ở Tô Triệt xem ra lại là hắn muốn ăn nhất. Ha ha, vẫn là Chu thúc hiểu ta. Nói xong hắn liền không kịp chờ đợi cầm đũa lên nếm thử một miếng thịt băm hương cá. Vẫn là lúc trước hương vị, nhớ kỹ khi đó hắn mỗi lần không phải điểm chuyển phát nhanh chính là đến cửa tiểu khu trong tiểu điếm ăn cơm, tới nhiều nhất chính là lão Chu cửa hàng bánh bao, mặc dù là cửa hàng bánh bao, nhưng mà lão Chu nhưng mỗi lần đều biết cho Tô Triệt đơn độc xào cái đồ ăn. Có thể bởi vì là lão hữu nhi tử, lão Chu vẫn luôn đối với Tô Triệt phá lệ chiếu cố. Vì thế, Chu Cẩm Trình cũng không ăn ít Tô Triệt giấm, nghĩ đi nghĩ lại, Tô Triệt trong mắt ý cười càng đậm một chút, mặc kệ là chịu ảnh hưởng của tiền thân trí nhớ, vẫn là tự thân đối với lão Chu hảo cảm, hắn cũng biết cho đối phương chiếu cố, cũng bởi như thế, hắn mới có thể trợ giúp Chu Cẩm Trình thành vì ngự quỷ già. Có lẽ sẽ có chút người sẽ cho rằng làm người bình thường không cần cùng quỷ dị sinh vật tiếp xúc, không có nhiều như vậy nguy hiểm, thế nhưng là trong thời đại này, ai cũng không biết ngoài ý muốn lúc nào sẽ xuất hiện. Chỉ có đem sức mạnh nắm ở trong tay mình mới là an toàn nhất, điểm này lão Chu cũng vô cùng rõ ràng, chính hắn mặc dù không muốn chém chém giết giết, thế nhưng là không hy vọng con của mình cũng bình thường. Cho nên, hắn đối với Tô Triệt đồng dạng vô cùng cảm ơn, hôm nay chúng ta hai người thật tốt uống một chén. Nói xong, lão Chu thế mà lấy ra một bình Mao Đài, đây chính là gấm trình cái tiểu tử thúi kia cầm về. Ta vẫn luôn không có cam lòng uống. Hắn rót hai chén, đem trong đó một ly đưa cho Tô Triệt, chính mình bưng lên một cái khác ly dùng sức ngửi ngửi. Trên mặt lộ ra vẻ say mê, Tô Triệt cũng học đối phương ngửi một cái, một cỗ đậm đà mùi rượu tiến vào xoang mũi, mặc dù hắn không thể nào uống rượu, nhưng cái mùi này chính xác rất nồng nặc, lấy Tô Triệt bây giờ thể chất, coi như không thích uống rượu, cũng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ uống say. Nhìn xem dáng vẻ của hai người, vốn là lực chú ý đều bị thức ăn trên bàn cho hút lại. Bây giờ lại cũng đưa cổ dùng sức ngửi ngửi trong không khí mùi rượu khí. Nhìn nàng kia phó dáng vẻ hiếu kỳ, Tô Triệt cười cười, cầm qua một cái ly mới, hướng bên trong đổ một chút, cho nàng đưa tới. Tiểu nha đầu nhìn một chút cơ hồ không nhìn thấy rượu nội tình. Lại nhìn một chút Tô Triệt hai người cái kia tràn đầy một ly. Ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn, chỉ là nàng lại nhìn một chút Tô Triệt, cuối cùng vẫn là nhận lấy, cái mũi nhỏ xích lại gần miệng chén, dùng sức ngửi một cái, tựa hồ nàng rất ưa thích cái mùi này, tiếp đó hơi có vẻ không thôi một ngụm đem trong chén mấy giọt rượu uống sạch sẽ. Tô Triệt nhìn chằm chằm đối phương, vốn đang cho là đối phương sẽ bị cay hương vị hắc thẳng ho khan. Thế nhưng là hắn lại sai, giản không chỉ không có bị sặc, ngược lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hưởng thụ. Chương 1153 nhàn hạ 3, Tô Triệt cùng lão Chu một bữa cơm ăn hơn 2 giờ. Có thể là đã ăn mấy chục lung bao tử, cho nên nắm cùng giản lần này cũng không có phong quyền tàn vân đem đồ ăn trên bàn đều quét sạch, mà là cùng Tô Triệt bọn hắn cùng một chỗ ngụm nhỏ thưởng thức. Mặt khác, giản tiểu nha đầu này cũng học lão Chu dáng vẻ, ăn một miếng đồ ăn, sau đó lại uống một hớp nhỏ rượu, nếu là không xem người, chỉ nghe âm thanh, còn tưởng rằng là mấy chục năm lão tử quỷ đâu. Tư lưu, một già một trẻ, uống gọi là một cái hưởng thụ, ngược lại là Tô Triệt chỉ cùng lão Chu đụng phải một lần ly. Tiếp đó giống như là người ngoài cuộc, bất quá hắn cũng không thèm để ý, cùng nắm hai người chậm rãi thưởng thức trên bàn mấy món ăn. Những thức ăn này không chỉ có là đối với Tô Triệt, nắm đồng dạng vô cùng hoài niệm, trước đó nàng cũng là thường xuyên tự mình một người đi ra tìm ăn. Lão Chu cửa hàng tự nhiên cũng đã thành căn cứ địa của nàng. Nói đến lão Chu lúc đó còn tưởng rằng nắm là Tô Triệt lừa gạt trở về bạn gái. Hắn mỗi lần cũng là dựa theo Tô Triệt tiêu chuẩn tới chiêu đãi. Bốn người trong cửa hàng ăn cơm, bên ngoài cửa tiệm người lại là càng vây càng nhiều. Đây đều là phụ cận, nghe nói Tô Triệt ở đây ăn cơm, cho nên chạy tới. Nói đến, bây giờ Tô Triệt đại danh tại toàn bộ đại hạ thế nhưng là không ai không biết không người không hay. Mấy lần cứu vớt đại hạ tại nguy nan ở giữa, nhất là bây giờ bao phủ đại hạ thần vực, chỉ cần có người thụ thương, mặc kệ đa trọng, trong nháy mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính năng lực chữa trị, mà là thời gian nghịch chuyển, mặt khác, thời gian quy tắc cũng chỉ có thể nghịch chuyển trong phạm vi nhất định thời gian. Đối với những cái kia trên người có bệnh cũ người lại là bất lực. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, một bữa rượu Tô Triệt uống không đến nửa chén, còn lại tất cả đều bị giản đoạt mất, nàng và lão Chu hai người hết thảy uống mười mấy chai mao đài. Kỳ thực lão Chu trong tiệm ngoại trừ ban đầu bình kia là Chu Cẩm Trình mang về chuyên môn hiếu kính. Hắn bên ngoài liền không có, vốn là hắn là muốn uống cái khác rượu, nhưng làm sao giản tiểu nha đầu này thế mà uống mao đài. Cái khác rượu nàng uống một ngụm liền nói hương vị không đúng. Không có cách nào, lão Chu không thể làm gì khác hơn là để cho phục vụ viên đi sát vách rượu thuốc lá cửa hàng mua về. Cứ như vậy, một già một trẻ hai người càng uống càng tận hứng, lại còn có một loại rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu cảm giác. Mặc dù lão Chu bởi vì Chu Cẩm Trình quan hệ, cũng đã trở thành ngự quỷ già, tố chất thân thể càng là viễn siêu thường nhân, nhưng mà mấy bình rượu vào trong bụng, đầu lưỡi cũng khó tránh khỏi có chút thắt nút, nắm chặt liền dàn khuôn mặt nhỏ cũng là có chút điểm đỏ bừng. Nhìn qua càng thêm đáng yêu, giản nhìn qua chính là một cái vị thành niên tiểu la lị. Nhưng nàng trên bản chất lại là quỷ dị sinh vật, cho nên cũng sẽ không tồn tại cái gì có được hay không năm. Lão đệ a, người nữ nhi này coi như không tệ, rượu phẩm gặp người phẩm, nhà đầu này về sau tuyệt đối tài giỏi đại sự. Lão Chu mắt say lờ đờ mê ly cùng Tô Triệt ra dấu. Tô Triệt đều sợ hãi hắn sẽ cắn được đầu lưỡi mình. Hắn hướng phụ cận phục vụ viên vẫy vẫy tay, dìu các người lão bản đi nghỉ ngơi a. Là, đại nhân, tên kia phục vụ viên cung kính gật đầu. Chỉ là người say rượu muốn so người bình thường khó khăn làm cho nhiều. Vẻn vẹn nàng một người căn bản đỡ bất động, cho nên nàng lại chào hỏi mấy người cùng một chỗ tới mới miễn cưỡng đem lão Chu khiêng đi. Lúc này giản lại là đứng tại trên ghế lớn tiếng nói. Ai, lão ca ngươi đừng đi a, chúng ta tiếp tục uống. Nàng cũng là một bộ bộ dáng lắc hoảng du du, nhìn qua cũng là uống nhiều quá. Bất quá Tô Triệt lại là trực tiếp vạch trần nói. Tốt, ngươi cũng chớ giả bộ. Nghe vậy, tiểu nha đầu quả nhiên trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nhìn xem những người vây xem kia trợn mắt hốc mồm, hì hì, uống rượu thật có ý tứ, rượu uống ngon thật, lúc này Tô Triệt đưa tay tại hắn cái trán gõ một cái. Ai u, làm gì đánh ta, tiểu nha đầu làm bộ lấy tay che lấy đầu, kỳ thực lấy nàng thể chất, đừng nói là nhẹ nhàng gõ một chút, liền xem như dùng chùy đều chưa hẳn có thể hữu dụng. Tiểu hài tử uống rượu, nên đánh, tiểu nha đầu gương mặt không phục, hừ, rõ ràng là ngươi để cho ta uống, bây giờ lại muốn đánh người, ngươi đây là câu cá chấp pháp, quá giảo hoạt rồi. Còn dám mạnh miệng, Tô Triệt lại tại trên đầu nàng gõ một cái, kỳ thực cũng không phải là muốn trách cứ nàng, Tô Triệt cũng chỉ là đùa nàng chơi, mụ mụ, ba ba khi dễ người, giản một cái nhào vào nắm trong ngực, cái đầu nhỏ dùng sức cọ sát đối phương trước ngực mềm mại. Nắm chỉ là cười sờ lên đầu của nàng, cũng không có nói cái gì, Tô Triệt bất đắc dĩ cười cười, mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn là không quá ưa thích bị kêu ba ba. Hắn nhìn về phía Nắm, cười nói, đi thôi, chúng ta đi dạo phố. Cái sau vẫn là không có nói chuyện, chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Ngược lại là Giản, nghe xong muốn đi dạo phố, lập tức liền không buông kiều, hoạt bát kéo hai người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ là lúc này mới phát hiện, cửa hàng bánh bao sớm đã bị bên ngoài người vây xem lấp kín. Lúc này trong tiệm phục vụ viên đi tới, cung kính nói, Tô tiên sinh ngượng ngùng, ta đây sẽ gọi người đến giúp ngài sơ tán đám người. Không cần, Tô Triệt lại là đưa tay ngăn trở đối phương, ngay sau đó còn không đợi đối phương ngược lại, cảm thấy thấy hoa mắt, ba cái người sống sờ sờ cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Người bán hàng này lăng thần phút chốc, cuối cùng là lấy lại tinh thần, ở trong lòng tự an ủi mình, hắn nhưng là Tô Triệt, loại sự tình này rất bình thường, quả nhiên, tâm lý xây dựng xong sau, cảm giác tốt hơn nhiều, mà cửa hàng bánh bao bên ngoài người vây xem đồng dạng sửng sốt một hồi lâu, mới bắt đầu trở nên huyên náo, cái này một số người sợ hãi than phút chốc, phát hiện Tô Triệt giống như đã rời đi, nhưng bọn hắn cũng không có tán đi, mà là chen lấn tràn vào cửa hàng bánh bao, vì chính là có thể tại Tô Triệt bọn hắn chỗ ăn cơm đợi một hồi. Nhanh nhanh nhanh, dính một chút Tô khí tức của thần. Nói không chừng ta cũng có thể trở thành cường đại ngự quỷ giả đâu. Chớ đẩy chớ đẩy, ta tới trước, lập tức toàn bộ cửa hàng bánh bao trở thành huyên náo chợ bán thức ăn. Tô Triệt nhưng không biết, bởi vì quan hệ của hắn, chu ký cửa hàng bánh bao liền trở thành mọi người mới võng hồng đánh dấu địa. Thậm chí có không ít ngự quỷ giả đều chạy tới, muốn dính dính khí tức của hắn, nói là có thể tăng thêm tiến giai lột xác tỷ lệ. Đây đều là sau này, Tô Triệt mang theo hai nữ trực tiếp bước nhảy không gian đến Lâm Thủy thị phố đi bộ. Trước kia hắn chính là ở đây lần thứ nhất mang theo Nắm dạo phố, mua cho nàng quần áo, chỉ là lần này cũng không lại là hắn mang đủ, mà là Nắm cùng Giản mang theo hắn, bởi vì bây giờ phố đi bộ đã sớm rực rỡ hẳn lên. Tô Triệt đều cảm giác có chút xa lạ, trái lại một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, các nàng nhưng thật giống như đối với nơi này hết sức quen thuộc. Nơi nào có ăn ngon, nơi nào có quần áo đẹp, hai người toàn bộ đều xe nhẹ đường quen, rõ ràng các nàng bình thường không ít tới đi dạo, hôm nay Tô Triệt tính tiền, cho hai người mua một đống lớn quần áo mới. Hơn nữa, tại Tô Triệt dưới sự yêu cầu mãnh liệt, Nắm còn đổi lại một kiện xinh đẹp váy liền áo, bình thường vì chiến đấu thuận tiện, Nắm cũng là xuyên chiến đấu phục, liền xem như không chiến đấu thời điểm cũng là xuyên quần áo thể thao. Thế nhưng là mặc vào váy sau đó, trong nháy mắt liền biến thành hạ phàm trích tiên tử. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện, Quỷ dị khôi phục ta có thể miễn trừ tác dụng phụ của tác giả, Quỷ Tiên Nhân, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.